Võ Thần Hoàng Đình 23 chương 420 ngươi lén dòm ngó ta ngươi. Phí Nhiên mặt kia lập tức đỏ bừng lên, hôm nay cái này mặt bị đánh cho thật đúng là thảm hề hề. Vậy được rồi, chúng ta trước tiên lui đến một bên. Phí Nguyệt Trần nhẹ gật đầu. Không cần Triệu bổ vệ, thả bọn họ đi vào chính là. Lúc này, Diệp Thương Hải xuất thủ. Ngươi tính cách làm gì đồ vật, ngươi nói có thể làm liền có thể được a? Cũng không nhìn một chút chính mình là cái thứ gì. Phí Nhiên một bụng hỏa chính không có chỗ phát. Lúc này liền phát tác. Hướng phía Diệp Thương Hải liền đến. Không muốn đi vào có phải hay không? Vậy quên đi. Coi như ta bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Các ngươi liền đứng trước uống một trận gió Tây Bắc đi. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng. Phất ốm tay áo một cái. Hướng phía Mã Siêu đám người nói. Đi. Chúng ta trước vào thành. Các hạ, xin lấy ra nhân bài. Triệu Lăng nhìn xem Diệp Thương Hải, giọng nói có chút bất mãn. Cảm thấy tiểu tử này nhìn qua mặt non cực kỳ cư nhiên như thế đại điều. Nhìn lối ăn mặc này, lại không giống như là Long Kinh nào đó đại quan nhi tử cái gì. A, ngươi xem một chút. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, bàn tay hướng Triệu Lăng trước mắt vừa mở tức hợp. Triệu Lăng sững sờ. Đang muốn xoay người. Bất quá. Diệp Thương Hải lại là hơi lắc đầu. Triệu Lăng lập tức đứng thẳng. Vung tay lên nói. Cho qua vào thành nha hắc hắc. Các ngươi trước uống gió Tây Bắc đi. Mã Siêu cùng Đào Đinh đắc ý nói xong. Còn quay đầu cố ý chừng Phí Nhiên một chút. Tức giận đến tên kia mặt đều xanh mét. Mới quay người thản nhiên tiến cửa thành. Triệu bổ vệ, ngươi đây là ý gì? Không phải ngươi nói thần bổ đường lệnh kỳ. Tất cả mọi người muốn kiểm tra sao, ta nhìn ngươi thế nào liền không có kiểm tra bọn hắn một đám. Triệu bổ vệ. Ngươi dám can đảm làm việc thiên tư. Ta Phí Nhiên nhất định muốn tới thần bổ đường tố giác ngươi. Phí Nhiên quay đầu liền đem một bụng hỏa hướng phía Triệu Lăng phát. Triệu mỗ bằng việc công chuyện, ngươi lùi cho ta đi một bên. Dài dòng nữa lập tức bắt lại Triệu Lăng nghe xong. Cũng tức giận. Mặt nghiêm. Trực tiếp liền hướng phía Phí Nhiên quát lên nói. Mẹ nó, ta muốn cáo ngươi, cáo chết ngươi. Phí Nhiên giận dữ. Kêu to liền hướng trước chết sông. Bất quá. Bị tỉ tỉ Phí Nguyệt Trần một cái tàn nhẫn bắt trở về. Hướng phía hắn liền là một cái tàn nhẫn tát tai đi xuống. Mắng. Muốn vào hắc lao ăn cơm tù đúng hay không tỉ. Ta. Tức chết ta rồi. Phí Nhiên hét to một tiếng. Về sau điên cuồng chạy ra ngoài. Sợ hắn xảy ra chuyện. Phí Nguyệt Trần tranh thủ thời gian kêu hai cái hộ viện đuổi theo. Diệp Thương Hải, ta cho tới bây giờ không có tức giận như vậy qua. Phí gia tuy nói không phải đứng đầu gia tộc, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào có khả năng trào phúng. Diệp Thương Hải mới vừa đi mấy chục mét, bên tai liền nghe được Phí Nguyệt Trần lạnh như băng cảnh cáo âm thanh. Kia là hắn tự tìm. Cùng ta có liên can gì, ngươi phải hảo hảo quản quản cái này đệ đệ. Bằng không thì sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Diệp Thương Hải lạnh lùng đáp lại. Ta tam đệ như thế nào đi nữa cũng không tới phiên ngươi đến quản, ngươi có tư cách gì nói lời như vậy. Phí Nguyệt Trần giọng nói càng thêm băng lãnh. Đương nhiên không có tư cách, hắn cũng không phải muội phu ta. Ta mới lười nhắc quản, chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Ngươi tên hỗn đản, ngươi nói cái gì lần này, liền Phí Nguyệt Trần đều cho chọc giận. Muốn làm muội phu ta, hắn còn chưa đủ tư cách. Diệp Thương Hải cường ngạnh đáp lại. Con cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga, ngươi tên hỗn đản. Buồn nôn như vậy đều nói được đi ra. Phí Nguyệt Trần tức giận đến toàn thân đều đang run. Nếu không phải vào không được thành, sớm xông lên cuồng không Diệp lão đại. Hai ta cũng vậy. Diệp Thương Hải nói. Ngươi có ý tứ gì? Phí Nguyệt Trần giữ săn mật âm hỏi. Ngươi chẳng phải có chút tư sắc sao, mi tâm chẳng phải có viên nốt rồi duyên sao, đây cũng không phải là ngươi có thể cao ngạo tư bản. Diệp Thương Hải mất thăng bằng về sợ. Ngươi nhìn trộm ta. Phí Nguyệt Trần muốn chọc giận điên rồi. Cái gì nhìn trộm không nhìn lén. Ngươi không phải che mặt sao, ngươi sẽ không theo ta nói đây chỉ là một đầu phổ thông mạng che mặt a, chỉ bất quá. Tiểu gia ta ánh mắt tốt. Ngươi đưa tới cửa nhìn. có thể nói là nhìn trộm sao? Diệp Thương Hải nói. Tên hỗn đàn. Lần này, Phí Nguyệt Trần vô dụng truyền âm nhập mật trực tiếp theo trong miệng Bão Tố đi ra. Gặp lại bản nhân tại thần bộ đường viên quan nhỏ, ngươi tùy thời có thể tới nhìn trộm ta. Diệp Thương Hải cái này miệng kia là không đem ngươi tức chết không nếm mệnh. Phí Nguyệt Trần rốt cuộc thổ huyết, phun một cách một miệng lớn. Tỷ, ngươi làm sao rồi? Phí Nhiên lại chạy trở về, vừa vặn nhìn thấy màn này, dọa sợ, đỡ lấy nàng lo lắng hỏi. Tên hỗn đàn kia thật đúng là tên hỗn đàn. Phí Nguyệt Trần một bên chùi miệng một bên máu tươi vừa nói. Ai vậy? Phí Nhiên nhất thời không có phản ứng lại. Diệp Thương Hải. Phí Nguyệt Trần nói. Tỷ, ngươi mới vừa rồi là không phải truyền âm cho hắn rồi? Ta liền nói tiểu tử kia liền là một cái vương bát đàn. Tỷ, bây giờ tin tưởng đi. Không có việc gì, hắn chạy không thoát. Đến lúc đó, ta định nhất định để hắn sống không bằng chết. Phí Nhiên âm trầm nói. Chớ làm loạn, hắn là thần bổ đường bổ vệ. Không biết được cái gì cấp bậc, muốn trước hiểu rõ ràng. Tốt nhất là quang minh chính đại khiêu chiến, dạng này mới không có di chứng. Phí Nguyệt Trần tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Cái này dễ dàng, ta hỏi thăm một chút. Phí Nhiên hừ một tiếng. Có đến Triệu Lăng trước mặt. Móc ra một bảo bối đưa tới. Nói. Một chút lòng thành. Bổ vệ ra mua vò rượu uống. Tiểu tử, vô sự mà ăn cần, ngươi muốn làm gì? Triệu Lăng ngắm hắn một chút, cũng không có đưa tay đón. Cái hộp này bên trong có hai viên linh thạch. Ta chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một cái. Diệp Thương Hải tại bộ thần đường là chức vị gì? Phí Nhiên nói. Cái này. Bất quá, ngươi nghe ngóng hắn muốn làm gì? Triệu Lăng mắt thấy cái hộp kia một cái tương đương tâm động. Dù sao, một viên hạ phẩm linh đan giá trị 5 vạn lượng tương đương với hắn mấy năm thù lao. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải đẳng cấp cao hơn hắn, hắn có lo lắng, vì lẽ đó cũng không có lập tức nhận lấy. Dù sao, linh thạch tuy tốt, nhưng là đắc tội cao hơn hắn trọn vẹn 2 cấp bậc bổ vệ. Nếu là đối phương có quyền thế, chính mình sẽ ném đi mạng nhỏ. Tính không ra. Tiểu tử kia là phía dưới tiểu quốc tới, khẳng định là mới đến, còn chưa tới bộ thần đường đưa tin. Vì lẽ đó, ha ha. Không thể không nói, Phí Nhiên tuy nói tâm cao khí ngạo, nhưng là đối với lòng người nắm cũng tương đương đúng chỗ. Không có ý tứ, hắn tình huống ta không rõ ràng, ngươi có thể đến bộ thần đường đến hỏi hỏi một chút. Nào ngờ tới Triệu Lăng lại có thể trực tiếp cự tuyệt. Phí Nhiên có ý tứ là hắn một cái tiểu quốc tới người mới. Có cái gì tốt sợ hãi thế? Nhưng là Phí Nhiên không hiểu Triệu Lăng tâm tư. Triệu Lăng lại là như vậy nghĩ. Phía dưới phụ thuộc tiểu quốc tới người mới chính thức lợi hại. Bọn hắn có thể trực tiếp tiến vào thần bổ đường. Hơn nữa vừa đến đã cho cái 11 đẳng bổ vệ. Không phải từng có cứng rắn bản sự liền là hậu trường đặc biệt cứng rắn. Ví dụ như, nếu như Diệp Thương Hải từng có cứng rắn bản sự, thực lực cường hãn, chính mình đắc tội hắn kia là tự tìm cái chết. Nếu là tiểu tử kia không nhiều lắm bản sự, nhưng là tất có quá cứng hậu trường, chính mình đắc tội hắn càng phải tự tìm cái chết. Ta thúc ngay tại Long Kinh bộ thần đường. Thấy linh thạch đều bộ không ra lời nói đến, Phí Nhiên lại tăng thêm pháp mã đổi lại phương thức. Vốn có, Phí Nhiên là không muốn lộ ra tiểu thúc Phí La tới. Dù sao, đây là Phí gia bí mật. Thật đụng phải đại sự thời điểm có thể trong bóng tối giúp đỡ, có thể Triệu Lăng khó chơi, Phí Nhiên tức giận liền lộ đáy. Ngươi thúc, không biết được là vị nào? Triệu Lăng lập tức chấn động, vội vàng hỏi nói. Phí La, ta thân thiết tiểu thúc. Phí Nhiên nói. Là Phí chủ sự a, thất lễ thất lễ. Triệu Lăng lập tức thái độ tới cách 180 độ chuyển biến lớn, hướng phía Phí Nhiên chắp tay cười nói. Bởi vì bổ vệ phân đẳng cấp, nhưng là muốn tại thần bổ đường bên trong nhậm chức vì còn phải cố gắng. Giống chủ sự cấp chức vị trí ít cũng phải 9 đẳng bổ vệ mới có tư cách chặn làm. Bởi vì chủ sự là chính ngũ phẩm quan. Cái này bổ vệ đẳng cấp liền có chút giống như là sự nghiệp đơn vị chức danh. Ngươi là cao cấp giáo sư cũng không có nghĩa là ngươi chính là hiệu trưởng. Nhưng là tại bộ thần đường, ngươi phải gánh vác làm chủ sự chức ít nhất phải là cửu đẳng bổ vệ. Vì lẽ đó, năng lực cùng võ công mới là phần cứng, mà chức vị có điểm giống là phần mềm. Võ thần Hoàng Đình 23 chương 421 Long Kinh thần bổ đường cái kia Diệp Thương Hải là cái gì đẳng cấp Phí Nhiên hỏi. 11 đẳng bổ vệ. Triệu Lăng lần này không có lại do dự trực tiếp trả lời. Đảm nhận chức gì Phí Nhiên hỏi. Không có chức. Triệu Lăng nói. Ha ha ha, một cái không có chức 11 đẳng bổ vệ a. Triệu bổ vệ. Cái này ngươi nhận lấy. Sau này cho ta nhìn kỹ chút tiểu tử kia. Ta sẽ để hắn thật tốt uống mấy ấm. Phí Nhiên cười âm hiểm một tiếng, đem linh thạch không nói lời gì liền kín đáo đưa cho Triệu Lăng. Cái này, làm sao có ý tứ? Ta không thể thu a. Triệu Lăng nếu còn cho Phí Nhiên, bất quá, Phí Nhiên đã đi trở về bên cạnh xe ngựa. Tốt, Kinh Lôi Sơn Trang một đám đã kiểm tra thực hư hoàn tất, cho đi. Triệu Lăng vung tay lên nói, thủ hạ một trận mơ hồ, cũng không thấy kiểm tra thực hư làm sao lại rõ ràng. Bất quá, đầu nhi đều nói, phía dưới người tự nhiên sẽ không ngốc đến đi ngăn đón. Cũng liền từ Phí Nhiên một đám tiến thành. Ngươi cho hắn cái gì xe ngựa bên trong, Phí Nguyệt Trần hỏi. Hai viên linh thạch. Phí Nhiên nói, nhiều lắm. Bất quá, được rồi. Phí Nguyệt Trần đau lòng một cái. Dù sao, linh thạch loại vật này thần hư cảnh trở lên võ giả có thể trực tiếp hấp thu tu luyện. Phí gia cũng không thiếu tiền, nhưng là thứ này thế nhưng là có tiền mà không mua được. Thuộc về trên thị trường hút hàng hàng, chỉ có bán đấu giá thời điểm mới có cơ. Hội đập tới. Bình thường, một viên hạ phẩm linh thạch đều cho xào đến 20 vạn lượng, hơn nữa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tiểu tử kia liền một cách 11 đẳng bổ vệ. Liền cái chức vị đều không có. Tỷ ngươi yên tâm đi. Ta nhưng dùng hung hăng thu thập hắn. Phí Nhiên nói. Không vội tại mấy ngày nay cần nghĩ kỹ lại thu thập hắn. Phí Nguyệt Trần nói. Được rồi. Phí Nhiên vui vẻ ra mặt. Chuyển ngươi lại hết sức tò mò nhìn xem tỷ tỷ nói. Tỷ. Tiểu tử kia cho ngươi cái gì khí bị hỏi nhiều như vậy làm gì Phí Nguyệt Trần khẽ nói. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tiểu tử kia có phải hay không nói rất nhiều áp độc lời nói. Có phải hay không uy hiếp tỷ tỷ. Mẹ nó. Ta cạo chết hắn. Phí Nhiên còn không hết hy vọng. Tốt, về Sơn Trăng. Phí Nguyệt Trần khó mà nói ra miệng tự nhiên không nói. Phí Nhiên ánh mắt tại tỷ tỷ nha hoàn Tú Nhi trên thân trượt một cái. Liệu nhất định Tú Nhi sẽ moi ra tới. Bởi vì tỷ tỷ cùng Tú Nhi tuy nói rõ trên mặt là chủ tớ. Kỳ thực tỷ muội đồng dạng. Có khổ gì buồn bực chuyện đều sẽ cùng Tú Nhi nói. Đến khách sạn nghỉ ngơi rửa mặt một phen. Diệp Thương Hải sửa sang lại một cái áo bào thẳng đến thần bổ đường nha môn mà đi. Bất quá, đường xương vẫn là không có lộ diện từ nàng nha đầu Hồng Nhi mang theo đi thần bổ đường. Hồng Nhi ngược lại là quen thuộc Long Kinh. Không lâu liền thấy một tòa uy nghiêm khí phái phủ nha. Cửa ra vào ngồi xổm cũng không phải là sư tử đá, mà là cắm hai thanh to lớn đúc bằng đồng bảo kiếm. Bề ngoài giống như, vẫn là một đực một cái. Ngẩng đầu nhìn lên, Long Kinh thần bổ đường năm chữ to phiêu giật thoải mái, cường tráng mạnh mẽ. Lại liếc một cái, Diệp Thương Hải lập tức lấy làm kinh hãi. Bởi vì chữ này cũng không phải là đao khắc lên, mà là trực tiếp dùng tay đầu ngón tay viết lên. Phải biết, môn này biển tài liệu là dùng vạn năm thiết tử đàn cây chế thành cứng rắn độ đấu qua huyền thiết mười mấy lần. Khanh khách công tử, ta liền biết ngươi sẽ ăn được giật mình. Bên cạnh Hồng Nhi nha đầu kia xem xét, hé miệng cười nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hoàn toàn chính xác tương đương làm người chấn kinh. Cái này phải cần bao lớn chỉ lực mới có thể làm đến. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Ngươi khẳng định không thấy lạc khoản, nhìn lại một chút. Hồng Nhi cười nói. Diệp Thương Hải thuận tay nàng chỉ phương hướng liếc một cái. Lắc đầu. Cười khổ nói. Nghĩ không ra lại là Tạ đại sư thủ bút. Khó trách. Đó là đương nhiên Tạ Tiêu Dao, một đời tông sư, vạn người kính ngưỡng. Nghe nói, 20 mấy năm trước hắn đã đạt đến huyền đan cảnh đỉnh phong. Bây giờ đoán chừng vượt qua huyền đan cảnh đi. Hồng Nhi cũng là một mặt mê mẩn. Lúc này một đội nhân mã vội vã tiến thần bổ nha. Trong đó còn có mấy cái máu tươi chảy đầm đìa người bị thương, có vẻ như vừa trải qua một trận chiến đấu. Ngươi trở về đi, ta đi vào đưa tin. Diệp Thương Hải nói. Xuất ra lệnh bài đưa cho giữ cửa. Giữ cửa chính kiểm tra thực hư thời điểm một đội nhân mã lại vội vã đi ra. Còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian về đơn vị. Cùng chúng ta đi truy nã hung nhiệt. Đi ra một nhóm người bên trong đi tại sao cùng vị kia sống mũi cao nam tử trung niên đột nhiên quay đầu. Hướng về phía cửa ra vào Diệp Thương Hải giống lớn giáo huấn. Ta gọi Diệp Thương Hải đến báo. Diệp Thương Hải đang muốn nói mình là đến đưa tin. Bất quá. Lời nói còn không có mở miệng. Trung niên nam tử kia giữ sằn mắng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, muốn chống lại bản phó đường chỉ lệnh sao, cút nhanh lên tới. Diệp Thương Hải đành phải thu hồi lệnh bài đi tới. Kết quả. Trung niên nam tử kia giống như chê hắn bước chân chậm. Một cước tới liền đem Diệp Thương Hải rơi vào trước mặt đội ngũ chính giữa. Nếu không phải sự tình khẩn cấp, bổn đường chém ngươi, nam tử trung niên mắng. Phía sau vị kia là đường chủ sao? Diệp Thương Hải chịu một cước. Phát hiện bổ vệ bọn họ vội vàng chạy chậm. Thế là nhỏ giọng hỏi bên cạnh một cách đôi mắt nhỏ bổ vệ nói. Ngươi làm sao làm, ngay cả chúng ta thần bổ đường đệ nhất phó đường chủ Trần Chí Đại Nhân cũng không nhận ra. Đôi mắt nhỏ bổ vệ một mặt khinh bỉ khẽ nói. Ta gọi Diệp Thương Hải, là mới tới, đang chuẩn bị đi vào đưa tin. Diệp Thương Hải nói. Cái kia khó trách, ngươi nơi nào đến? Nhìn đôi mắt nhỏ bổ vệ một bên chạy vừa nói. Hải thần quốc tới. Diệp Thương Hải trả lời. A, hải thần quốc cái kia tiểu quốc a. Bất quá, ngươi phải cẩn thận một chút mới là. Chúng ta Trần phó đường tính tình không tốt. Khoảng thời gian này lại không may. Kinh cơ chi địa lại có thể phát sinh nhiều lên án gian sát. Dọa đến nữ tử cũng không dám tùy tiện ra cửa. Liên quan to tam phẩm Thôi Hồng Thông gia tiểu thư Thôi Nguyệt Nguyệt đều bị gian sát. Hơn nữa. Xui xẻo hơn chính là Thôi Nguyệt Nguyệt đường tỷ thế nhưng là Thôi Tú Tú thế nhưng là trong hoàng cung quý nhân. Cái này thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Phía trên xuống tử mệnh lệnh. Trong 10 ngày không phá được bản án Long Kinh thần bổ đường phó đường chủ toàn thể xuống hắc lao. Đường chủ ngay tại chỗ miễn chức. Không phải sao, vừa vặn ra được một điểm manh mối, tên kia lại là Phi Thiên Miêu Ngô Giang. Chỉ bất quá. Ngô Giang thế nhưng là Phi Thiên Miêu. Khinh công quá lợi hại. Chúng ta liền bóng người đều không đụng tới liền làm cho bị thương không ít người. Không phải sao, liền Trần phó đường đều tự thân xuất mã. Ngô Giang thực lực gì? Diệp Thương Hải tò mò hỏi. Không rõ ràng, chí ít cũng phải thần hư ngũ lục trọng trời đi. Tiểu tử kia lợi hại chính là khinh công, giống như bay. Hơn nữa, an hiểu dùng thuốc mê. Rất nhiều nữ tử đều là trước mê đảo sau gian giết. Mà chúng ta nhóm người thứ nhất cũng cho mê đảo không ít. Kết quả. 30 người đều chưa bắt được hắn. Ngược lại đả thương 7-8 cái. Trần phó đường kém chút khí bảo. Đôi mắt nhỏ bổ vệ nói. Nhiều như vậy người bắt một cái đều chưa bắt được hoặc giật xuống hắn một chút đồ vật sao? Diệp Thương Hải hỏi. Liếc một cái. Phát hiện trong đội ngũ thần hư lục trọng cảnh cũng có hai cái. Cái khác liền là thần hư nhất đến tam trọng khá nhiều. Hơn nữa. Những người này cũng không hoàn toàn là chính thức bổ vệ. Tuyệt đại bộ phận đều là thần bổ đường làm việc vặt bọn nha dịch. Đương nhiên. Những thứ này nha dịch cũng tất cả đều là theo toàn quốc các nơi bổ khoái bên trong chọn lựa ra. Thực lực cũng đạt tới tiên thiên lục trọng đỉnh phong. Mà chính tông bổ vệ cũng liền 7-8 cái mà thôi, bởi vì liếc một cái lệnh bài liền thấy rõ ràng. Ngược lại là có Trương Kim liền lột xuống Ngô Giang bên hông một mảnh nhỏ vải. Đôi mắt nhỏ bổ vệ nói. Diệp Thương Hải ngắm hắn một chút, phát hiện người này gọi Tống Sư, một cái 14 chờ bổ vệ. Liền là cái kia mặc tím nhạt áo bào. Tống Huy chỉ phía trước một cái gầy như con khỉ bổ vệ nói. Trương bổ vệ khinh thân công phu cũng cao minh. Bằng không thì. Thật đúng là kéo không rơi Ngô Giang một chút đồ vật đến. Hắn nhưng là thần bổ đường chấp sự. 11 đẳng thần bổ vệ. Tuy nói công lực cũng liền thần hư tầng 2 đỉnh phong, nhưng hắn khinh công xác thực có thể xưng nhất tuyệt. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian chuyên chú hắn một cái. Phát hiện Trương Kim trong túi đặt một mảnh vẹn vẹn đầu ngón tay thô. Mang theo một điểm máu tươi vảy. Thế là, dùng hao thiên mũi ghi xuống. Không lâu, đuổi tới một con sông lớn bên cạnh. Võ thần Hoàng Đình 23 chương 422 chém giết phi thiên miêu bẩm báo Trần Phó Đường Chủ. Tội phạm đã nhảy sông chạy. Một cái áo đen bổ vệ tới đưa tin. Các ngươi làm sao không ngăn cản Trần Chí kém chút khí bảo thô thanh thô khí quát. Chúng ta liền ba người, cái kia ngăn được phi thiên miêu a. Hơn nữa, mặt khác hai cái bổ khoái một chết một bị thương. Áo đen bổ vệ mặt đỏ bừng lên, cong cong thân thể đầu cũng không dám ngẩng lên. Bổ hoành áo đen bổ vệ bị Trần Chí một cước rơi vào trong sông. Đồ vô dụng quốc gia nuôi các ngươi có làm được cái gì, bị các ngươi cao nhất thù lao tối cao phụ cấp. Liền Mỹ tỷ ngô bộc đều bị các ngươi phối thêm, một đám thùng cơm Trần Chí nổi trận lôi đình. Một nhóm người dọa đến thở mạnh cũng không dám. Lúc này ai mạnh ra mặt có khả năng sẽ bị chó dại giống như Trần Chí một bàn tay chụp chết. Toàn bộ cho ta xuống sông. Xuống sông. Tìm kiếm. Liền là đem cái này tuyết long sông nước toàn bộ uống cạn cũng phải tìm tới hắn. Trần Chí điên rồi, mấy cước đi qua, bổ hoành thanh âm bên trong lại có mấy cái thủ hạ bị rơi vào trong sông. Phía sau dứt khoát không đợi hắn đạp trực tiếp trước nhảy sông bên trong tắm rửa lại nói. Diệp Thương Hải đang lo thoát thân không ra, tranh thủ thời gian cũng đi theo nhảy vào trong sông. Về sau quẹo mấy cái cua quẹo mà lặng lẽ lên bờ quay trở về Long Kinh Thành. Bởi vì hắn đã sớm ngửi thấy phi thiên miêu trên thân mùi máu tươi. Tên kia thật đúng là gan to bằng trời, chẳng những không có chạy ra thành, ngược lại hướng phồn hoa chỗ trốn. Điểm này thần bổ đường người tuyệt đối không dám nghĩ. Không lâu độn mùi vị đến một tòa khí phái phi phàm trạch viện trước. Thấy phía trên viết liễu phủ chữ, cũng không biết được là vị nào quan to hiển quý trạch viện. Thiên nhãn thần liếc một cái. Phát hiện môn này để đủ giàu khí. Chỉ là giữ cửa hộ viện tiểu đầu mục lại có thể đều có thần hư nhất trọng thiên thực lực. Nhà ai trạch viện, như vậy ngưu xoa. Thiên nhãn đi vào trong xuyên vào, lập tức kém chút tức nổ phổi. Phát hiện một cái nhỏ gầy ra hỏa ngay tại làm chuyện xấu. Từ trên người hắn mùi máu tươi có thể khẳng định. Người này liền là phi thiên miêu. Mà trên giường nữ tử hẳn là cái này liễu phủ thiên kim đã bị tên kia dùng xương sườn tán loại hình khống chế được. Phi thiên miêu một mặt sắc cười đang tiến hành giai đoạn trước công tác. Nơi hẻo lánh chỗ còn có hai cái nha hoàn chính chừng lớn hoảng sợ hai mắt nhìn xem đây hết thảy. Muốn giãy giụa lại là không có khí lực, dương miệng thật to đang gọi, nhưng chính là không phát ra được một điểm thanh âm đến. Ầm, liễu tiểu thư áo bị nạo, lộ ra thêu lên một đôi uyên ương đỏ chót cái yếm đến. Nàng phẫn nộ phải thẳng há to miệng. Thế nhưng là không khép lại được. Đoán chừng là muốn cắn lưới tự sát. Nhưng là bủn rủn bất lực. Liền chết khí lực đều không có. Ha ha ha, dạng này mới đúng rồi nha. Lão tử chơi gái liền ra thích có người vây xem, dạng này mới đâm kích. Phi thiên miêu một mặt cười bị ủi. Hai mắt bốc lên một tia ánh sáng xanh lục nhìn một chút nơi hẻo lánh chỗ hai nha đầu. Nói. Đợi chút nữa tiểu thư nhà ngươi không được thời điểm hai người các ngươi cùng tiến lên. Ha ha. Một long tam phượng. Tốt không sung sướng đúng rồi liễu tiểu thư. Ngươi khẳng định không biết ta vì cái gì chọn chúng ngươi đi. Phi thiên miêu đắc ý sờ một cái cằm. Lại nói. Bởi vì. Có người ra bạc gọi ta làm ra. Cho rằng lão tử khoảng thời gian này mù quáng làm việc a, có chút nữ tử thật đúng là không đúng lão tử khẩu vị. Bất quá, xem ở bạc phân thượng, lão tử nhịn. Bất quá, ngươi tư sắc cũng không tệ lắm, đợi chút nữa ca ca ta phải thật tốt để ngươi sảng khoái. Lại có thể còn có chủ sự sau màn. Diệp Thương Hải cũng thật sự là bó tay rồi, cái này còn không riêng gì một cách đơn giản mạnh mẽ gian sát người án. Không biết được là ai có lớn như vậy thâm cừu đại hận, lại có thể muốn gian dâm như thế nhiều nữ tử cho hả giận. Diệp Thương Hải toàn diện quét nhìn Phi Thiên Miêu. Phát hiện người này còn có một cái tiêu cái túi đeo ở hông. hẳn là một cái túi không gian. Thiên nhãn trực tiếp xuyên vào. Bên trong đồ chơi thật đúng là không ít. Cái gì quần đùi sái, ngân phiếu, một chút đồ cổ chờ đều loạn thất bát tao chồng chất tại bên trong. Diệp Thương Hải kỹ càng đem người khác lưu tại phi thiên miêu trên thân mùi vị bảo tồn lại. Cái này bên trong vô cùng có khả năng có cố chủ mùi vị. Đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc, bắt được hung phạm. Bất quá, vị cố chủ này liền trong cung quý nhân đường muội cũng dám động, địa vị liệu nhất định không nhỏ. Nếu như chính mình bắt được hắn, đâm tổ ong vò vẽ cũng không nhỏ. Quản nó, đâm liền đâm đi. Diệp Thương Hải suy nghĩ một trận, làm quyết định. Liễu tiểu thư váy bị rạch rách, lộ ra bó sát người dài bên trong. Ác ác, huyên đệ, không ngại ta đến vây xem a. Diệp Thương Hải thoải mái xuất hiện ở gian phòng bên trong. Ngươi là ai a? Phi thiên miêu cảnh giác tuyệt đối linh mẫn. Diệp Thương Hải phát ra âm thanh thứ nhất thời điểm hắn đã mở ra cánh tay bay tán loạn ra ngoài. Bất quá, bang lang một tiếng cho Diệp Thương Hải giật trở về. Bởi vì Diệp Thương Hải đã sớm bố trí xong kim thiên chu lưới. Chỉ bất quá, làm Diệp Thương Hải đang muốn khống chế lại hắn lúc, phát hiện tên kia đã trong miệng chảy ra máu tím đến. Bề ngoài giống như tự sát. Mẹ nó, ngươi gạt ta. Phi thiên miêu phẫn nộ kêu một tiếng, gắt gao tiếp cận Diệp Thương Hải, nói túi. Hoa giấy rua lấy một kể xong. Tên kia ngoẹo đầu. Liền chết. Diệp Thương Hải giơ tay chém xuống. Phi thiên miêu đầu rơi xuống. Giết hái hoa đạo tặc. Dâm tà cực áp chi đổ. Phi thiên miêu la răng. Ngươi cấu vứt ngàn vạn nữ tử. Thưởng dương thiện giá trị 5.800 điểm. Con rối thanh âm truyền đến. Ta bây giờ có hơn 1.000.000 điểm, vội vàng đem tiền nợ trước trả. Diệp Thương Hải nói. Tốt, khấu trừ ngươi thiếu 1.000.000 điểm, thực thừa 4.823 điểm, vì ngươi tồn lấy. Con rối nói, lập tức điểm điểm ánh sáng bắn vào Diệp Thương Hải trên cổ tay. Người này dương mắt liếc một cái, phát hiện trên cổ tay xuất hiện hơn 4.000 cái cát mịn lớn nhỏ hình xăm. Nguy hiểm thật, may mắn lão tử hạ thủ nhanh. Bằng không thì, phi thiên miêu tự sát liền không chiếm được hệ thống phần thưởng. Diệp Thương Hải ở trong lòng âm thầm vui mừng. Thừa tố, hệ thống chỉ ban thưởng cho ngươi chính mình giết chết ác nhân. Nếu như chết trước, cho dù là ngươi phía sau bổ thêm một đao cũng vô ích. Chí ít còn phải có giọng nói tại mới chắc chắn. Thiên nhãn liếc một cái, phát hiện có cái tướng mạo cùng Liễu tiểu thư giống nhau đến mấy phần trung niên mỹ nữ ngay tại đánh đàn. Còn đánh, nữ nhi của ngươi kém chút bị gian giết. Diệp Thương Hải tức giận tới mức tiếp dùng truyền âm nhập mật giống lên nữ nhân kia một câu. Nữ nhân kia nghe xong, dọa đến đứng lên, một cách liền chạy tới. Tiểu mi ngươi không sao chứ? Nữ nhân xông lên tiến khuê phòng hỏi. Bất quá, Liễu tiểu thư nằm không nhúc nhích, lệ như suối trào, làm ướt chăn mền. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi tranh thủ thời gian nói a. Trung niên nữ tử gấp đến độ nước mắt ớt ra. Lúc này, bên ngoài bọn hộ viện lao đến. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian bay lên một cước đem cửa đá phải đóng lại. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử chợt tỉnh ngộ tới, giữ săn nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Ngươi muốn làm dư luận xôn xao, ta liền giúp ngươi đem cửa mở ra để mọi người tiến đến nhìn một cái. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Liễu tiểu thư rốt cuộc khóc ra thành tiếng. Là vị công tử này đã cứu ta. Liễu mi, ngươi không sao chứ? Mỹ nữ có đến bên giường hỏi. Không có việc gì, chỉ là áo ngoài bị cởi, bị kinh hãi. Diệp Thương Hải nói, duỗi ngón mở ra hai cái nha hoàn trên thân khống chế. Phu nhân, tiểu tì đáng chết. Hai nha hoàn dọa đến quỳ khóc lên. Đồ vô dụng, cho ta kéo ra ngoài giết. Mỹ nữ tức giận đến mắt to giơ lên bàn tay liền muốn quất mạnh nha hoàn. Ngươi hữu dụng, nữ nhi của ngươi kém chút bị hại, ngươi đang làm gì? Diệp Thương Hải một cách chặn tay của nàng. Ngươi là ai, không biết được đây là Liễu gia sao? Trung niên mỹ nữ một mặt khinh miệt nhìn xem Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Bản nhân Diệp Thương Hải, thần bổ đường bổ vệ. Diệp Thương nói. Tốt, không sao. Ta trước tiên đem phạm nhân thi thể mang đi. Diệp Thương Hải nói. Không cho phép đi. Mỹ nữ cười lạnh một tiếng, Diệp Thương Hải phát hiện bên ngoài đã bị một nhóm người trùng điệp bao vây. Phu nhân đây là ý gì? Diệp Thương Hải cảm thấy nguy hiểm. Tám thành là cái này mỹ phụ muốn giết người diệt khẩu. Miễn cho nữ nhi chuyện bị truyền đi. Võ Thần Hoàng Đình 23 chương 423 Ninh Hiên Nam yên tâm. Ta Thủy Âm Hàm không phải heo chó. Sẽ không giết ngươi. Bất quá, từ đó về sau, ngươi phải đầu nhập ta Liễu Thị môn hạ trở thành của Liễu gia ta nô tài. Đồng thời, thể hiểu chung Liễu Thị. Còn cái này bổ vệ việc cần làm, ngươi như thường có thể làm. Bất quá, hung phạm chuyện không cho phép tiết lộ, ngay tại chỗ hủy thi diệt tích. Mỹ Phủ khẽ nói. Ta nhìn ngươi so heo chó cũng không khá hơn chút nào. Ngươi chính là dạng này đối phó Liễu gia ăn nhân muốn ngăn xuống ta cũng được. Thử trước một chút đao trong tay của ta. Diệp Thương Hải giận, ma long đao lói lên, cương khí co rối, một cỗ kinh khủng tràn ngập tại trong phòng. Nương, sau này bảo ta làm sao làm người a? Liễu tiểu thư khóc. Bất quá, ảnh quang lói lên, Diệp Thương Hải một quyển liền bị mang người đem Liễu tiểu thư cuốn tới ở trong tay. Gọi ngoài phòng toàn bộ rút đi, không cho phép ngăn cản, bằng không thì bản bổ vệ liền không khách khí. Diệp Thương Hải ôm lấy chăn mền cùng người, đem phi thiên miêu thi ném vào túi không gian bên trong hướng bên ngoài liền đi. Ngươi dám? Thủy Âm Hàm giận dữ. Muốn để nữ nhi của ngươi tại trên đường cách lộ bộ mặt thật, phu nhân ngươi liền ngăn đón là được rồi. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Ngươi. Thủy Âm Hàm thân thể méo một chút. Tức giận đến kém chút thổ huyết. Thế nhưng là không có cách. Chỉ có thể gọi là hộ viện toàn bộ thối lui. Mắt thấy Diệp Thương Hải ôm người nhanh chân mà đi. Trả lại cho các ngươi. Diệp Thương Hải ra sân nhỏ, Liễu tiểu thư bị cuốn trong chăn gào thét lên bay vào sân nhỏ. Thùng cơm đều là một đám thùng cơm thần bổ đường. Một cái quần áo tơ vàng hoa văn bào phục. Dáng dấp cao cao gầy gò lão giả ngay tại nổi trận lôi đình. Dưới đường quỳ một gối xuống mấy cái bổ vệ chính là vừa rồi Diệp Thương Hải đi theo ra bắt hung áp đám người kia. Đương nhiên, giống phối hợp bắt bổ khoái bọn nha dịch liền không có tư cách kia quỳ dưới đường. Quỳ tất cả đều là chính thức bổ vệ. Giống Trương Kim, Tống Quy hai người cũng ở trong đó. Mấy cái xui xẻo ra hỏa tất cả đều cúi thấp đầu thở mạnh cũng không dám đạp một ngụm. Liền thần bổ đường đệ nhất phó đường chủ Trần Chí đều một mặt âm trầm đứng tại bên hông bản cái mặt chết không nói tiếng nào. Mắng chửi người người chính là Long Kinh thần bổ đường đường chủ Dương Quýnh. Tại vương triều đô thành tuyệt đối thực quyền cấp nhân vật một trong. Hơn nữa, hắn còn là một vị chính tông huyền đan cảnh tông sư. Đương nhiên, hắn càng là Diệp Thương Hải thượng cấp. Bẩm báo đường chủ thần bổ phủ phó chủ sự Ninh đại nhân đến. Lúc này bên ngoài một cái thủ hạ vội vàng chạy chậm tiến đến bẩm báo nói. Tới là Ninh Hiên Nam, vương triều thần bổ phủ phó chủ sự. Lục đẳng bổ vệ tòng tam phẩm đại quan. Đứng lên đi. Cái này mất mặt đương nhiên cũng không thể ở trước mặt người ngoài mất. Đặc biệt là không thể tại Ninh Hiên Nam trước mặt mất mặt. Bởi vì Ninh Hiên Nam cùng Dương Quýnh hai người vẫn là đối thủ cạnh tranh. Nhiều năm trước, hai người đều là thần bổ phủ phó chủ sự. Vì tranh đoạt Long Kinh thần bổ đường chức đường chủ cũng là thật tốt tách ra một phen cổ tay. Cuối cùng, chức đường chủ rơi vào Dương Quýnh trên đầu. Tuy nói chuyện cách nhiều năm, nhưng là Ninh Hiên Nam trong lòng vẫn là như mang lưng gai thỉnh thoảng sẽ đau một chút. Gia hỏa này đến tám thành không có chuyện tốt. Làm gì quỷ quỷ hẳn là thật tốt giáo huấn một phen mới là. Nghĩ tới ta Dương đường chủ như thế oai hùng thần uy uy trấn Long Đô. Lại có thể ra cái này một đống bọc mủ thủ hạ liền cái hái hoa đảo tặc đều bắt không được. Nên mắng, nên đánh Dương Quýnh còn chưa đi ra đi ý tứ một cái. Cửa chính liền bước vào tới một cái bá khí bức người. Một mặt anh lãng nam tử trung niên. Người này liền là Ninh Hiên Nam trọn vẹn so Dương Quýnh trẻ mười mấy tuổi. Lúc đó, không thể lên làm Long Kinh thần bổ đường đường chủ cũng không phải là thực lực không bằng Dương Quýnh. Hai người võ công hẳn là tám lạng nửa cân, mấu chốt liền là nhân mạch cùng tư lịch không bằng Dương Quýnh. Lời này nói được. Mặt ngoài là đang khen Dương Quýnh. Kỳ thực là thầm chê Dương Quýnh không có mang binh bản sự. Thủ hạ tất cả đều là một tổ bọc mủ. ngươi cái này lãnh đạo cũng không có gì đặc biệt a. Yên tâm Ninh phó chủ sự, dưới tay ta tuy nói thiếu kém một chút, nhưng còn không đến mức thật bắt không đến tội phạm. Cái này phía trên quy định kỳ hạn, không phải 10 ngày sao, cho tới hôm nay cũng bất quá 7 ngày, còn có 3 ngày đầy đủ. Dương Quýnh hừ một tiếng, đánh mặt sưng bàng nhét mập mạp khoát tay nói. Đứng dậy, toàn bộ cái này, Dương đường chủ, ngươi thật giống như nhớ lầm. Ninh Hiên Nam ho khan một tiếng, nói. Nhớ lầm, ta Dương Quýnh tuy nói tuổi tác so Ninh lão đệ muốn lớn không ít, nhưng là trí nhớ này cũng không tệ lắm. Dương Quýnh nói. Thần bổ phủ đáp ứng 10 ngày kỳ hạn là theo vụ án phát sinh bắt đầu tính lên. Dương đường chủ khả năng quên báo án người báo án sau các ngươi bắt đầu trinh sát phải có 2 ngày thời gian. 2 ngày này nhưng phải thêm vào, dạng này tính đến, ha ha, giống như chỉ còn lại 1 ngày. Vì lẽ đó, phía trên gọi ta xuống tới đốc xúc một cái. Hỏi một chút bắt được người hay không hơn nữa. Phía trên thúc giục gấp. Hôm nay, Lâm phó trưởng lệnh sứ lại truyền lời xuống tới. Trong hôm nay còn bắt không đến hung phạm lời nói, phó đường chủ ngay tại chỗ miễn chức. Nếu như ngày mai còn bắt không đến người lời nói, đường chủ ngay tại chỗ miễn chức, phó đường chủ đánh vào đại lao. Long Kinh thần bổ đường một đám bổ vệ toàn bộ hàng nhị đẳng, phạt bổng 1 năm, điều cổ Ninh tháp thần bổ đường. Ninh Hiên Nam nói, lập tức công đường cả đám người tất cả đều đổi sắc mặt. Đặc biệt là mấy cái bổ vệ tất cả đều xôn xao. Bởi vì cổ Ninh tháp là vương triều gian khổ nhất, đáng sợ nhất một cái thần bổ phân đường. Không chỉ muốn quản lý địa phương bên trên sự vụ còn phải phối hợp biên cảnh chống cự ngoại địch. Hơn nữa, lúc đó cái kia chỗ có thật nhiều vương gia chết trận, vì lẽ đó còn phải thủ mộ. Không ai nguyện ý đi cái kia địa phương cướp chim cũng không có. Đối với bổ vệ bọn họ đến nói, trên thực tế liền là biến tướng đi đày. Xin hỏi Ninh phó chủ sự, đây là Lâm phó trưởng lệnh khẩu dù sao? Trần Chí phó đường chủ vượt lên trước hỏi. Bởi vì đây chính là quan hệ chính mình, ngay tại chỗ miễn chức a. Không phải khẩu dù, là chính thức công văn, Dương đường chủ mời xem. Ninh Hiên Nam rút ra một tờ công văn đẩy tới. Dương Quýnh tiếp nhận liếc một cái, sắc mặt lập tức càng khó coi hơn. Còn không phải sao? Nhân gia Ninh Hiên Nam cũng không có giả truyền thượng lệnh. Giấy trắng mực đen, còn có quan ấm che kín, không thể giả. Lúc bắt đầu Dương Quýnh còn thấy có phải hay không Ninh Hiên Nam công việc quan trọng báo thù riêng mượn cơ hội cạo chết chính mình. Thời gian 10 ngày làm sao đủ hơn nữa. 7 trừ 8 chục một cách chỉ còn lại 8 ngày. Bây giờ đã là ngày thứ 7. Liền thừa 1 ngày. Đây cũng quá hà khắc rồi. Trần Chí đầu tiên nổi giận. Thở phì phò hỏi. Ta cũng biết gấp, liên quan tới việc này, nói thật, ta cũng hướng cấp trên thừa lệnh qua. Bao quát Lâm phó đường lệnh đều giải thích qua, bất quá, nghe nói, đây là trong cung ý tứ. Cấp trên ý là việc này bao phấn cực lớn, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Lại để cho hái hoa đạo tặc bộ dạng này làm tiếp. Vương triều nữ nhân người người cảm thấy bất an. Có hại chúng ta vương triều hình tượng. Ninh Hiên Nam nói. Cái kia vốn đường phải chúc mừng một cái Ninh phó chủ sự, sau này, ngươi chính là cái này Long Kinh thần bổ đường đường chủ. Dương Quýnh kém chút khí bạo. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là mất hết can đảm. Một ngày thời gian làm sao có thể bắt được người chính mình. Tuyệt đối không có lật bàn cơ hội. Dù sao đều như vậy, không bằng sợ vài câu trở về giải hạ giận. Ai, Dương đường chủ kỳ thật, lần này ta là không có chút nào thống khoái. Phía trên là có ý tứ này, ý là gọi ta sớm một chút đến đây giải một cái bản án tình huống tốt tiếp nhận. Bất quá, phía trên cũng vẹn vẹn cho ta 1 tháng thời gian. Ngươi Dương đường chủ đều không được, ta Ninh Hiên Nam có tài đức gì bất quá, cũng chỉ có thể đấu một thanh. Có lẽ, vận khí sẽ đứng tại ta bên này. Ninh Hiên Nam một mặt khổ lớn sầu sâu bộ dáng. Dương Quýnh đều muốn lên tiến đến chiếu chuẩn miệng hắn đến một quyền. Mẹ nó. Ngươi đây không phải rõ ràng đến khoe khoang. Ép lão tử sao? Võ thần Hoàng Đình 23 chương 424 chán sống à, cái này không công bằng. Vì sao chỉ cấp Dương đường chủ 10 ngày. lại là cho ngươi Ninh phó chủ sự một tháng thời gian. Nếu như cũng cho chúng ta một tháng thời gian, chúng ta bảo đảm cũng có thể phá án. Dương đường chủ Thiết Can thủ hạ Vệ Vân một mặt phẫn nộ nói. Ha ha, các ngươi 10 ngày đều bắt không đến. Cái này chứng minh án này độ khó không nhỏ. Vì lẽ đó, ta là nhặt được một cái cuộc diện rối rắm. Đương nhiên phải cho thêm chút thời gian. Ninh Hiên Nam lông mày nhíu lại, đắc ý a. Không làm lão tử từ chức. Vệ Vân mắng. Từ chức ha ha, phía trên là an phối các ngươi đến cổ Ninh Tháp phân đường. Các ngươi muốn từ chức, đây cũng là chống lại thượng lệnh. Chống lại thượng lệnh hậu quả, các ngươi rõ ràng nha. Ninh Hiên Nam cười lạnh nói. Lập tức tất cả bộ vệ đều là một thân hắc khí vần quanh, mặt đều tức thành khối sắt. Ta nhìn chưa hẳn lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện Diệp Thương Hải dẫn theo một bao tải đứng tại đường khẩu trước. Ngươi là ai? Ninh Hiên Nam liếc nhìn, lạnh lùng hỏi. Dương đường chủ, hắn gọi Diệp Thương Hải, là Hải Thần Quốc tới báo cáo. Tống Quy nhớ lại, vội vàng nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kia lâm trận bỏ chạy ra hỏa. Hảo tiểu tử, người tới bắt lại cho ta trước trọng đánh 80 đại bản. Trần Chí xem xét, lập tức giận không chỗ phát tiết. Chính mình một nhóm người tại sông bên trong giày vò một hồi sau không có kết quả. Lên bờ đến sau một điểm nhân số. Lại có thể thiếu đi một cái. Chậm rãi bản nhân Diệp Thương Hải là theo Hải Thần Quốc tới. Trước mới vừa đi tới cửa ra vào đang chuẩn bị tiến đến đưa tin. Kết quả bị Trần Phó Đường Lâm thời đầu chộp tới bắt hái hoa đạo tặc. Lúc ấy bản nhân cái gì cũng không biết, đi theo liền hạ xuống nước. Diệp Thương Hải vội vàng nói. Đưa tin, vậy thì thật là tốt, ngươi cũng là Long Kinh Thần Bổ Đường. Ha ha, tiểu tử, ngươi vận khí không tệ a. Vừa báo đạo ngươi liền có thể đến cổ Ninh Tháp đi. Bất quá, ngươi lâm trận bỏ chạy theo như thần bổ phủ pháp lệnh, muốn đương đường chém đầu. Dương đường chủ, ta nói được đúng không? Ninh Hiên Nam âm hiểm cười nói. Vừa rồi Diệp Thương Hải câu kia ta nhìn chưa hẳn rõ ràng là vì mình mà đến. Đối ra hỏa này Ninh Hiên Nam đương nhiên không ra. Huống chi, ngươi một cái phụ thuộc tiểu quốc tới một cái tân đinh, lại dám khiêu khích lão tử, chán sống. Nhân ra không phải còn không có chính thức đưa tin sao? Vì lẽ đó, không tính là ta thần bổ đường người. Vì lẽ đó, này pháp lệnh không thích hợp hắn. Dương Quýnh xem xét, đương nhiên không thể để ngươi Ninh Hiên Nam vào tâm nguyện, lúc này phản đối. Chây cười hắn đã bị Trần Phó Đường Chủ gọi đi chấp hành nhiệm vụ. Xem như đã đưa tin. Làm sao không thích hợp hắn rồi? Ninh Hiên Nam cười lạnh nói. Bản nhân hoàn toàn chính xác xem như báo cáo. Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử chán sống a. Dương Quýnh đều dẫn đến lúc này mắng lên. Thật đúng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa a, lão tử là tại cứu ngươi, ngươi lại có thể liều mình hướng đao đụng lên. Ha ha ha, Dương đường chủ, chính hắn đều nhận, làm sao, Dương đường chủ muốn bao che? Ninh Hiên Nam cười to nói. Quên đi, bữa này đánh liền miễn đi. Ngươi là vừa đưa tin, tình huống như thế nào đều không rõ ràng. Trần Chí thở dài, khoát tay áo, công nhận đưa tin. Tốt, xem ra các ngươi đối hung phạm một điểm manh mối đều không có, đây chính là ta hôm nay được đến kết quả. Bản nhân phải tranh thủ thời gian hồi phủ hướng Lâm phó trưởng lệnh bẩm báo một cái, đi trước một bước. Ninh Hiên Nam đắc ý lớn ngực một cách mức, làm như muốn đi. Bẩm báo Dương đường chủ, ta giống như bắt được tội phạm. Lúc này, Diệp Thương Hải nhỏ giọng nói. Bắt được tội phạm. Làm sao có thể chỉ bằng ngươi? Ninh Hiên Nam nghe xong, phất ốm tay áo một cái, khinh miệt nhìn xem Diệp Thương Hải. Tốt Diệp Thương Hải, ngươi đến tổng quản chỗ nhận lấy một chút vật phẩm, nắm lại địa phương trước thu thập một chút, sau này lại đến đường tiền đến. Dương Quýnh khoát tay áo, căn bản cũng không tin Diệp Thương Hải có thể bắt được tội phạm. Dù sao Phi Thiên Miêu thế nhưng là có lục trọng cảnh, Hải Thần Quốc tới một cái tân đinh có thể lớn bao nhiêu năng lực? Tám thành là dựa vào quan hệ tiến đến. Đương nhiên thực lực cũng có một điểm. Bất quá tuyệt sẽ không vượt qua thần hư tứ trọng thiên. hắn có phải hay không phi thiên miêu. Diệp Thương Hải đưa tay hướng trong bao bố sờ mó, đưa ra cái đầu người đến. Lập tức công đường sôi trào. Có điểm giống, không phải là hình dáng giống a, hẳn là dáng dấp tướng. Là phi thiên miêu, hẳn là hắn. Ha ha ha, Dương đường chủ, ngươi cái này trình diễn phải không tệ a. Ninh Hiên Nam cười nói. Ninh Hiên Nam, ngươi đây là ý gì? Dương Quýnh tức sùi bọt mép. Tìm tưởng tượng người đến giả mạo, đây chính là tội thêm một bậc. Uổng cho ngươi còn muốn phải đi ra, lại có thể phái cái người mới đến lắc lư. Việc này, ta nhất định hướng lên chi tiết bẩm báo. Ninh Hiên Nam cười lạnh nói. Trương bổ vệ trên tay còn có lưu lại phi thiên miêu khối vải, phía trên có vết máu, chúng ta có thể thử máu so với. Trần Chí nói. Tốt, lập tức thử máu so sánh. Dương Quýnh lúc này gật đầu đến, không lâu bưng tới một chậu nước, còn có thuốc bột vân vân. Không lâu có kết quả. Đồng dạng thật sự là phi thiên miêu máu, là thật. Tất cả bổ vệ đều kêu lớn lên. Tới tới tới. Diệp Thương Hải. Tranh thủ thời gian cho bổn đường nói một chút ngươi là thế nào giết phi thiên miêu. Dương Quýnh lập tức dễ dàng hơn. Hướng phía Diệp Thương Hải thân thiết ngoắt nói. Lúc ấy thuộc hạ xuống nước sau không cẩn thận lại có thể bị ám lưu cuốn đi. Thật vất vả liều mình bơi lên bờ. Cũng không biết được đến địa phương nào. Dù sao thuộc hạ vừa tới Long Kinh đối chỗ này không quen. Về sau lại có thể phát hiện có đạo thân ảnh, liền đi theo. Người kia lại có thể va vào một cách liễu phủ đại hộ nhân ra bên trong. Hơn nữa, gan to bằng trời lại có thể còn muốn gây án. Bất quá, cái kia liễu phủ giống như rất lợi hại, ta không dám tùy tiện loạn động. Về sau, một mực ẩn nút. Bất quá, mắt thấy liễu gia tiểu thư liền muốn tao ương, thuộc hạ lại không có thể trốn tránh. Vì lẽ đó, đấu, nào ngờ tới vận khí không tệ, lại có thể một đao chém giết phi thiên miêu. Đương nhiên, thuộc hạ trên thân vừa vặn có thuốc mê. Có lẽ là phi thiên miêu lúc ấy nhất thời hưng phấn. Chúng một chút thuốc mê. Bằng không thì hưu chết vào tay ai còn không chừng. Diệp Thương Hải nửa thật nửa giả nói. Vận khí, vận khí a. Trần Chí vỗ đùi, hét to một tiếng. Ha ha ha, Diệp Thương Hải, ngươi thật đúng là ta Long Kinh thần bộ đường phúc tướng a. Dương Quýnh cười to ba tiếng, vung tay lên nói. Diệp Thương Hải tuy nói là cái người mới, nhưng là lập xuống đại công. Bổn đường quyết định cho hắn bổ vệ đẳng cấp thăng liền 3 cấp. Chúc mừng Diệp bổ vệ, ngươi cái này người mới vừa đến đã lên tới 15 đẳng, không tệ không tệ. Tống Uy Trúc nói. Lúc đó, ta vừa mới tiến đường lúc cũng liền 18 đẳng, lên tới 10 năm chờ trọn vẹn bò lên 3 năm. Trương Kim nói. Đó là đương nhiên, một năm có thể thăng nhất đẳng liền đã thật tốt. Bình thường đến nói đều là 2 năm mới có thăng một cấp khả năng. Có chút không có nắm chắc cơ hội. Không lập được đại công. Liền là 5-6 năm vẫn là một cấp chưa thăng. Dậm chân tại chỗ. Ta Vệ Vân lúc đó cũng dùng 2 năm mới lên tới 10 năm vân vân. Vệ Vân cười nói. Đúng vậy, hơn nữa càng đến phía sau thăng cấp càng khó. 3 năm 5 thăng một cái cấp bậc là chuyện thường. Giống đến Trần Phó Đường loại này cấp bậc, liền là 10 năm cũng khó thăng một cấp. Lập tức, Diệp Thương Hải bị Trúc Tinh cùng Nguyệt Thành bổ vệ bọn họ trung tâm, Hồng Nhân. Dù sao, Diệp Thương Hải tương đương với cứu tất cả mọi người. Tốt! Trần Phó Đường chủ đem Diệp Thương Hải lập hạ công lao báo cáo. Thăng liền 3 cấp chuyện trực tiếp đi báo cáo chuẩn bị là được rồi. Dương Quýnh nói. Dương đường chủ thăng liền 3 cấp còn phải trải qua thần bổ phủ lại đường phê chuẩn mới được. Ninh Hiên Nam khẽ nói. Trong lòng kia là nén giận a. Vốn là đến khoe khoang. Đà kích Dương Quýnh. Nào ngờ tới cách này đến miệng thịt mỡ lại có thể cho một người mới cho khiêu bay. Lúc này. Ninh Hiên Nam lòng giết người đều có. Ninh phó chủ sự khả năng quên bổn đường có một cách đặc quyền có thể thăng liền thuộc hạ 3 cấp. Vì lẽ đó, hôm nay bổn đường liền vận dụng một lần đặc quyền. Trần Phó Đường Chủ lập tức báo cáo chuẩn bị. Dương Quýnh nói. Võ Thần Hoàng Đình 23 chương 425 thăng liền 3 cấp. Ninh Hiên Nam nghe xong. Lại có thể sườn sốt một chút. Bởi vì đường chủ là có cách đặc quyền này. Nhưng là giống như cũng chỉ có một lần. Hơn nữa, người bình thường đều sẽ dùng tại chính mình có thăng thiên thời điểm, đâu chịu lãng phí ở trên thân người khác. Ví dụ như lần này nếu như Dương Quýnh bắt không đến tội phạm, có thể dùng cái này đặc quyền thân thỉnh đặc xá một lần, như thường đương đường chủ. Còn có, không cẩn thận phạm vào đại tội, cũng có thể dùng cái này đặc quyền thân thỉnh, có chút cùng loại miễn tử kim bài. Đương nhiên, không có cái kia kim bài quyền lực lớn mà thôi. Ngươi dùng tại Diệp Thương Hải trên thân, sau này chính ngươi nhưng là không còn cơ hội. Ninh Hiên Nam cười lạnh nói. Bổn đường cho rằng giá trị giống Diệp Thương Hải dạng này có công người mới nên trọng thưởng. Bổn đường quyết không hối hận, Dương Quýnh nói. Kỳ thật, con hàng này nội tâm cũng đang rỉ máu. Sớm đem Ninh Hiên Nam bát đại tổ tông đều chào hỏi lần. Nếu không phải Ninh Hiên Nam ép rất gắt, chính mình căn bản cũng không khả năng vận dụng đặc quyền. Diệp Thương Hải lập công lớn, mình có thể đẩy lên tiến cho hắn thăng lên một cấp là đủ rồi. Kể từ đó, cũng không tính là bạc đãi Diệp Thương Hải. Đúng rồi Diệp Thương Hải, đem ngươi bổ vệ lệnh bài lấy tới xác nhận một chút. Trần Chí chào hỏi sư gia viết công văn, Diệp Thương Hải đưa lên lệnh bài. Trần Chí sau khi nhận lấy xem xét, lập tức kinh ngạc một cái. Biểu lộ tương đương cổ quái, tranh thủ thời gian gọi sư gia dừng tay. Thế nào, muốn đổi ý à? Nha Ninh Hiên Nam cười khẩy nói. Đường chủ, ngươi xem một chút. Trần Chí đem Diệp Thương Hải lệnh bài đẩy tới, Dương Quýnh tiếp nhận liếc một cái, lập tức tay run một cái. Vội vàng hỏi, ngươi là 11 đẳng bổ vệ đúng thế? Diệp Thương Hải nói. 11 đẳng bổ vệ, vừa đến đã 11 đẳng bổ vệ lập tức công đường lại mở nồi. Ngươi xác nhận ngươi trước kia không có ở vương triều cách khác thần bổ đường làm qua? Dương Quýnh lại hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, bản nhân mới từ Hải Thần Quốc tới. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Ngươi trước kia làm cái gì? Trần Chí cũng tò mò cực kỳ, hỏi. Tại Hải Thần Quốc được phong làm Trấn Tây tướng quân chính tam phẩm. Về sau lập được công, bất quá đại vương đối ta không tốt. Về sau, liền tiếp đến vương triều thần bổ phủ chỉ lệnh. Vẫn là Hải Thần Quốc đại vương phái người truyền lệnh kỳ. Đồng thời, trước khi đi, đại vương phong bản nhân là Thanh Mộc Hầu. Bất quá, bản nhân không có điều hắn. Diệp Thương Hải bề ngoài giống như rất khiêm tốn đang nói, kỳ thực công đường bổ vệ bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nói Hải Thần Quốc chỉ là một cái phụ thuộc tiểu quốc, nhưng là tuổi còn nhỏ liền phong hầu cũng là ghê gớm chuyện. Khó trách gia hỏa này sẽ vừa tiến đến liền 11 đẳng, khẳng định hậu trường mất thăng bằng. Là vị nào để cử ngươi? Ninh Hiên Nam cũng nhìn không được tra hỏi. Ta không rõ ràng, không hiểu thấu liền tiếp đến chỉ lệnh. Đại khái là ta tại Hải Thần Quốc phá án bắt hung áp có một tay. Vì lẽ đó, trải qua Hải Thần các thần bổ bọn họ truyền đến thần bổ phủ trong tay. Diệp Thương Hải lắc đầu nói, giả bộ một mặt tao vòng bộ dáng. Kỳ thật trong lòng sớm hoài nghi cùng cái kia Thủy Tây Phong công tử có quan hệ. Bất quá Thủy Tây Phong là làm cái gì Diệp Thương Hải cũng không rõ ràng. Bất quá tất nhiên có thể đề cử chính mình tiến vào thần bổ đường, khẳng định lai lịch không nhỏ. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ngươi thật sự bất phàm. Bất quá ta phải chúc mừng Dương đường chủ cho ngươi thăng liền ba cấp A. Ninh Hiên Nam ba tiếng cười to sau nhìn xem Dương Quýnh nói. Dương đường chủ, tranh thủ thời gian viết A. Tranh thủ thời gian đi báo cáo chuẩn bị A. Diệp Thương Hải trong lòng liền lén lút nói thầm. Có vẻ như Dương Quýnh biểu lộ rất mất tự nhiên. Một mặt xấu hổ. Cái này cái gì cái tình huống, hẳn là gia hỏa này lúc này muốn đổi ý thế nào? Dương đường chủ, ngươi đổi ý A nha? Thấy Dương Quýnh mặt có chút chứng đến có chút đỏ lên, Ninh Hiên Nam từng bước ép sát. Đường chủ, Thương Hải ta một người mới, tuy nói lập điểm công lao, cũng không cần thiết thăng liền ba cấp. Đường chủ có thể cho ta tăng một cấp ta liền vô cùng cảm kích. Diệp Thương Hải ôm quyền nói. Thương Hải à, không phải Dương đường chủ muốn đổi ý, là hắn không có cái này năng lực cho ngươi trực tiếp tăng lên a. Ninh Hiên Nam cười to một tiếng, quay đầu nhìn Diệp Thương Hải nói. Dương đường chủ hoàn toàn chính xác có cho ngươi trực tiếp dẫn ba cấp đặc quyền. Nhưng là cái kia giới hạn tại 15 đẳng bổ vệ phía dưới. Nguyên lai như thế a, là siêu huyền lực. Diệp Thương Hải bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Dương Quýnh mặt kia cũng sẽ đỏ lên nóng lên, một bức túng quẫn dạng. Ta Dương Quýnh nói ra lời nói tuyệt sẽ không thu hồi. Dương Quýnh khẽ nói. Vậy ta Ninh Hiên Nam rửa mắt mà đợi. Nhìn ngươi khi nào có thể để cho Diệp Thương Hải thăng liền ba cấp đến bát đẳng. 7 ngày có đủ hay không? Ninh Hiên Nam cười lạnh một tiếng. Phất tay áo mà đi. Tốt, các ngươi lập tức đem bản án kết, hướng lên nhận báo. Ghi nhớ, lần này có thể đánh giết tội phạm, hoàn toàn là Diệp Thương Hải công lao. Dương Quýnh khoát tay áo, chủ nhà như thế lên tiếng, sư gia bọn họ tự nhiên hiểu được thế nào đi thao tác. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Diệp Thương Hải ngược lại là nhặt được cách đại tiện nghi. Đường chủ đều như này coi trọng tiểu tử này, tự nhiên, những người khác cũng không dám khi dễ hắn cái này tân đinh. Đặc biệt là tổng quản Lạc Thu đối Diệp Thương Hải chiếu cố cực kỳ. Cho Diệp Thương Hải trong nha môn an bài một cách độc môn liền bài tiểu viện. Trang bị tốt nhất công trình. Đây chính là siêu quy cách. Bởi vì đây là thần bổ đường chủ sự cấp nhân vật mới có tư cách được đến đãi ngộ. Diệp Thương Hải phát hiện bổ vệ nghỉ lại điều kiện đều tương đương cao bức cách. Cho dù là một cách 18 đẳng bổ vệ cũng cho phối liền bài biệt thự hình dáng phòng ở. Chỉ bất quá không có độc môn tiểu viện mà thôi. Suy nghĩ một cách cũng bình thường. Bởi vì kém nhất bổ vệ cũng là thần hư cảnh võ giả. Không có đãi ngộ như thế sao có thể để người an tâm viên quan nhỏ? Đương nhiên Diệp Thương Hải cũng không có ý định ở lâu. Dương đại nhân lần này thế nhưng là tương đương phiền toái. Lạc tổng quản nhíu chặt lông mày. Lạc tổng quản, ngươi cùng Dương đại nhân nói một tiếng. Thăng liền ba cấp chuyện cái kia cũng không có khả năng, liền không nên phiền toái. Diệp Thương Hải nghe xong liền biết con hàng này đoán chừng cần chuyện này. Ngươi không biết Dương đường chủ cái này người, hắn rất tích cực. Huống chi, hắn cùng Ninh Hiên Nam còn có chút an oán, khẩu khí này hắn khẳng định là muốn giành lại tới. Chỉ bất quá, đây cơ hồ không có khả năng. Lạc Thu thẳng lắc đầu. A bát đẳng bổ vệ đều cần điều kiện ra sao? Đương nhiên. Ta chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ. Cũng không phải là khinh thị đẳng cấp này. Diệp Thương Hải hỏi. Điều kiện quá hà khắc rồi. Đầu tiên điều kiện thứ nhất cần võ công đạt tới thần hư thập trọng cảnh. Cái này Diệp bổ vệ khẳng định không đạt được. Lạc Thu tự cho là đúng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi tiếp tục. Diệp Thương Hải ứng một cái. Vì lẽ đó, vậy thì phải theo phương diện khác vào tay. Ví dụ như ngươi có cái gì năng lực đặc thù, những thứ này lại thêm lập xuống đại công, còn phải nhiều mặt bôn tẩu, tìm rất nhiều quý nhân tương trợ. Như thế như vậy dày vò xuống tới mới có thể. Ta chỉ nói là mới có thể, bởi vì dù sao võ công là bổ vệ điều kiện thứ nhất. Cho dù là phía sau toàn bộ đả thông, nhưng là thăng cấp khả năng vẫn là không lớn. Ngươi loại tình huống này mà ngươi lại là một người mới. Tuy nói đạo lập được công, nhưng là cũng không gọi được có thể xinh đẹp xem quần hùng đại công lao. Ngươi điều kiện này không cần nói Dương đường chủ, liền là Lâm phó trưởng lệnh sứ đáp ứng đều làm không được. Cái này căn bản là một kiện làm không được chuyện. Lạc tổng quản đều hít mười mấy khẩu khí. Vậy ngươi phải cho Dương đường chủ nói một cái, ta chuyện liền không nên phiền toái. Diệp Thương Hải nói, bây giờ đã không phải là chuyện của ngươi, là Dương đường chủ cùng Ninh Hiên Nam chuyện. Đến chết vẫn sĩ diện, đường chủ kia là bị buộc lên đi. Không nói, ngươi nghỉ ngơi một chút. Lạc tổng quản cuối cùng thở dài, vội vàng mà đi. Diệp bổ vệ. Lạc Thu chân trước vừa đi, phía sau lại có người đang gọi. Mở cửa xem xét, là Tống Huy cùng Trương Kim và Vệ Vân ba người. Ba người bên trong cách này Vệ Vân không đơn giản, thần hư lục trọng thiên. Đường bên trong phó chủ sự, hơn nữa, nghe nói vẫn là Dương đường chủ thiết can tâm phúc. Lần này may mắn mà có Diệp bổ vệ ngươi, bằng không thì, chúng ta tất cả đều phải đi đầy cổ Ninh Tháp. Ba người đều là một mặt cảm kích chào hỏi. Võ thần Hoàng Đình 23 chương 426 triệu lãnh huyết, ta cũng là vận khí tốt mà thôi. Mèo mù đụng phải chuột chết. Diệp Thương Hải cười đem ba người nghênh vào trong phòng. May mắn a, bằng không thì ngươi ở nơi này phiền phức lớn rồi. Tống Uy nói. A, Diệp Thương Hải cố ý kinh ngạc một cái. Nơi này vốn là một vị chủ sự điều đi sao khoảng không xuống tới. Vệ Vân lên tiếng, nhìn xem Diệp Thương Hải cười nói, nếu không phải ngươi giúp ta, chính là ta Vệ Vân cũng không phục a. Đoán chừng ta cái này bờ mông còn không có ngồi vững vàng làm liền sẽ cho người khiêu chiến đá ra đi thôi. Diệp Thương Hải cười nói. Đó là đương nhiên, tại chúng ta thần bổ đường tất cả dùng thực lực nói chuyện. Không có có chút tài năng cho dù là dựa vào quan hệ đi lên, không ai nghe ngươi. Thậm chí, ngay mặt bị người đánh ngã, ngược lại mất mặt. Trương Kim nói. Vì lẽ đó, Diệp bổ vệ, ngươi còn phải cẩn thận một chút. Hôm nay tại công đường huyên để chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Bất quá, chúng ta Long Kinh thần bổ đường chính thức bổ vệ đều có mấy chục người. Rất nhiều người còn tại nơi khác. Bọn hắn coi như nói không chính xác. Tống Quy một mặt tâm ý nhắc nhở. Diệp Thương Hải đi ra, Tống Quy còn chưa rơi xuống đất, bên ngoài liền truyền đến một đạo thô lỗ tiếng giống. Không tốt, là Triệu Lãnh Huyết trở về. Tống Quy nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi. Triệu Lãnh Huyết khẳng định là tới khiêu chiến. Bởi vì hắn là chúng ta thần bổ đường đệ nhất phó chủ sự. Ra đời, lập công lao cũng không nhỏ. Đoạn thời gian trước đường bên trong phái ra chấp hành một hạng nhiệm vụ trọng đại, hôm nay trở về khẳng định là hoàn thành nhiệm vụ. Vốn có, hắn đã sớm để mắt tới nhà này độc môn tiểu viện. Nói là phương vị tốt, thích hợp hắn. Bây giờ bị Diệp bổ vệ ngươi cho ở thật sự là phiền phức. Ta đi khuyên hắn một cái. Vệ Vân nói. Cái này Triệu Lãnh Huyết là hắn ngoại hiệu, có một lần hắn một hơi giết mấy trăm tên cường đạo. Vì lẽ đó, rơi xuống một cái Lãnh Huyết xưng hào, tên thật gọi Triệu Nam Thiên. Vừa tới thần bổ đường cái kia mấy năm, võ công vừa có đột phá liền hướng thượng cấp của hắn khiêu chiến. Bị hắn đánh cho tàn phế mấy cái. Đoạn đường này tới, lại có thể cho hắn đánh tới phó chủ sự vị trí bên trên. Nghe nói hắn mục tiêu kế tiếp liền là chủ sự Phí La. Bất quá, Phí La thực lực mạnh hơn hắn. Tạm thời còn không có dấu hiệu động thủ. Chỉ bất quá đoán chừng cũng không lâu chuyện. Tống Quy nói. Dạng này không lớn không nhỏ, đường bên trong đều không quản. Diệp Thương Hải có chút ngạc nhiên. Quản cái gì, chúng ta thần bổ phủ ngược lại là cổ vũ loại hành vi này. Dùng trưởng lệnh đại nhân nói, liền là tranh đấu ra anh hùng, chảy máu đấu hào kiệt. Chỉ có dạng này mới có thể xúc tiến cạnh tranh. Muốn để các đầu lính đều thời gian cảnh giác, thời gian gấp rút tu luyện. Làm chúng ta nghề này, đối mặt đều là tội ác tày trời giang hồ hung nhân. Không có thực lực, sớm bị hung nhân giết. Nói gì phá án bắt hung ác. Trương Kim nói. Triệu phó chủ sự trở về á, tiến đến cùng uống trà. Vệ Vân đi tới cửa, cười chào hỏi. Uống cái sắm, gọi Diệp Thương Hải cái kia nông thôn chim chóc lăn ra đây. Triệu Nam Thiên một mặt lãnh khốc nói. Triệu phó chủ sự tìm thuộc hạ có chuyện gì không? Diệp Thương Hải đi tới cửa ra vào hỏi. Phát hiện tên kia lại là cái mập lùn. Tướng mạo một điểm không xuất chúng. Bất quá, dáng dấp một bức Di Lặc tướng lại là mặt mũi tràn đầy khinh miệt cùng lãnh khốc. Trải qua hắn cái kia lớn yết hầu một ồn ào, lập tức, xung quanh vây tới 200-300 người. Đều là thần bổ đường bổ vệ cùng nha dịch tạp đinh bọn họ. Cách này Long Kinh thần bổ đường tuy nói chính tông bổ vệ liền mười mấy cái. Nhưng là làm việc vặt, người sai vặt, lại thêm bổ khoái đám binh sĩ tổng lại nghe nói không dưới 2.000 người. Hơn nữa, còn chuyên môn có một cái mấy ngàn người đồng binh giáp doanh trú đóng ở cách đó không xa. Lệ thuộc trực tiếp thần bổ đường. Này chủ yếu là đụng phải khó chơi tội phạm. Hoặc là đụng phải đối phương nhân số quá nhiều kéo bè kéo lũ đánh nhau lúc mới cần dùng đến. Lại không đủ lời nói có thể trực tiếp điều các nha môn bổ khoái nha binh. Vì lẽ đó, đường chủ quyền lực không thể bảo là không lớn. Mà thần bổ phủ cũng thiết lập tại Long Kinh. Nhưng là thần bổ phủ đối mặt chính là toàn bộ Thiên Long Vương Triều. Bao quát nước phụ thuộc. Mà Long Kinh thần bổ đường quản hạt phạm vi chủ yếu là tại Kinh Cơ chi địa, bao quát Long Kinh sở thuộc phủ huyện. Đương nhiên, có lẽ có người nói, hoàng đế liền không sợ bọn họ tạo phản sao? Nhân ra đương nhiên là có khống chế ngươi thủ đoạn. Lại nói, Kinh Cơ chi địa, thần bổ phủ ngay tại hoàng cung cách đó không xa. Phủ bên trong càng là cao thủ nhiều như mây. Lại thêm Ngự Lâm quân, đại nội thị vệ, cửu môn đề đốc phủ, kỵ binh dũng mãnh doanh, đồng binh giáp doanh các loại. Trừ phi ngươi không muốn đầu. Nghe nói ngươi bắt đến Phi Thiên Miêu đối với chúng ta tới nói đều có chỗ tốt. Ta Triệu Nam Thiên liền tha cho ngươi một mạng, cho ngươi hai con đường đi. Triệu Nam Thiên nói. A, cái kia hai con đường đi? Diệp Thương Hải nhẹ ngắm hắn một chút, lạnh nhạt hỏi. Bên cạnh Tống Quy đều dọa đến bắp chân co quắp. Về phần Trương Kim tốt một chút, nhưng cũng thái dương đổ mồ hôi. Đầu thứ nhất, đánh với ta, ngươi thắng, ta không tìm làm phiền ngươi. Thứ hai con đường, lập tức cuốn gói xéo đi, đem nơi này nhường lại cho lão tử ở. Quả nhiên là vì phòng ở mà đến. Vừa ở lại, ta còn chưa kịp ngủ một giấc, liền không rời đi. Diệp Thương Hải ngắm hắn một chút, thản nhiên nói. Vậy ngươi liền là lựa chọn con đường thứ nhất đi rồi. Triệu Nam Thiên âm trầm cười, lộ ra mấy khỏa tiểu kim răng. Đoán chừng là thường xuyên cùng người tranh đấu đụng phải cọng rơm cứng, răng cửa cũng bị đánh rớt nhiều lần. Triệu phó chủ sự, đây là tổng quản phân phối cho Diệp Thương Hải, ngươi cũng không thể làm ẩu. Vệ Vân khuyên nhủ. Vệ Vân, ngươi tất nhiên muốn can thiệp vào, vậy ngươi trước đánh với ta một trận. Triệu Nam Thiên cười lạnh nói. Không nể mặt mũi. Vệ Vân mặt kia lập tức nghẹn thành màu gan heo, bởi vì hắn sớm bị Triệu Nam Thiên đánh qua mấy lần. Bây giờ nghe xong chuyện này bắp chân đều có chút run rẩy. Tuy nói hai người cảnh giới tương đương, đều là thần hư lục trọng thiên, nhưng là Triệu Nam Thiên thế nhưng là cái cuồng chiến tiền đánh nhau không muốn sống. Chiến lực của hắn hoàn toàn có thể so sánh thần hư thất trọng thiên. Ha ha, ngươi đánh thắng ta, ta liền phải dọn đi xéo đi. Thế nhưng là ngươi bại chỉ là không tìm ta phiền phức mà thôi. Dạng này, ta chẳng phải là rất ăn thiệt thòi? Diệp Thương Hải cười cười hỏi. A, ngươi còn có thể thắng hay sao? Chỉ cần ngươi có thể thắng, ngươi nói, ngươi muốn thế nào đều được. Triệu Nam Thiên cười lạnh nói, căn bản là xem thường Diệp Thương Hải. Ở trong mắt hắn, căn bản liền không nghĩ tới Diệp Thương Hải có thể thắng. Vây xem cũng tất cả đều ở trong lòng án lau một vệt mồ hôi, rất nhiều người đang cảm thán nghé con mới đẻ không sợ cọp. Ngươi tiểu quốc này tới là không có lính giáo qua Triệu lãnh huyết chi đạo a. Ta cũng không làm khó ngươi, sau này nhìn thấy gọi ta thiếu gia là được rồi. Diệp Thương Hải nhẹ nhàng trả lời. Song khẳng định sẽ bị đánh chết đó còn cần phải nói. Thật là ngu ngốc a. Cứ nhiên như thế đi chọc giận Triệu Nam Thiên. Thật không muốn mệnh. Diệp bổ vệ, không thể. Vệ Vân đều khẩn trương lên. Ha ha ha ha. Triệu Nam Thiên ngửa mặt lên trời cười thoải mái, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Thật lâu. Cười tất. Mắt hàn sát sát nhìn cách Diệp Thương Hải. Nói. Gặp qua cuồng. Chưa thấy qua như ngươi như vậy điên cuồng. Tiểu tử, ngươi điên rồi đúng hay không? Không điên, ta tốt đây. Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại, nói. Muốn để lão tử làm ngươi gia nô mới. Ăn trước ta một xiên. Triệu Nam Thiên giận điên lên. Lói lên ánh bạc. Người xiên hợp nhất. Xung quanh điểm điểm ngân mang chớp động. Dọa đến bổ vệ bọn nha dịch mau trốn phải xa xa. Cái kia bạc lãng lăn lộn. Gào thét lên đánh tới Diệp Thương Hải. Tránh mau, Vệ Vân đều lo lắng. Trương Kim trong lòng bàn tay đầu tất cả đều là mồ hôi. Tống Quy há to miệng đã không kêu được. Bổ xoẹp Diệp Thương Hải bị Triệu Nam Thiên một xiên xuyên thấu mà qua. Chết rồi. Tất cả mọi người ở trong lòng nhảy một cái. Bất quá chỉ có Triệu Nam Thiên biết rõ vô hụt. Bởi vì không có máu tươi vẩy ra. Bất quá hắn đứng vững, động đều không nhúc nhích. Bởi vì trên ớp có một cây đao đứng vững. Diệp Thương Hải lúc nào lẻn đến phía sau mình, chính mình lại có thể không biết. Không cần nói hắn không thấy, liền là hiện trường tất cả mọi người không thấy rõ. Bởi vì Diệp Thương Hải trước dùng thi hương cây bày một cái giả huyễn tượng hiện trường, để Triệu Nam Thiên tin tưởng Diệp Thương Hải còn đứng ở tại chỗ. Võ Thần Hoàng Đình 23 chương 427 lại một cái phượng sứ kỳ thật, sớm chuyển vị. Kết quả tự nhiên là một xiên xuyên ngực vô công. Hảo khinh công, có người kêu lên. Lợi hại, khó trách không sợ Triệu Lãnh Huyết. Không có 3/3, nào dám đến kinh cơ. Khó trách hắn có thể giết Phi Thiên Miêu, nguyên lai, khinh công so Phi Thiên Miêu còn tốt hơn. Tất cả mọi người đổ cho Diệp Thương Hải khinh công tốt. Thiếu gia, ta đi về trước tu luyện. Triệu Nam Thiên một mặt uể oải, nhưng cũng cầm được thì cũng buông. Được, hướng phía Diệp Thương Hải cung kính hạ thân, lê bước chân nặng nề, một mặt thất lạc đi. Ta cho ngươi thêm cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đánh được ta, ngươi cũng không cần gọi ta thiếu gia. Diệp Thương Hải hướng phía hắn bóng lưng hô. Đây chính là ngươi nói. Triệu Nam Thiên đột nhiên quay người, gắt gao tiếp cận Diệp Thương Hải. Đương nhiên Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Tốt, một tháng sau ta định nhất định lại hướng thiếu gia ngươi khiêu chiến. Triệu Nam Thiên trong mắt lại khôi phục lòng tin, nhanh chân mà đi, kia là chấn động đến khắp nơi đều ba ba vang lên. Vệ Vân bọn hắn chào hỏi sau đi, bất quá tất cả mọi người nhìn Diệp Thương Hải ánh mắt nhiều hơn một phần tôn trọng. Không quan tâm nhân gia làm sao thắng. Nhân gia đích thật là thắng. Đóng cửa lại đến Diệp Thương Hải bắt đầu chuyên tâm chỉnh lý Phi Thiên Miêu túi không gian. Phi Thiên Miêu trước khi chết gọi ra cúc hoa hai chữ, Diệp Thương Hải tại không gian trong túi tìm lên nó đến. Cuối cùng theo một cái có thể bảo tồn chân quý vật trong hộp tìm được một cái khăn tay. Phía trên in một đóa nhàn nhạt hoa cúc vết tích. Quá nông cạn. Người bình thường đều khó nhìn phải đi ra. Diệp Thương Hải dùng tới ngân tích thuật lại thêm thiên nhãn thần thông mới phát hiện. Ngửi ngửi, Diệp Thương Hải lập tức biến sắc, phía trên lại có một tia cùng phượng sứ tương tự giống như mùi vị. Chẳng lẽ cái kia sai sử Phi Thiên Miêu kẻ sau màn cũng là một vị phượng sứ, bởi vì mùi vị cùng Hải Thần Quốc ngửi được phượng sứ mùi vị lại không giống. Diệp Thương Hải lập tức kinh hãi, nguyên bản đối phượng chủ suy đoán này một khắc bị chính mình toàn bộ phủ nhận. Nguyên bản cho rằng phượng chủ ngay tại Hải Thần Quốc Hoàng Cung bên trong. Bất quá, cho dù là Hải Thần Quốc Đại Vương Phi Tử cũng không thể khả năng dám nắm tay cắm vào Thiên Long Vương Triều Kinh Sư chỗ. Nàng còn không có bản sự này. Lập tức, phượng chủ thân phận theo Diệp Thương Hải đầu mối tăng nhiều, hướng lên tăng lên. Hẳn là phượng sứ xuất thân từ Thiên Long Vương Triều Hoàng Cung, vậy liền không được rồi a. Vị này phượng chủ đến cùng muốn làm gì? Nàng mưu cũng không phải Hải Thần Quốc dạng này tiểu quốc, mà là một cái vương triều. Cái kia địa vị của nàng, thực lực cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Diệp Thương Hải cảm giác áp lực chưa từng có lớn, vốn có cho là mình thần hư tầng 11 thân thủ đã đủ. Hiện tại xem ra, xa xa không đủ a. Bởi vì, phượng chủ có thể là một vị huyền đan cảnh cường giả. Hơn nữa, cho dù là tại huyền đan cảnh bên trong, đó cũng là mạnh mẽ bên trong mạnh. Phi Thiên Miêu hoàn toàn chính xác bất phàm. Cũng không biết được dùng cái gì thủ đoạn lại có thể đem phượng sứ huy hiệu thác ấm xuống dưới. Hơn nữa, Diệp Thương Hải còn tại túi không gian bên trong phát hiện một cái gian giết danh sách. Phía trên ký càng ghi chép đã bị sát hại nữ tử tình huống. Bất quá, Phi Thiên Miêu phía sau còn có ghi chép một chút nữ tử danh tự. Xem ra, phượng sứ muốn hắn làm ra chuyện còn không chỉ mấy cái kia. Phần này danh sách quá chân quý. Diệp Thương Hải cẩn thận thu nhập chính mình huyền thiên Phật liên bên trong. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng chưa từng có cảnh giác lên. Chính mình hôm nay tại công đường giết hung ác, chuyện lập tức liền sẽ truyền đi. Đến lúc đó, chính mình khẳng định sẽ bị phượng sứ để mắt tới. Đến lúc đó, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, phượng sứ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đêm khuya, đường chủ Dương Quýnh sai người tới gọi mình đi qua. Chẳng lẽ túi không gian cho hắn phát hiện không thể à? Liền là người trong cuộc Liễu gia cũng không có khả năng phát hiện. Lần này, Dương Quýnh cũng là trong nha môn chính mình lâm thời đầu nghỉ ngơi độc môn trong đại viện chiêu gặp Diệp Thương Hải. Dương Quýnh sân nhỏ bức cách đương nhiên cao hơn, chỉ là chiếm diện tích phạm vi đều là Diệp Thương Hải viện kia gấp 3-4 lần. Bất quá, Diệp Thương Hải liếc một cái, Phát hiện trừ mấy cái nô bộc bên ngoài cũng không có phát hiện người nhà của hắn. Đoán chừng nhân gia cũng là ở lâu bên ngoài. Thuộc hạ gặp qua đường chủ. Diệp Thương Hải ôm quyền làm lễ. Cũng không phải tại trên đại sảnh, loại này phàm tục lễ tiết thì miễn đi. Đến. Ngồi xuống. Chúng ta uống rượu Dương Quýnh chào hỏi Diệp Thương Hải ngồi xuống. Trừ hắn lại có thể còn có một cái bạch diện thư sinh bộ dáng nam tử trung niên. Diệp Thương Hải dùng ánh mắt còn lại liếc trộm một chút. Ma cương khí thành dịch, khí tức còn có chút hư, hẳn là đạt tới nửa bước huyền đan cảnh. Diệp Thương Hải thật là có chút bó tay rồi. Trước kia tại Hải Thần Quốc chính mình cái này thân thủ hoàn toàn có thể xưng vương xưng bá. Thế nhưng là vừa đến Long Kinh Thành, nhìn thấy tất cả đều là cao thủ. Chính mình cái này thân bản sự, giống như cũng không đáng chú ý. Không cần nói Dương đường chủ, liền là hắn một cái thủ hạ đều có thể không chết chính mình. Kỳ thật, Diệp Thương Hải cũng không nghĩ một chút, hắn tiến thế nhưng là thần bổ đường. Cái này đường khẩu tại toàn bộ vương triều tới nói cũng là cao thủ tụ tập chỗ. So quân đội bên trong cao thủ còn nhiều hơn nhiều lắm. Liền là trong hoàng cung thị vệ phủ, hộ vệ phủ, ngự lâm quân đều không có nhiều cao thủ như vậy. Bởi vì thần bổ phủ đại biểu Thiên Long vương triều cao thủ tụ tập tối cao vòng tầm. Tên trên mặt tuy nói là từ một vị thân vương tại lãnh đạo. Kỳ thực, thần bổ đường lãnh đạo tối cao nhất là đương kim hoàng thượng. Bên ngoài, nào có như vậy nhiều thần hư cấp cao thủ, cái kia chẳng phải thành thần hư bò đầy đất. Tiên thiên chó giữ nhà, huyền đan mới là người. Vị này là Kim Huyền, ngươi gọi hắn Kim Sư gia là được rồi. Ta cùng hắn không phân khác biệt, đừng sợ người lạ. Dương Quýnh chỉ vào bạch diện thư sinh giới thiệu nói. Gặp qua Kim Sư gia. Diệp Thương Hải lại đứng lên chắp tay. Ha ha, thiếu niên gia anh tài. Diệp bổ vệ, ngươi lớn bao nhiêu? Kim Sư gia hỏi. Hôm nay chừng 20. Diệp Thương Hải trả lời. Cũng không tệ lắm, chừng 20 lại có thể giết chết Phi Thiên Miêu. Không cần nói ngươi là Hải Thần Quốc tới. Liền là tại chúng ta Thiên Long Vương Triều tới nói. Căn cốt cũng là thượng giai tuyển. Kim Huyền khen một câu. Bất quá. Diệp Thương Hải còn là có thể cảm giác được hắn có chút qua loa. Cũng không phải là thật lòng muốn khen chính mình. Ha ha, cùng Kim Sư gia so sánh, khác nhau một trời một vực a. Diệp Thương Hải một mặt bình tĩnh mà cười cười đáp. Cách đó bình thường, ngươi 20, hắn đã 28, lớn ngươi 8 tuổi. Bất quá, hắn tại ngươi ở độ tuổi này lúc cũng đã là thần hư cửu trọng cảnh. Dương Quýnh lời này không biết được là đang khen Diệp Thương Hải vẫn là tại biếm trích. Kỳ thật, ngươi cũng không cần nhục chí, tiếp qua 8 năm, ngươi hẳn là cũng có thể vọt tới thần hư thập trọng tả hữu. Sau này, vẫn là có hy vọng xung kích huyền đan tông sư chi cảnh nha. Kim Huyền một mặt đại điều. Tới, ba người chúng ta cạn trước một chén. Dương đường chủ một mặt cởi mở nói, cầm lấy một chén rượu một hớp uống cạn, về sau trùng điệp ngừng tại trên bàn. Diệp Thương Hải có thể cảm giác được hắn tương đương buồn khổ. Kỳ thật, đường chủ, ta chuyện ngươi không cần để trong lòng, không cần thiết chấp nhặt với Ninh Hiên Nam. Diệp Thương Hải khuyên nhủ. Ai nói? Thua người cũng không thể thua trận trước kia. Đường chủ ủng ép hắn Ninh Hiên Nam một đầu. Bây giờ, như thường ép hắn. Hơn nữa, vĩnh viễn đều phải ép hắn một bậc, tức chết hắn. Kim Huyền vỗ bàn một cái, khẽ nói. Hôm nay giết Phi Thiên Miêu để ngươi sách một cấp, ta quyền lực có thể trực tiếp làm được. Hồ sơ đã đưa đạt thần bổ phủ, phía trên nhanh người điều thú vị, đã làm tới. Đây là ngươi mới lệnh bài, đem cũ nộp lên trên tới, mới nhỏ máu nhận chủ. Ba, Dương Quýnh móc ra một khối lệnh bài đập vào trên bàn. Diệp Thương Hải tiếp nhận liếc một cái, cấp 10. Hạnh phúc tới thật nhanh, vẹn vẹn không đến một ngày thời gian lại có thể để cho mình lên tới tòng ngũ phẩm cấp 10 bổ vệ. Ngươi phá án có phương, lập xuống đại công. Buổi sáng thời điểm ta cùng nhau xách ngươi làm phó chủ sự một chuyện, phía trên cũng đã phê chuẩn. Ngày mai tới Trần Trí sẽ đem ngươi quản lý sự vụ giao phó rõ ràng. Bất quá, ngươi là một người mới, cái gì cũng đều không hiểu. Vì lẽ đó còn phải nhiều học. Tại Kinh Cơ Chi Địa, Tuy nói hoàng thượng cho chúng ta rất lớn quyền lực, nhưng là cũng là nguy cơ bốn phía, sơ ý một chút liền sẽ mất đầu. Võ thần hoàng đình 23 chương 426 Dương Quýnh sáo lộ. Dù sao kinh cơ chi địa, đại quan tụ tập, cao thủ đông đảo, lấy ngươi phẩm cấp, đắc tội không nổi mấy người. Còn phải điệu thấp làm việc, đương nhiên điệu thấp cũng không có nghĩa là chúng ta muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nên cao điệu thời điểm liền không cần phải khách khí. Yên tâm, có ít người, đắc tội thì đắc tội, có ta Dương Quýnh tại, gọi bọn họ tới tìm ta chính là. Dương Quýnh vỗ bàn một cái, lại làm một chén rượu, mặt có chút đỏ lên. Cái này 50 năm cất vào hầm nữ nhi hồng tiểu kình 10 phần. Dương Quýnh cho dù là huyền đan cấp tông sư, nhưng cũng chịu không được như thế biển uống hồ uống. Đa tạ đường chủ. Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử, tạ thì không cần. Lần này ngươi cũng giúp chúng ta đại ăn triệt tiêu. Dương Quýnh nói. Lời này thế nhưng là có chút ý vị sâu xa, giống như Dương Quýnh cũng không có tán thành chính mình. Nhân ra giúp mình, một cách là bởi vì chính mình lập được công, thứ hai, tám thành là bởi vì Ninh Hiên Nam nhìn chằm chằm, vì đánh cược giọng nói mới như thế. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải trong lòng cảm thấy buồn cười. Chính mình là nên hận Ninh Hiên Nam xem thường chính mình đâu, hay là nên cảm tạ hắn mới đúng. Ninh Hiên Nam cho đường chủ 7 ngày thời gian, đường chủ còn muốn cho ngươi dẫn hai vân vân. Cái này, không cần nói đường chủ. Trừ Trung Quy trưởng lệnh trấn quốc thân vương nước xanh húc cùng hoàng thượng bên ngoài, những người khác đoán chừng đều không có năng lực này làm được. Nhưng là đường chủ khẩu khí này cần phải tranh, vì lẽ đó tìm ngươi đến thương lượng chuyện gì. Kim sư gia mở miệng. Sư gia mới nói thẳng. Diệp Thương Hải chắp tay. Trừ phi bắt đến hoặc chém giết Mạc Cửu Nam. Kim sư gia hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải gằn từng chữ phun ra. Mạc Cửu Nam không có ý tứ, thuộc hạ không biết được hắn là ai. Diệp Thương Hải nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Nhìn ta đem ngươi là người mới chuyện đem quên đi. Nói như vậy, Mạc Cửu Nam là ai? Người này nghe nói là thi điện một tên thi làm, phụ trách liền là chúng ta vương triều kinh cơ cái này một khối sự vụ. Tại thi điện bên trong hẳn là một tên thi hầu. Mười mấy năm trước, người này là tu luyện một môn tà công, lại có thể đem trời đều vương nước cũng tuyên lăng mộ cho trộm. Bởi vì trời đều vương sinh tiền thế nhưng là một vị huyền đan cảnh cao thủ, trọng thương tử vong. Mà Mạc Cửu Nam muốn dùng thi thể của nó tu luyện tà công. Việc này lúc đó thế nhưng là chấn động toàn bộ kinh sư. Hoàng thượng Long Nhan giận dữ, thiên gia giận dữ, vương tộc kém chút cho giận điên lên. Lúc đó tất cả nha môn đều phái cao thủ truy tra. Bất quá Mạc Cửu Nam quá xảo hoạt, cho dù là phát hiện hắn lại cho hắn chạy trốn. Từ đó về sau, việc này liền thành một cọc án chưa giải quyết. Bất quá, chúng ta thần bổ đường cho tới bây giờ không đình chỉ qua đối với hắn đuổi bắt. Lúc đó, bởi vì chuyện này hoàng thượng tức giận, chém giết rất nhiều cao thủ, bao quát chúng ta thần bổ đường cũng nhận tác động đến. Xuống đại lao bổ khoái, nội vệ thì vệ chờ vô số kể, bây giờ suy nghĩ một chút đều làm người run rẩy. Ngươi chỉ cần có thể phát hiện người này xác thực hành tung, cũng không cần nói chém giết, bao ngươi lại thăng liền hai vân vân. Kim Huyền nói. Bởi vì thực lực ngươi quá yếu, không thể nào là Mạc Cửu Nam đối thủ. Vì lẽ đó, yêu cầu của chúng ta không cao, liền là tìm tới hành tung của hắn. Hơn nữa, nhất định phải tại trong vòng 7 ngày tìm tới. Ta cùng ngươi thấu cái đáy, ngươi muốn tại thần bổ đường làm tiếp, nhất định phải tìm tới. Bằng không thì 7 ngày thoáng qua một cái, ngươi không tìm được hành tung, cho dù là ngươi trở về, chờ ngươi liền là lao ngục tai ương. Đây là mệnh lệnh, nhất định phải chấp hành. Dương Quýnh một mặt sát khí nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Mẹ nó, vốn cho là chính mình tìm cái chỗ dựa, ngư ông đắc lợi. Nguyên lai, mình đổi thành Dương Quýnh cùng Ninh Hiên Nam tranh đấu vật hy sinh. Dương Quýnh vì mặt mũi, chính mình thăng không được cấp, liền phải ăn cơm tù. ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy trốn, cái kia không có khả năng. Đến lúc đó, Dương đường chủ lệnh kỳ đến Hải Thần Quốc, ngươi người một nhà đều phải đi theo xong đời. Hơn nữa, thần bổ đường sẽ phát xuống hải bổ công văn thiên hạ mặc dù lớn, nhưng cũng không có ngươi chỗ ẩn thân. Kim huyền vị này thư sinh lúc này không có chút nào đáng yêu, cũng có chút giống là ma duyệt. Ta biết ngươi khẳng định ở trong lòng nói cái này không công bằng. Ta Dương Quýnh phải nói cho ngươi. Thiên hạ này cho tới bây giờ liền không có công bằng qua. Mạnh được yếu thua thiên hạ chí lý. Giả dụ ngươi so với ta mạnh hơn, ta cũng bắt ngươi không có cách nào. Nhưng là, ngươi so ta yếu, liền phải nhận mệnh. Dương Quýnh một mặt bá đạo. Ngươi khẳng định sẽ còn nói, ta giết Phi Thiên Miêu thế nhưng là cứu các ngươi a. Vậy thì thế nào đường chủ đã giúp ngươi sách một cấp công đã triệt tiêu? Vì lẽ đó, ngươi cũng không cần vẫn nghĩ chính mình là thần bổ đường ăn nhân cái gì. Những cái kia đều là cẩu thí. Vô dụng Kim Huyền cùng Dương Quýnh kẻ sướng người họa. Căn bản là để ngươi không có phản kháng chỗ trống. Ha ha, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ giúp cho ngươi. Nơi này có một đạo linh ảnh, là một vị cao thủ phân hóa đi ra, chúng ta sẽ giúp ngươi hóa tan vào trong thân thể. Đến lúc đó, thực tế không được lúc thả ra, hắn có thể giúp ngươi. Dương Quýnh cười nói, nhìn Kim Sư ra một chút. Kim Sư ra lấy ra một cái hộp, cẩn thận từ bên trong lấy ra một tấm lá bùa hình dáng đồ vật. Phía trên có một bóng người. Lập tức, một cỗ cường đại khí cơ theo trên giấy phun đột nhiên mà ra. Ép tới Diệp Thương Hải đều có sợi không thở nổi cảm giác. Làm ngươi tìm tới không manh mối lúc 7 ngày thoáng qua một cái này linh ảnh chính là của ngươi bùa đòi mạng. Kim Huyền âm hiểm nói một câu, đột nhiên đưa tay hướng Diệp Thương Hải trên đầu vỗ một cái. Một bóng người theo trên lá bùa lóe ra hướng Diệp Thương Hải trong thân thể chui vào. Dương Quýnh lập tức cũng vươn tay kết hợp lại. Hai người một trận thủ thế lật qua lật lại. Không lâu, Diệp Thương Hải cảm giác chính mình thân thể cho chen vào một cái khí cầu hình dáng đồ vật. Vật kia hướng trái tim bên trong vừa chui, như vậy đóng trại. Nếu là chính mình không nghe lời, nhân ra tùy tiện một sở trò xấu, chính mình trái tim trước hết cho bảo. Chết đến mức không thể chết thêm. Hắn cao bao nhiêu thực lực? Diệp Thương Hải giả bộ có chút sợ hãi bộ dáng hỏi. Nửa bước huyền đan tả hữu. Kim Huyền nói, kỳ thật ta rất đau lòng. Cái này linh ảnh quá hiếm có. Ai, vì bắt đến Mạc Cửu Nam, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Đế thính pháp khí có thể cảm giác được Kim Huyền lần này nói ngược lại là nói thật, dù sao, linh ảnh khó cầu. Nếu như dung hợp trên người mình tương đương với nhiều một đạo bảo mệnh phù. Bất quá, Dương Quýnh cùng Kim Huyền liệu nhất định cũng sẽ không hảo tâm như thế. Linh ảnh vào ở. Một là vì phòng ngừa chính mình chạy trốn. Thứ hai, vì bắt đến hung thủ. Kể 1000 nói 1000 còn không phải là vì không mất mặt. Diệp Thương Hải ở trong lòng phẫn nộ gào thét, vì mặt mũi các ngươi lại có thể không để ý lão tử chết sống. Xem ra, hai gia hỏa này đều không phải kẻ tốt lành gì, nguyên bản định đầu nhập tâm tư nháy mắt phát sinh cải biến. Chính mình mạnh lên mới là đạo lý quyết định. Phía dưới, Dương Quýnh tự mình mang Diệp Thương Hải đến năm đó cất giữ trời đều cường toan cũng tuyên bản án cũ trong mật thất dưới đất. Nơi này phủ bụi đát lâu, khắp nơi đều là mạng nhện, bẩn phải có thể. Diệp Thương Hải tương đương hoài nghi Dương Quýnh nói bọn hắn một mực tại tra trời đều vương bản án thuyết từ. Nếu như một mực không hề từ bỏ, nơi này hẳn là thường xuyên có người tiến đến kiểm tra thực hư và bổ sung tiến đến một chút mới hồ sơ vụ án. Thế nhưng là tra một cách nghiệm đều là 10 năm trước lão hồ sơ. Mấy năm gần đây căn bản cũng không có. Cầm như thế một cái căn bản cũng không có lại tiếp tục trinh phá bản án gọi mình một người mới đi thăm dò. Trên cơ bản liền là đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy. Lập tức, Diệp Thương Hải đối Dương Quýnh hai người áp cảm lại tăng thêm gấp đôi. Còn có lưu lại Mạc Cửu Nam một chút vật, ví dụ như đeo trang sức, tóc, máu tươi chờ. Diệp Thương Hải hỏi: Tôn bổ vệ, ngươi là quản cách này, đem tình huống cho Diệp bổ vệ nói một chút. Dương Quýnh hỏi dẫn đường xuống tới một tên mập nói: Người này gọi Tôn Phong, thần bổ đường phân công quản lý hồ sơ và nhà kho. Có chút cùng loại bây giờ hồ sơ khoa khoa trưởng. Ta muốn nghĩ. Tôn bổ vệ nói. Thật lâu mới có hơi không nắm được bộ dáng chạy đến một cái góc chỗ tìm kiếm. Không lâu. Theo một đống bẩn thỉu vật bên trong lật ra một cái cũ dương. Mở ra dương sau lật ra một kiện tàn tạ. Cho thiêu đến có chút khô vàng áo bào. Đây là Mạc Cửu Nam Dương Quýnh hỏi. Võ thần Hoàng Đình 23 chương 427 yến bát không phải. Bất quá. Phía trên có Mạc Cửu Nam máu tươi. Nghe nói lúc ấy một cái bổ vệ bị trọng thương lúc đấu xuất toàn lực bắt lấy Mạc Cửu Nam tay. Kết quả. Cái kia bổ vệ bị sống sờ sờ bóp nát. Chỉ bất quá. Mạc Cửu Nam tay cũng phá. Có máu đính vào bổ vệ trên thân. Cái này bào phục liền là bổ vệ lúc ấy mặc. Tôn Phong đáp, chỉ là cái này lấy ra cũng vô dụng. Thần bổ đường hái máu hình dáng căn bản là không dùng được. Biết rõ máu hình dáng thì thế nào, căn bản là tìm không thấy Mạc Cửu Nam, liền lại càng không cần phải nói so với. Lúc đó cái kia bổ vệ chết sao? Diệp Thương Hải hỏi. Sống, hắn gọi Yến Bát. Chỉ bất quá toàn thân đều tê liệt. Tôn Phong nói. Người ở nơi nào? Diệp Thương Hải hỏi. Ngay tại nhà ta sát vách, vì lẽ đó ta mới rõ ràng chuyện này. Tôn Phong nói. Làm phiền ngươi dẫn ta đi gặp gặp hắn. Diệp Thương Hải nói. Không tiện đi, nhân gia đều thảm như vậy. Nếu là cho Mạc Cửu Nam biết rõ có người muốn lật lão án, hắn chết chắc. Những năm qua này, cái kia bổ vệ một mực thủ lấy đau xót tra tấn. Ta thực tế không đành lòng lại để cho hắn bại lộ. Tôn Phong một mặt thổn thức. Ghi nhớ, Diệp Thương Hải bây giờ liền là lật lại bản án người. Sau này muốn tra tìm tư liệu gì hồ sơ, ngươi nhất định phải vô điều kiện phối hợp. Bằng không thì, bổn đường bắt ngươi hỏi tội. Dương Quýnh phất ốm tay áo một cái, đi. Đều nhanh 20 năm trước chuyện. Còn lật lại bản án. Làm sao lật có thể lật đã sớm lật ra. Lúc đó, liền thần bổ phủ đại danh đỉnh đỉnh tứ đại danh bổ thiết trưởng phiên thiên vương văn tiền bối đều không thể tra ra kết quả. Bằng không thì, ai còn không muốn lập công diệt bổ vệ. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lãng phí thời gian. Cái này căn bản liền không có khả năng điều tra ra. Đều nhanh 20 năm, Mạc Cửu Nam đều không biết được chạy đi đâu rồi. Hơn nữa, nếu như Mạc Cửu Nam còn sống, lấy ngươi thực lực liền là tìm tới hắn. Đó chính là chịu chết. Vì lẽ đó, người trẻ tuổi đừng cả ngày nghĩ đến trở nên nổi bật. Trở nên nổi bật cũng phải có mệnh tại mới được. Hơn nữa thực lực bản thân trọng yếu nhất. Bằng không thì, liền là làm ẩu. Dương Quýnh đi về sau, Tôn Phong ngược lại là hảo tâm truyền âm nhập mật nhắc nhở Diệp Thương Hải nói. Ta phải là Dương đường chủ tranh giọng nói, thời gian vẹn vẹn có 7 ngày, không thể là cũng phải vì đó. Diệp Thương Hải nói. Ngươi là bị ép buộc? Tôn Phong hỏi. Có chút, bất quá, ta cũng nghĩ ra đầu người địa phương. Diệp Thương Hải cười khổ cười. Vậy thì tốt, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi tìm Yến Bát. Tôn Phong nhìn ra rồi. Từ dưới đất phòng đi ra lúc đã là rạng sáng 5 giờ, Diệp Thương Hải đi theo Tôn Phong vội vàng đến Yến Bát nơi ở. Kia là một tòa cũ kỹ tiểu viện tử. Đất lâu kết cấu. Một cái gầy như que củi. Hai mắt trống rỗng. Tóc rối tung lão giả nằm ở trên giường vô pháp động đậy. Bất quá trong phòng cũng loạn thất bát tao, không cẩn thận còn tưởng rằng tiến ăn mày ồ. 20 năm trước, Yến Bát thế nhưng là thần hư tầng 12 đỉnh phong cường giả. Hắn năng lực thực chiến hoàn toàn có thể so sánh nửa bước huyền đan. Kém vừa bước một bước vào huyền đan chi cảnh. Lúc đó, hắn nhưng là bị bộ thần đường đồng liêu xưng là tiểu chiến thần. Nếu không phải vụ tai nạn kia, hắn bây giờ đã sớm huyền đan cấp tôn sư. Phong quang đến mức nào? Nhưng hôm nay, ai? Tôn Phong thở dài, hướng phía trong phòng kêu lên, Bát ca, ta tới thăm ngươi. Tôn lão đệ, là bắt được cái kia cẩu vật sao? Yến Bát vùng vẫy một hồi, cật lực giật giật mới miễn cưỡng chuyển thân thể nghiêng dựa vào đầu giường lên. Cứ như vậy cái tiểu động tác, Yến Bát giống như rất tốn sức, thái dương bên trên đều toát ra mồ hôi tới. hôm nay chính là vì chuyện này mà đến. Tôn Phong nói xong, một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải nói, hắn là theo Hải Thần Quốc tân tiến bổ vệ Diệp Thương Hải. Triệu Dương Quýnh đường chủ chi lệnh muốn trọng lật Mạc Cửu Nam bản án. Yến Bát nhìn Diệp Thương Hải hồi lâu, một mặt thất vọng lên tiếng, mắt có chút nhắm lại. Rõ ràng xem thường Diệp Thương Hải. Dù sao, Diệp Thương Hải tuổi còn rất trẻ. Yến Bát căn bản cũng không tin hắn có thể lật lại bản án. Huống chi, hắn vẫn chỉ là một cái tiểu quốc tới người mới. Yến tiền bối, tiểu tử tới là muốn hỏi một chút lúc đó Mạc Cửu Nam bản án. Ngươi có thể hay không kỹ càng nói cho ta một chút? Diệp Thương Hải ôm quyền hỏi. Ha ha, Dương Quýnh thật đúng là để mắt ta, lại có thể gọi ngươi tới thẩm vấn. Quả thực là chây cười. Yến Bát cười lạnh một tiếng, ngoẹo đầu hướng trong chăn nằm xuống, thân thể đều chuyển tới, bờ mông hướng phía Diệp Thương Hải. Bát ca, ngươi cũng không thể dạng này. Diệp bổ vệ tuy nói chỉ là một người mới, nhưng là hắn vừa đến đã chém giết Phi Thiên Miêu, vẫn là có nhất định thực lực. Tôn Phong xem xét có chút xấu hổ. Phi Thiên Miêu là cái thá gì, hắn cho Mạc Cửu Nam dẫn giày cũng không xứng. Yến Bát khẽ nói, không nguyện ý xoay người lại. Tiền bối, ta biết ngươi xem thường ta. Cái này bình thường. Diệp Thương Hải cũng không khí, lý giải Yến Bát tâm tình. Một cái ngày xưa đại cao thủ bây giờ rơi vào thảm trạng như vậy, mà hại hắn người đến bây giờ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, cho dù ai đều chịu không được. Biết rõ còn tới, Yến Bát cười lạnh nói, đưa tay qua đến. Diệp Thương Hải nói, ngươi muốn làm gì khi dễ ta một cách lão đầu tử? Vẫn là phải giết ta? Muốn giết xin cứ tự nhiên, dù sao ta cũng không muốn sống. Người này không nhân duyệt không duyệt, ta sớm chịu đủ. Yến Bát bỗng nhiên quay người, lần này ngược lại là xoay chuyển trôi chảy một chút. Bất quá, bởi vì dùng sức quá mạnh, liên lụy đến đau xót, miệng đau đến méo một chút, thái dương mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đều xông ra. Chỉ bất quá Yến Bát nhìn được, không nói tiếng nào. Diệp bổ vệ, những năm này trong lòng của hắn buồn đến sợ. Một mực trách thần bổ phủ không hành động, vì lẽ đó, ngươi tha thứ điểm. Tôn Phong nói, hay không dùng ngươi đưa tay qua đến. Diệp Thương Hải khẽ nói, đưa tay dối, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Yến Bát cho khơi dậy tính bướng bỉnh, theo trong chăn vươn một cái bàn tay khô gầy. Bàn tay kia thật là có chút khủng bố, cùng hong khô thịt khô không khác nhau chút nào. Chỉ còn lại một tầng rúng gió ra dán tại đầu khớp xương bên trên, nhìn qua rất làm người ta sợ hãi. Diệp Thương Hải dối đao một cắt, dọa đến bên cạnh Tôn Phong đều hét lớn. Ngươi muốn làm gì đừng nhúc nhích. Diệp Thương Hải xông Yến Bát nói, thể mệnh lệnh. Yến Bát kinh ngạc, đang muốn phát cáu, bất quá nháy mắt giống như có phản ứng, lập tức sững sờ, bàn tay bất động. Không lâu, một tia hắc khí cho hút vào ma long trong đao. Nửa canh giờ sau này, Diệp Thương Hải thu đao. Tôn Phong há to miệng, bởi vì Yến Bát bàn tay rõ ràng có một tia sức sống. Nhăn ba vỏ khô giống như có một tia co giãn, phía trên có một tia huyết nhục rực rỡ. Trước, nhưng chính là một cái cương thi bàn tay. Ngươi chúng một loại đặc biệt thi độc, đoán chừng cùng trời đều vương có quan hệ. Vì lẽ đó, mau chóng phá án, một khi bắt đến Mạc Cửu Nam, ngươi cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thương Hải nói kỳ thực là tại lắc lư Yến Bát. Bởi vì Diệp Thương Hải mặt ngoài đang dùng đao, kỳ thực bởi vì bản thân liền hấp thu rất nhiều thi khí luyện hóa. Đối với thi khí, Diệp Thương Hải đã có nhất định kinh nghiệm. Hơn nữa, những pháp môn này đều tới từ La Bình Xương. Từ khi La Bình Xương lấy ra cái kia lửa đen móng về sau, Diệp Thương Hải sau đó hiểu được La Bình Xương tổ tông lại có thể liền là thi điện người. Vì lẽ đó thi điện một ít bí thuật La gia cũng biết. Tự nhiên đây hết thảy La Bình Xương không giữ lại chút nào truyền cho Diệp Thương Hải. Mà La gia bị diệt môn cũng chính là bởi vì cái kia lửa đen móng. Nghe nói cái kia lửa đen móng là thi điện bảo vật, Mà La Bình Xương tổ ra La Điển không nguyện ý lại vì Thi Điển hiệu lực. Thi Điển đương nhiên phải truy sát hắn. Hắn dứt khoát trộm cái này lừa đen móng chạy trốn. Bất quá, La gia ẩn giấu đi trên trăm năm, cuối cùng vẫn không thể nào trốn qua Thi Điển truy sát. Cả nhà bị diệt, chỉ còn lại La Bình Xương còn sống. Những năm này hắn vẫn giấu kín tại Thanh Mộc huyện làm một cái tiểu lưu manh đầu lĩnh, không giờ khắc nào không tại tưởng tượng lấy Đông Sơn tái khởi. Bất quá, La Bình Xương cũng biết bằng thực lực của hắn căn bản cũng không khả năng. Bởi vì hắn không thích hợp tu luyện Thi Điển tuyệt học. Nghĩ không ra ngược lại là tiện nghi Diệp Thương Hải, cái kia vốn Thi Điển quá trọng yếu. Võ Thần Hoàng Đình 23 chương 428 ai là đại hiệp là Thi Điển hạch tâm cơ mật. Mà La Điển trước kia chỉ là một cái thi hầu cấp nhân vật. Tại Thi Điển là quản cơ mật tối cao hồ sơ. Vì lẽ đó, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Bằng không thì cũng tuyệt không có khả năng tiếp xúc đến Thi Điển cùng lừa đen móng bực này hàng cao cấp. Bát ca thế nào? Tôn Phong một mặt ăn cần hỏi han. Tốt hơn nhiều, Diệp Thương Hải, vừa rồi lão phu có nhiều đắc tội. Nếu đổi lại là ngươi cũng sẽ như thế, dù sao, Mạc Cửu Nam quá cường đại. Hơn nữa, một thân thi độc đặc biệt dù gì. Kỳ thật, những năm qua này ta cũng muốn minh bạch. Không phải thần bổ phủ không có cách, là bởi vì Mạc Cửu Nam là Thi Điển người. Thần bổ phủ đoán chừng cũng không muốn chân chính đi bắt đến hắn. Đương nhiên, bắt hắn hoàn toàn chính xác độ khó quá cao, hơn nữa, sẽ dẫn tới Thi Điển trả thù. Bằng không thì, thần bổ phủ mấy cái kia cung phụng xuất thủ. Mạc Cửu Nam còn có thể trốn được sao? Ta cũng không cần xui xẻo như vậy. Lúc đó, ta trẻ tuổi nóng tính. 30 tuổi liền bước vào thần hư đỉnh phong chi cảnh. Tiền đồ sán lạn, vì lẽ đó, vẫn nghĩ bắt được Mạc Cửu Nam lập xuống đại công được đến thần bổ phủ thưởng thức. Kết quả, lại là hại cuộc đời của ta. Bất quá, ta tuyệt không hối hận. Mạc Cửu Nam làm hại kinh cơ chi địa. Liền là hắn không có trộm lấy trời đều vương mộ sự tình. Ta cũng muốn giết hắn. Chỉ bất quá, thần bổ phủ có ít người làm phép làm người sợ run a. Lúc ấy vụ án phát sinh sau đó, liền tra xét 2 năm. Năm thứ 3 bắt đầu liền lười nhác. Năm thứ 5 căn bản là không có người quản. Dương Quýnh gọi ngươi tra án, hắn là muốn chân chính lật lại bản án sao? Ta nhìn không có khả năng. Dương Quýnh cũng minh bạch bằng hắn cũng không có khả năng lật được bản án. Hơn nữa, muốn lật lại bản án cũng không có khả năng gọi ngươi một cách tân đinh đi công việc. Đây là gọi ngươi đi chịu chết người trẻ tuổi, thần bổ phủ, thần bổ đường đều là rất phức tạp. Sơ ý một chút liền sẽ chết tại bên trong, đến dưới đất chính mình vẫn là một cái ruộng hồ đồ. Yến Bát đối Diệp Thương Hải có hào cảm xuất phát từ tâm can. Ta cũng nhìn ra rồi, vụ án này căn bản là lật không được, đây chỉ là Dương Quýnh cùng Ninh Hiên Nam ăn oán mà thôi. Dương Quýnh đáp ứng phải cho ngươi thăng liền 3 cấp, thế nhưng là hắn lại làm không được. Lời này đã xuất miệng, nhất ngôn cửu đỉnh, hắn không có biện pháp làm sao bây giờ đành phải lấy ngươi làm kẻ chết thay. Cuối cùng, ngươi vừa chết, hắn cũng không cần mất thể diện. Đến lúc đó, hắn sẽ nói, không phải hắn không có năng lực, là ngươi chết. Vì lẽ đó, ở phòng hầm lúc ta mới nhắc nhở ngươi. Những năm qua này, bát ca chuyện cũng cho ta minh bạch rất nhiều. Tại cái này thần bổ đường, ta một mực giả bộ câm điếc. Rất nhiều chuyện ta sẽ không rõ sao mẹ nó, tất cả đều là cẩu thí. Quyền lực tranh đấu mà thôi, chúng ta những lính quèn này tôm nhỏ tất cả đều là kẻ chết thay. Diệp bổ vệ, tất nhiên Dương Quýnh bước đến cái này phân đầu bên trên, ngươi không làm cũng phải chết. Vì lẽ đó, không bằng đấu một thanh. Thực tế không được, ngươi chạy trốn là được rồi. Hải thần quốc cũng không cần trở về, chạy vương triều bên ngoài đi. Tôn Phong khẽ nói. Đa tạ hai vị tiền bối hảo ý, ta tuyệt sẽ không chạy trốn. Yên tâm, có lẽ người khác lật không được bản án vận khí ta tốt liền lật lên. Diệp Thương Hải nói. Vậy căn bản liền không khả năng, Yến Bát nói. Không sai, ngươi làm sao lật chỉ bằng ngươi điểm ấy nhỏ thân thủ, liền là đụng phải Mạc Cửu Nam cũng phải chết. Không cần nói đụng phải Mạc Cửu Nam, hắn tùy tiện phái cái thi đẹp trai hơn đến ngươi liền chết chắc. Tôn Phong nói. Kỳ thật, ta ngược lại là rất thưởng thức Ninh Hiên Nam. Yến Bát nói. Không sai, Ninh Hiên Nam kỳ thật so Dương Quýnh người thẳng. Dương Quýnh biểu hiện bên trên nhìn lại cởi mở đại nghĩa, kỳ thực, một bụng ý nghĩ xấu. Lúc đó, hai người bọn họ cách tranh đoạt Long Dinh thần bổ đường chức đường chủ. Nếu không phải hắn trong cung có người, cái kia tranh đến qua Ninh Hiên Nam luận tư lịch, luận công cực khổ, luận thực lực, hắn đều kém một đoạn. Tôn Phong nói, hai người bọn họ cách không phải không sai biệt lắm thực lực sao? Diệp Thương Hải hỏi. Lúc này, ai cũng không thể tin. Có lẽ cái này Tôn Phong cùng Yến Bát là Ninh Hiên Nam người cũng không chừng, hai người đương nhiên giúp hắn nói chuyện. Bất quá, cài ngốc vẫn là làm. Cẩu thí Dương Quýnh vừa ngưng tụ thành một viên huyền đan, mà Ninh Hiên Nam đã sớm ngưng tụ thành hai viên huyền đan. Yến Bát mắng. Huyền đan cảnh cường giả dùng ngưng tụ huyền đan viên đếm được bao nhiêu đến đỉnh cảnh giới. Một viên liền là một cực. Hai viên liền là hai cực. Này suy ra. Nghe nói kẻ cao nhất có thể ngưng tụ thành tám khỏa huyền đan. Xưng là bát cực huyền đan tông sư. Tiên thiên võ giả nội kình. Hóa làm chân khí. Mà thần hư cảnh cường giả chân khí hóa dịch. Mà huyền đan cảnh tông sư hóa lỏng chân khí ngưng là một viên chân đan. Xưng là huyền đan chi cảnh. Cái này võ giả đã có thể ngự vật phi hành. Đương nhiên tốc độ phi hành cùng độ cao đều có nhất định hạn độ. Huyền đan cảnh phía dưới liền vô pháp phi hành, so liền là khinh công. Ninh Hiên Nam là một cái chân chính đại hiệp, chỉ bất quá, thế đạo này quá người chính trực ngược lại không hợp lòng dân. Tôn Phong nói. Không sai, Yến Bát nhẹ gật đầu. Nhìn Diệp Thương Hải một chút. Lại nói. Bằng không thì. Dùng Lâm Hiên Nam thực lực cùng công lao. Liền là tại thần bổ phủ cũng đã sớm hẳn là ngồi lên chủ sự chức. Có thể hắn bây giờ vẫn chỉ là cái phó chủ sự, cũng bởi vì hắn không có đi qua thần bổ đường đường chủ cửa ải này. Không thông qua cửa này khảo nghiệm muốn trực tiếp trở thành thần bổ phủ chủ sự, trừ phi ngươi hậu trường là thân vương cấp bậc. Hoặc là ngươi lập xuống công lao hãn mã. Ngươi nhìn. Giống Dương Quýnh. Tiếp qua phải 1-2 năm. Đến thần bổ phủ liền là chủ sự. Lại bỏ tới Ninh Hiên Nam trên đầu. Thế đạo bất công, ai cũng không lật được trời. Tôn Phong thở dài. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, cũng không phải là chuyện đạo bất công. Nước quá trong ếch không có cá, thiên hạ chân lý. Thế đạo đã như vậy, ngươi liền phải thích ứng cái này thế đạo, mà không phải đi cải biến. Bởi vì thiên địa pháp tắc, ai cũng không đổi được. Vì lẽ đó thiếu gia, ngươi không muốn học Ninh Hiên Nam. Đương nhiên cũng không thể học Dương Quýnh đi con đường của mình. Thế đạo tuy nói bất công, nhưng là thần bổ phủ coi trọng nhất vẫn là ngươi thực lực cùng công lao. Giả dụ Ninh Hiên Nam đột phá tới huyền đan tứ cực, trưởng lệnh không cần phải nói trực tiếp liền phải cho hắn thăng chủ sự. Bởi vì thực lực của hắn che giấu cái khác tất cả. Bởi vì thực lực của hắn quá lóa mắt, ngươi không cho hắn thăng liền xét lọt vào thế nhân thoá mạ. Sau khi trở về, Công Tôn tiên sinh nghe Diệp Thương Hải giảng thuật sau cười nói. Tiên sinh gọi là ta làm một cái siêu cấp cường giả, dùng võ công đến đỉnh thiên hạ. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Đương nhiên, giả dụ ngươi đặt chân huyền đan, không cần phải nói, thần bổ phủ cũng phải để ngươi ngồi lên Trần Chí vị trí. Bởi vì, ngươi so Trần Chí còn lợi hại hơn nhiều lắm. Cũng không thể để ngươi một cái tông sư khuất tại Trần Chí cái này phó đường chủ phía dưới, kể từ đó. Liền là trưởng lệnh đại nhân chính mình cũng vô pháp thuyết phục chính mình. Càng không cách nào che đậy kín thong thả miệng mồm mọi người. Công Tôn tiên sinh nói. Thiếu gia cách huyền đan không xa, hẳn là ngay tại 2 năm nay bên trong đi. Lý Mộc một mặt tự hào nói. Thế nhưng là Dương Quýnh cửa này hắn liền qua không được. Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Đây cũng là cách đại phiền toái, thiếu gia, ngươi có tính toán gì? Lý Mộc hỏi. Ha ha, đối với người khác tới nói, Mạc Cửu Nam căn bản cũng không khả năng lật lại bản án. Bất quá, đối ta tới nói, cũng không khó. Diệp Thương Hải cười. Chẳng lẽ thiếu gia có đầu mối? Có thể ngươi theo tiếp vào Dương Quýnh mệnh lệnh đến bây giờ. cũng vẹn vẹn trôi qua một ngày, không thấy ngươi khắp nơi lục soát. Lý Mộc sững sờ. Đương nhiên tìm, ngươi nhìn, ta không phải phái rất nhiều thủ hạ đi tìm sao? Diệp Thương Hải một mặt nhẹ nhõm cười nói. Đây chẳng qua là cài bộ dáng mà thôi á. Lý Mộc nói. Không sai, đích thật là giả vờ giả vịt. Ta bây giờ là thần bổ đường phó chủ sự, cũng có mấy cái binh. Tất nhiên tiếp nhận nhiệm vụ, đương nhiên phải giả vờ giả vịt. Diệp Thương Hải nói. Có thể Mạc Cửu Nam người đâu? Công Tôn tiên sinh cũng nhìn không được hỏi. Tên kia gan to bằng trời a. Diệp Thương Hải cười nói. Nói thế nào, Công Tôn tiên sinh nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải càng phát hứng thú. Hắn liền là Dương Quýnh sư đệ Kim Huyền. Diệp Thương Hải nói. Kim Huyền, không phải Dương Quýnh sư ra sao? Công Tôn tiên sinh xứng sờ. Võ Thần Hoàng Đình 23 chương 429 Trấn Đông Hầu, ta hỏi qua Yến Bát lại là biết rõ. Kim Huyền mặt ngoài là Dương Quýnh sư ra, kỳ thực là Dương Quýnh sư đệ. Diệp Thương Hải nói. Kim Huyền là Dương Quýnh sư đệ. Dương Quýnh cũng là thi điện người, đây cũng quá gan to bằng trời đi, thần bổ phủ lại có thể để thi điện người đảm nhiệm Long Kinh một cách đường chủ. Chẳng lẽ thần bổ phủ cao thủ toàn bộ mắt bị mù kia cái gì tứ đại danh bổ toàn bộ đớp cứt a? Lý Mộc kinh hãi. Mộc thúc, ngươi sai. Dương Quýnh cũng không phải là thi điện người, bất quá Kim Huyền đích thật là thi điện người. Mà Dương Quýnh lại là xuất thân từ chúng ta Thiên Long Vương triều 10 đại tông phái một trong Đồng Tước Đài. Diệp Thương Hải nói. Đồng Tước Đài. Dương Quýnh tất nhiên xuất thân từ như thế danh môn số lượng lớn. Làm sao chịu cùng thi điện người làm cùng một chỗ? Công Tôn tiên sinh hỏi. Chính là bởi vì Dương Quýnh xuất thân từ danh môn số lượng lớn, vì lẽ đó không ai tin tưởng hắn sẽ cùng thi điện người làm cùng một chỗ. Liền là thần bổ phủ cũng không tin, vì lẽ đó hắn ngược lại là lừa qua thiên hạ tất cả người. Chỉ bất quá nghe Yến Bát nói qua sau, ta xem qua rất nhiều hồ sơ mới phát hiện Dương Quýnh năm đó ở Đồng Tước Đài cũng thất bại. Tuy nói căn cốt kỳ dai, nhưng là cũng không có được đến môn phái coi trọng. Về sau trong cơn tức giận chạy ra, gia nhập triều đình thần bổ phủ. Mà Dương Quýnh quen biết Kim Huyền sau đó, đoán chừng công lực đột nhiên tăng mạnh. Về sau cũng liền cam tâm thi điện chó săn. Hơn nữa, ta hoài nghi Thiên Đô Vương trong mộ có tuyệt thế bảo vật, đối Dương Quýnh tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Đồng thời, ta còn phát hiện một cái càng tinh xảo chuyện. Liền là Thiên Đô Vương chi mộ bị trộm thời gian vừa vặn cùng ta ra ra bị hại thời gian tương đương ăn khớp. Lúc đó, ta ra ra là cao quý đế sư, hắn bị hại khẳng định cũng xảo động một phen phong vân. Mà triều đình có người ám hại ta ra ra. Niên đại đó, triều đình chú ý lực đều bị ta ra ra chuyện hấp dẫn đi. Vì lẽ đó, không ai sẽ nghĩ tới Mạc Cửu Nam lại dám trộm Thiên Đô Vương chi mộ. Chỉ bất quá cụ thể cái gì cái tình huống còn phải chậm rãi đi thăm dò. Diệp Thương Hải nói. Thiếu gia, ngươi nói, ra ra ngươi bị hại có phải hay không là gian thần liên thủ thi điện làm ra? Công Tôn tiên sinh nói. Có khả năng, hơn nữa, lúc đó đoán chừng có rất nhiều môn phái đều liên lụy trong đó. Ta hình như đã ngửi thấy một điểm hương vị, cả nhà của ta bị hại cùng ma thần Sở Tiểu Hoa Bảo Đồ có quan hệ. Diệp Thương Hải nói. Không phải là ra ra ngươi cũng đã nhận được một phần hoặc nhiều phần bảo đồ. Từ đó về sau, đưa tới họa sát thân. Công Tôn tiên sinh nói. Có khả năng. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Suy nghĩ ra ra được đến khả năng không phải bảo đồ mà là cái kia nửa khối ngọc phiến. Về sau cùng địa cầu xuyên qua tới chính mình hợp hai làm một, ngưng tụ thành trừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống. Chỉ bất quá, bộ này hệ thống chắc chắn sẽ không là Sở Tiểu Hoa. Bởi vì Sở Tiểu Hoa là cái đại ma đầu, vốn là đan sen tà một phương diện. Hắn làm sao có thể trừng ác dương thiện? Vậy cái này bộ hệ thống người khai sáng lại là ai? Chẳng lẽ là thu thập Sở Tiểu Hoa một đời thần bổ Gia Cát Hùng Phong? Gia Cát Hùng Phong không riêng gì Thủy Lam Đại Lục bộ thần, cũng là nổi tiếng một đời truyền kỳ đại hiệp. Mà chính mình không chỉ kế thừa tuyệt học của hắn, lại có thể còn chiếm được Ma Long Đao. Đao này tám thành là Sở Tiểu Hoa đã dùng qua đao. Nói trắng ra điểm, chính mình là thân kiêm ma đạo hai môn tuyệt học, là chính nghĩa cùng tà ác hóa thân. Diệp Thương Hải cảm giác chính mình có lúc thật đúng là có một cỗ tà niệm. Ví dụ như, tàn sát sẽ cho chính mình mang đến khoái cảm. Bởi vì tàn sát có thể nhẹ nhóm tấn cấp, sau khi tấn cấp chính mình có thành tựu, thăng quan phát tài vân vân. Nếu không phải Gia Cát Hùng Phong chính nghĩa chi khí trấn áp, chính mình có lẽ đã sớm rơi vào giết chóc bên trong, trở thành một cái ma đầu. Đương nhiên ở trong đó còn có một vấn đề, liền là cái kia miếng ngọc làm sao 1/2 tại Thủy Lam Đại Lục, 1/2 trên địa cầu. Kể từ đó, nghĩ ra được chừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống người cũng quá khó khăn. Dù sao, chỉ có cả hai hợp nhất mới có thể kế thừa xuống tới. Bằng không thì, liền là Thủy Lam Đại Lục võ giả đem đầu đánh vỡ đoạt lại cũng vô dụng. Dù sao, hệ thống này chỉ có 1/2, vô pháp mở ra. Kim Huyền cùng Dương Quyến thông đồng một mạch, ngươi làm sao đối phó Công Tôn tiên sinh hỏi. Ta cần các ngươi trợ giúp. Diệp Thương Hải nói. Không giúp được, ai? Cái này đáng chết võ công, ta bây giờ liền thần hư ngũ lục trọng cảnh đều đánh không lại. Lý Mộc nghe xong, mặt đều tức tái xanh. Cái này ta biết. Bất quá. Ta cần không phải là các ngươi khí lực. Các ngươi có đối phó linh ảnh biện pháp sao? Diệp Thương Hải nói. Linh ảnh chúng ta liền thần hư ngũ lục trọng đều đánh không lại. Làm sao có thể đối phó được linh ảnh? Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Giả dụ linh ảnh ngay tại thân thể ta bên trong đâu, các ngươi có biện pháp không? Diệp Thương Hải nói. Trong thân thể ngươi ở đâu ra? Lý Mộc nghe xong, giật nảy cả mình. Kim Huyền cho. Diệp Thương Hải nói. Chẳng lẽ cái này đạo linh ảnh là thi điện cho? Lý Mộc nói. Dương Quýnh không có, đó chính là thi điện cho. Bởi vì Dương Quýnh tại Đồng Tước Đài cũng không đắc chí, không có khả năng được đến tôn phái các tiền bối luyện chế linh ảnh. Mà Dương Quýnh bất quá ngưng tụ thành một viên huyền đan, cũng không có phân hóa linh ảnh bản sự. Công Tôn tiên sinh nói. Huyền đan cảnh đến loại tình trạng nào mới có thể ngưng ra linh ảnh? Đến Diệp Thương Hải hỏi. Chí ít cũng phải bảy cực huyền đan cảnh, hơn nữa còn phải có được ngưng ảnh chi thuật. Đương nhiên, linh ảnh có mạnh có yếu. Có chút linh ảnh thực lực cũng liền thần hư ngũ lục trọng mà thôi, ngưng hóa đi ra liền dễ dàng một chút. Mà huyền đan cảnh cao hơn một cái cấp độ liền là linh cảnh. Linh cảnh cường giả có thể ý niệm giết người, ý niệm thành đao. Linh cảnh bên trong cao cấp cường giả, nhất niệm giết ngươi tại ngoài 5 dặm cũng bình thường. Bởi vì linh cảnh cường giả đã có thể ngưng tụ thành chính mình cảnh. Ý niệm trực tiếp phân hóa, có thể luyện hóa ra phân thân. Có thể dùng ý niệm sáng tạo ra một cái hư vô, nhưng ngươi nhìn qua giống như là thật tiểu hoàn cảnh. Cùng huyễn thuật có điểm giống, bất quá, so huyễn thuật càng thật, gần như có thể dĩ giả loạn chân. Công Tôn tiên sinh nói. Ha ha, nguyên lai, hai vị đều là linh cảnh cường giả a. Diệp Thương Hải cười, vừa rồi lơ đãng thử một lần, để Công Tôn tiên sinh đều nói. Bởi vì, một thúc hiểu ý đọc thần đao, Công Tôn cũng biết. Đây chỉ có linh cảnh cường giả mới có thể có bản sự. Sớm tối đều phải nói cho ngươi, vốn là dự định nói cho ngươi. Công Tôn tiên sinh cười cười. Ta còn tưởng rằng ngươi chúng ta kế, nguyên lai tiên sinh là cố ý vào bẫy a. Diệp Thương Hải không khỏi có chút buồn bực. Thiếu gia, ngươi cùng Công Tôn tiên sinh tính toán, mưu trí, khôn ngoan còn non nớt. Lý Mộc một mặt ngô ngơ cười. Ta thực tế không dám tưởng tượng. Có thể đem tiên sinh tàn phá đến loại tình trạng này, người đạt tới loại thực lực nào? Diệp Thương Hải hết sức tò mò nhìn thấy Công Tôn tiên sinh. Huyễn cảnh, Công Tôn tiên sinh nói. Huyễn cảnh kia là một cách đẳng cấp gì? Cường giả Diệp Thương Hải hứng thú sạc sào mà hỏi. Linh cảnh người sáng tạo huyễn cảnh, mà huyễn cảnh người vốn chính là huyễn cảnh. Ngươi nghĩ, ngươi sáng tạo huyễn cảnh khẳng định không bằng thật huyễn cảnh. Vì lẽ đó, ta liền vào bẫy thành cái dạng này. Công Tôn tiên sinh nói. Bất quá, Diệp Thương Hải lại là nghe được không hiểu ra sao. Ha ha, thiếu gia, ngươi bây giờ không cần phải đi muốn huyễn cảnh như thế nào, bởi vì ngươi muốn cũng nghĩ không thông. Nước đến mưng liền thành, bằng không thì ngươi suy nghĩ nát óc cũng trải nghiệm không đến cái gì là huyễn cảnh. Bởi vì ngươi vốn cũng không phải là huyễn cảnh bên trong người. Lý Mộc cười nói. Mộc thúc, ta càng ngất. Quên đi, cái kia cách ta quá xa, không nghĩ. Diệp Thương Hải cười khổ cười. Cái này võ học thật đúng là bác đại tinh thâm, huyền huyễn khó dò. Nếu như muốn khống chế thân thể ngươi bên trong linh ảnh, hai chúng ta còn không được. Bởi vì, chúng ta chỉ có ý niệm mà không chân khí cường đại. Vì lẽ đó, nếu như ngươi có thể lại tìm đến một cái huyền đan cảnh võ giả cùng chúng ta phối hợp cùng một chỗ, chúng ta liền có thể giúp ngươi giải quyết thân thể ngươi bên trong linh ảnh. Công Tôn Tiên Sinh nói, thiếu gia vừa tới Long Kinh, đi nơi nào tìm nhân vật như vậy? Lý Mộc sầu muộn. Võ Thần Hoàng Đình 23 chương 430 ô một Khải Dương Quýnh không thể nào. Tìm Ninh Hiên Nam cũng không thích hợp. Ta cùng hắn không có giao tình. Bất quá, còn có một cái nhân tuyển, ta phải đi thử một chút. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, nhanh chân mà đi. Ách, ta nói thiếu gia, ngươi còn chưa nói là ai a? Lý Mộc tại phía sau hô. Lý Mộc, không muốn hô, để chính hắn đi. Rất nhiều chuyện, chúng ta phải học được buông tay. Bằng không thì thiếu gia vĩnh viễn chưa trưởng thành. Công Tôn Tiên Sinh nói. Thiếu gia. Lý Mộc một mặt lo lắng. Lý Mộc, ngươi chính là quá quan tâm hắn mới loạn tâm cảnh. Một số thời khắc liền muốn tàn nhẫn phải quyết tâm đến mới được. Bằng không thì đây là hại thiếu gia mà không phải giúp hắn. Công Tôn Tiên Sinh một mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Lý Mộc. Thế nhưng là Diệp gia chỉ còn lại một mình hắn, nếu là thiếu gia xảy ra sai sót, ta Lý Mộc cũng không sống nổi nha. Lý Mộc nói, quan tâm sẽ bị loạn, thiếu gia không phải xuẩn tài. Để chính hắn đi làm. Công Tôn Tiên Sinh nói, nếu là thiếu gia chết rồi, ngươi cũng phải đi theo chôn cùng. Lý Mộc hung tợn nhìn chằm chằm Công Tôn Tiên Sinh. Không cần ngươi nói, thiếu gia nếu như chết rồi, ta cũng không có hy vọng. Sống còn có cái gì ý tứ, không bằng chết rồi. Đến lúc đó, hai ta cùng một chỗ cùng hắn xuống địa ngục. Công Tôn Tiên Sinh nói, ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên thiếu gia. Lý Mộc nhích miệng, ta Công Tôn Phi Vũ có thể cùng hắn, cũng coi là hắn tam sinh đừng tới phúc phận. Công Tôn Tiên Sinh tức giận đến khẽ nói, ha ha, ngươi gọi Công Tôn Phi Vũ a, bây giờ cuối cùng là biết rõ tên thật. Lý Mộc một mặt đắc ý phá lên cười. Ngươi cùng thiếu gia đồng dạng, đều muốn đào lão tử đáy. Thật không hổ là chủ tớ liền tâm. Hai ngươi thật đúng là tuyệt phối. Công Tôn Tiên Sinh đều cho khí cười. Ta nhớ ra rồi. Giống như đại lục có cái Công Tôn thế gia. Có phải hay không là ngươi? Nhà Lý Mộc đột nhiên sững sờ. Đảo mắt sững sờ nhìn chằm chằm Công Tôn Phi Vũ. Hừ hừ. Bây giờ biết rõ đi. Có ta bồi tiếp hắn. Có phải hay không hắn tam sinh hữu hạnh? Công Tôn Tiên Sinh đầu ngửa ra ngưỡng. Hoàn toàn chính xác. Có chút Lý Mộc nhẹ gật đầu chuyển ngươi nói, bất quá thiếu gia thế nhưng là cái thế thiên tài. Không có hắn ngươi cũng không phát huy ra được. Vì lẽ đó, là ngươi tam sinh hữu hạnh mà không phải hắn. Nay nay, ngươi cùng ta tiêu hao. Công Tôn Tiên Sinh đều giận đến bạo lớn. Vốn có như thế Lý Mộc sờ soạng một cách đầu. Tức giận đến Công Tôn Tiên Sinh không để ý tới hắn. Quay đầu xe lăn đọc sách đi. Ra ra bản bút ký bên trong ngược lại là có chút ra một số nhân vật trọng yếu. Bất quá. Diệp Thương Hải tạm thời không có ý định đi tìm bọn họ. Dù sao đều nhanh 20 năm, lòng người khó cô. Thiên Nga Hồ là Long Kinh một cảnh. Long Kinh theo phương hướng chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung ngũ đại thành khu. Thiên Nga Hồ ngay tại Đông Thành. Ô đồng nhà ngay tại Thiên Nga Hồ. Trước Diệp Thương Hải đã hỏi, ô gia còn tại Thiên Nga Hồ. Ô đồng phụ thân ô một Khải trước kia là vương triều Trấn Đông đại tướng quân. Bây giờ vị trí cao hơn. Đã là cao quý tam đẳng Trấn Đông hầu. Môn đệ tự nhiên rất cao. Cái kia rất có tuế nguyệt cảm giác tang thương trước cửa đồng sư tử. Và tại Long Kinh cái này tất đất tất kim chi địa lại có thể còn chiếm có 30-40 mẫu đại hào trạch đều có thể nhìn ra ô gia tại Long Kinh phi phàm. Cửa ra vào hai cái hộ viện thực lực cũng tại hiện lộ rõ ràng ô đồng bất phàm. Trong đó một cái cao gầy dáng người trung niên hộ viện lại là thần hư cảnh cường giả. Vi Bạch là Vi Bạch. Diệp Thương Hải thả ra đối ngoại màn hình tệ. Ô đồng trốn ở Huyền Thiên Phật Liên bên trong lại có thể thấy được cái kia nam tử cao gầy. Có chút kích động kêu lên. Liền là cái kia thần hư cảnh giữ cửa tiểu đầu mục sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không sai, liền là hắn, ta khi còn bé thường xuyên cùng hắn chơi. 20 năm trôi qua, hắn già đi rất nhiều. Bất quá, vẫn được. Ô đồng nói. Diệp Thương Hải lên tiếng đóng lại Huyền Thiên Phật Liên. Dù sao, ô gia có khả năng có được huyền đan cảnh cường giả. Miễn cho bị người khác phát hiện. Ta là thần bổ đường, có chuyện tìm nhà các ngươi. Lão gia Diệp Thương Hải nhanh chân đi qua, đưa lên bái thiếp. Ngươi chờ, ta hồi bẩm một cái. Vi Bạch liếc một cái bái thiếp, có chút kinh ngạc một cái, bất quá, vẫn là tương đối khách khí. Không lâu, Vi Bạch vội vàng trở về. Xong Diệp Thương Hải liền ôm quyền. Nói, thật xin lỗi Diệp phó chủ sự. Lão gia hiện đang ở tu luyện, không tiện tiếp đãi. Nhà ngươi lão gia lúc nào thuận tiện? Diệp Thương Hải hỏi. Cách này liền khó nói, tu luyện thứ này có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy tháng cũng khó nói. Vi Bạch giọng nói lạnh lùng. A, đem cách này đồ vật giao cho nhà ngươi lão gia. Bất quá, sự tình so sánh khẩn cấp, làm phiền ngươi lập tức thượng trình. Diệp mố cáo từ. Diệp Thương Hải đưa lên một cái hộp. U, V, Quy, Quy, Mơ, xin đi thong thả. Vi Bạch nhàn nhạt lên tiếng nhận lấy cái hộp. Diệp Thương Hải chân trước vừa đi. Vi Bạch cầm tiện tay đem cái hộp đặt tại bên cạnh trên bàn. Xong một cái khác hộ viện cười nói. Thời đại này hạng người gì đều có. Bình thường, lão gia là cao quý hầu gia, muốn cầu hắn làm việc nhiều lắm. Loại người này, chúng ta mỗi ngày đều muốn tiếp đãi mấy lên, có lúc thậm chí mười mấy lên. Lúc bắt đầu chúng ta đều thừa lệnh đi lên, về sau, làm lão gia đều phiền. Giao phó xuống tới. Không phải vạn bất đắc dĩ chuyện khẩn yếu. Hết thầy không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Lên nhận. Một cách khác hơi thấp điểm hộ viện cười trả lời. Người này gọi Dương Phong, ô gia lão giữ cửa. Hắn là thần bổ đường tới, vốn có cho là có chuyện gì, vì lẽ đó, ta vẫn là trình đi lên. Bất quá, hôm nay tiểu tử này vận khí không tốt. Vi Bạch nói, đó là đương nhiên. Hôm nay là đại công tử làm mai ngày. Lão gia đang chờ thân gia tới cửa thương lượng việc hôn nhân. Nào có khoảng không quản những thứ này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Dương Phong cười nói, Thủy Long Bảo có thể trèo lên chúng ta ô gia, đó là bọn họ phúc khí. Vi Bạch cười nói, đó là đương nhiên. Thủy Long Bảo tuy nói cũng họ Thủy, nhưng là cùng hoàng tộc dựng không lên bao nhiêu một bên. Lần này cần không phải phúc vui quận vương làm mai, lão gia mới mặc kệ bọn hắn đâu. Dương Phong nói, xin hỏi ta đồ vật thượng trình hay chưa? Hai người chính kể, lại nghe thấy Diệp Thương Hải thanh âm. Diệp bổ vệ, chúng ta ô gia hôm nay có việc. Lão gia đang chờ một cái người trọng yếu, vì lẽ đó, ngươi sự tình phải đợi. Vi Bạch xem xét, tiểu tử này lúc nào lại đi dạo trở về, không khỏi có chút không cao hứng. Vậy bọn ta một cái. Diệp Thương Hải nói. Vừa dứt lời đất, một nhóm người hỉ khí dương dương đến đây. Diệp Thương Hải liếc một cái, quả nhiên là Thủy gia bảo người. Hơn nữa Thủy Dũng tên kia ngay tại trong đội ngũ. Thủy Dũng cũng mắt sắc, lại có thể cũng nhìn thấy Diệp Thương Hải. Ngược lại là sườn sốt một chút. Thật xa liền khẽ nói, ngươi tới làm gì? Bất quá Diệp Thương Hải cũng không để ý tới hắn. Thủy Dũng lập tức giận dữ, nhanh chân tới chỉ vào Diệp Thương Hải nói, nghe được lời nói không có, ta hỏi ngươi. Vi Bạch cùng Dương Phong xem xét, cũng là lăng thần một cái. Hai vị này có thù a? Chỗ nào có chó đang gọi? Diệp Thương Hải cố ý hướng bốn phía nhìn một chút. Ngươi dám mắng ta là chó, ta giết ngươi. Thủy Dũng nghe xong, khí bạo, vung lên bàn tay liền quất về phía Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải dối ngón kẹp lấy, liền đem Thủy Dũng bàn tay cho kẹp lấy. Khẽ nói, muốn tìm cách chết đúng hay không? Tìm ngươi nương chết. Thủy Dũng tức đỏ mặt, ra sức thoáng giãy giụa. Bất quá Diệp Thương Hải kịp thời buông tay. Thủy Dũng dùng sức quá mạnh, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn một cái từ dưới đất bắn lên, rút ra kiếm đến kiếm cương. Dương lên, giống như một cái thanh quang phi đâm gào thét lên đâm về phía Diệp Thương Hải. Hai vị, có chuyện tốt nói. Thủy ra người, đi vào trước. Vi Bạch đi lên, một cách đặt tại hai người chính giữa. Thủy Dũng tranh thủ thời gian thu tay lại. Hướng phía Diệp Thương Hải khẽ nói. Ngươi tất nhiên đến kinh thành tới. Tốt hơn. Chỉ mong ngươi có thể sống quá ngày mai. Ha ha, trên đời này có thật nhiều người muốn ta chết. Bất quá, bọn hắn tất cả đều chết tại ta đằng trước. Diệp Thương Hải cười lạnh tướng về. Võ Thần Hoàng Đình 23 chương 431 cút ha ha ha, gió lớn cũng không sợ đau đầu lưới. Biết rõ không, hôm nay chúng ta là đến cùng Hầu Gia Gia kết thân. Nhìn ngươi bộ dáng này là đến cầu Hầu Gia yên tâm. Chúng ta sẽ cùng Hầu Gia nói. Đời này, ngươi mơ tưởng bước vào Hầu Gia phủ một bước. Thủy Dũng một mặt càn rỡ cười to nói. Xem ra các ngươi lần này việc hôn nhân muốn thổi. Diệp Thương Hải biểu lộ có chút cổ quái cười cười. Đánh sắm Thủy Dũng tức điên lên. Tốt Thủy Dũng. Cùng loại này nông thôn lưu manh tranh cái gì. Không chê mất mặt sao làm chính sự quan trọng. Chúng ta đi vào. Lúc này đi ở phía trước một cái giữ lại sâu vàng lão giả xoay đầu lại nói. Người kia liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Diệp Thương Hải đồng dạng. Giống như Diệp Thương Hải ở trước mặt hắn không tồn tại. Người này tại Thủy gia tương đương có địa vị, là Thủy Long Bảo đại trưởng lão Thủy Tính Trọng, bảo chủ nước Hồng Đông thúc thúc, Thủy Long Bảo nhân vật số 2. Tiểu tử, ngươi chờ. Thủy Dũng hướng phía Diệp Thương Hải thổ ra tay chỉ, khiêu khích mùi vị mười phần. Nói xong đi theo Thủy gia trưởng bối thở phì phò hướng Hầu gia phủ đi. Diệp bổ vệ, Thủy gia có thể là ta Hầu gia phủ thân gia, hy vọng ngươi tự lo cho tốt. Vi Bạch nhìn xem Diệp Thương Hải lạnh lùng hừ nói. Lập tức đem ta đồ vật hiện lên cho lão gia, bằng không thì tất cả hậu quả ngươi đến đảm nhận. Diệp Thương Hải mặt biến đổi, nghiêm khắc nhìn chằm chằm Vi Bạch. Khẩu khí thật lớn. Ngươi chẳng phải thần bổ đường một cái tân tấn phó chủ sự sao? Chúng ta Hầu gia tiếp giao đều là các ngươi thần bổ đường phó đường chủ cấp độ nhân vật. Còn hậu quả, ta thật là sợ đúng hay không? Vi Bạch giận, một mặt mỉa mai. Có nghe hay không từ ngươi, bản bổ vệ ngay ở chỗ này lại đợi ngàn hơi thở thời gian. Ghi nhớ, liền ngàn hơi thở, sau này tuyệt không lại đợi. Diệp Thương Hải mất thăng bằng về sợ nói. Không biết tốt xấu, Vi Bạch phất ốm tay áo một cái trở về. Bất quá, tuy là nói như vậy, Vi Bạch cũng không hồ đồ, vội vàng đem cái hộp kia cầm lấy vội vàng tiến sân nhỏ. Đi vào đại sảnh, Thủy gia người tại đại trưởng lão Thủy Tính Trọng dẫn đầu xuống phân chủ khách ngồi xuống. Bất quá, cũng không có cùng Hầu gia bình khởi bình tỏa, mà là ngồi tại Hầu gia dưới tay bên trái. Bình thường vị trí kia là Hầu gia thuộc hạ đắc lực bọn họ ngồi. Có thể thấy được, Thủy gia tuy nói tới là cùng Hầu gia phủ đàm luận việc hôn nhân, nhưng là Hầu gia cũng không có bao nhiêu coi trọng Thủy Long Bảo. Cái này rõ ràng là tại trèo cao. Tuy nói rõ hiểu được như thế, Thủy Tính Trọng cũng không dám lộ ra quản chi là một tia không thoải mái. Ngược lại là hơi có vẻ câu nệ ngồi. Diệp Thương Hải phát hiện ô một khải dáng người rất cao lớn, bề vệ ngồi tại một trương gia hổ trên ghế, lộ ra uy phong bá khí. Một cách khác họ người có thể phong hầu, dù chỉ là cách tam đẳng hầu, nhưng cũng đủ thấy hắn chiến công hiển hách. Song phương vừa nói chuyện vài câu, Vi Bạch vội vàng tới, góp Hầu gia bên tai nói thầm mấy câu. Ô Mộc Khải sững sờ, hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận cái hộp, mở ra xem, lập tức cả người đứng lên. Hơn nữa, cầm cái hộp tay lại có thể có chút run rẩy. Nhanh cho mời Ô Mộc Khải hô hấp dồn dập nói. Vi Bạch nghe xong cũng giật nảy mình. Cái hộp này bên trong đồ vật giống như lão gia rất xem trọng, may mắn đưa vào. Bằng không thì hậu quả quá nghiêm trọng. Bởi vì hắn chưa từng thấy Hầu gia nếu như lo lắng qua, nhẹ gật đầu tranh thủ thời gian vội vàng đi ra ngoài. Diệp bổ vệ, Hầu gia cho mời. Vi Bạch hơi khom người, hướng phía Diệp Thương Hải chắp tay nói. Phía trước dẫn đường. Diệp Thương Hải ra lệnh. Vi Bạch tuy nói trong lòng cực kỳ không thoải mái, nhưng cũng không dám vi phạm, tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Không lâu, Diệp Thương Hải đứng ở cửa đại sảnh. Diệp bổ vệ đến bản hầu thư phòng uống trà. Diệp Thương Hải còn không có làm lễ. Ô Một Khải ngược lại là vượt lên trước lên tiếng chào hỏi. Nói xong, quay người hướng bên sảnh mà đi. Thủy gia người xem xét, lập tức xôn xao. Thủy Dũng càng là sắc mặt đại biến, Thủy Tính Trọng khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Nghĩ không ra chính mình xem thường mắt một cái tiểu tử thúi lại có thể được đến hầu gia lễ ngộ như thế. Chính mình vừa rồi lúc đi vào hầu gia ngay cả đứng đều không có đứng. Chỉ là khoát tay áo gọi mình một đám ngồi. Bất quá, Ô Mộc Khải đi vài bước sau cảm giác Diệp Thương Hải cũng không có di động bước chân. Không khỏi quay người nhìn về phía hắn. Nói, làm sao không cùng bản hầu đi, nhóm người này bên trong có cái gọi Thủy Dũng tiểu tử. Bản bổ vệ nhìn lên gặp hắn liền đến khí. Có bọn họ lớn ngán. Diệp Thương Hải nói. Lập tức Thủy ra người mặt hoàn toàn biến sắc. Diệp Thương Hải, ngươi con chó nhỏ này đang giảng lời gì? Thủy Dũng lập tức bảo, một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải mắng. Hơn nữa, cho rằng hầu ra là chính mình thân ra, dù nói thế nào cũng sẽ giúp mình. Bá trưởng ảnh khẽ động, Thủy Dũng lúc này bị quất đến lăn lộn trên mặt đất, răng cửa bay ra ngoài. Tức giận há mồm liền muốn mắng. Bất quá, ngẩng đầu nhìn lên, lại là hầu ra ra tay. Dọa đến một sông dài không dám lên tiếng nữa. Bất quá, Diệp Thương Hải nhìn xem hắn đang cười. Cút Ô Một Khải khẽ nói. Thủy Dũng dọa đến lần nữa một sông dài. Lúc túng phi thường khó coi nhìn xem đại trưởng lão Thủy Tính Trọng. Hầu ra Thủy Dũng không hiểu chuyện, ta kêu hắn đi về trước. Thủy Tính Trọng vội vàng nói. Vi Bạch tiến khách toàn bộ đưa đi. Ô Một Khải một bao tay áo, khẽ nói. Hầu ra, hôm nay, Thủy Tính Trọng xem xét tranh thủ thời gian đứng lên muốn hỏi nguyên nhân. Phải biết cơ hội này quá hiếm có. Nếu là hôm nay trở về, hôn sự này liền treo. Thật vất vả trèo lên cành cây cao cứ như vậy bay, gọi Thủy Long Bảo làm sao chịu nổi. Vi Bạch không có nghe rõ sao? Ô Một Khải khẽ nói. Mời đi các vị. Vi Bạch xem xét, vội vàng nói. Thủy Tính Trọng đỏ mặt phải con khỉ bờ mông. Một mặt lúc túng đành phải dẫn người đi. Tiến thư phòng. Nói các ngươi muốn làm gì? Vừa đóng cửa bên trên, Ô Một Khải lập tức trở mặt, giữ săn chừng mắt Diệp Thương Hải. Ta không muốn làm cái gì. Diệp Thương Hải đáp, cảm giác Ô Một Khải tra hỏi có vấn đề. Giống như lúc đó Ô Đồng mất tích là có nguyên nhân khác. Hình như hầu ra bị cái gì ngoại lai áp lực. Tốt a Diệp bổ vệ, cái này khóa bạc từ đâu tới? Ô Một Khải lập tức lại hỏi. Hầu ra nhận ra sao? Diệp Thương Hải hỏi. Bản hầu kiên nhẫn có hạn, ngươi vẫn là trung thực cùng ta giao phó rõ ràng. Ô Một Khải mặt nghiêm trừng mắt Diệp Thương Hải. Hầu ra không đáp, tiểu tử ta tự nhiên vô pháp trả lời. Diệp Thương Hải một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn. Ngươi tuy nói là thần bổ phó chủ sự, nhưng là bản hầu hoàn toàn có năng lực để ngươi tại vương triều tùy thời tùy chỗ biến mất. Ô Một Khải cũng muốn sờ Diệp Thương Hải nội tình trước không đáp lời, mà là uy hiếp tăng giá cả. Đánh ta là đánh không lại hầu gia, luận quyền thế địa vị càng là kém đến quá xa. Bất quá, hầu gia có thể giết ta. Diệp Thương Hải nói. Ngươi làm càn. Ô Một Khải giận dữ. Khí thế cường đại lập tức mà tới. Huyền đan cảnh thần phách áp lực cái kia đến bao lớn chỉ bất quá. Hắn hôm nay đụng phải Diệp Thương Hải cách này khác loại. Nếu luận mỗi về tinh thần lực, Diệp Thương Hải so với hắn còn cường đại hơn. Tốt a, đây là ta tiểu nhi tử Ô Đồng trên thân đeo. Bất quá, hắn mất tích gần 20 năm. Thấy khí thế không có hù ngã Diệp Thương Hải, Ô Một Khải nóng lòng biết rõ kết quả, nhận sợ. Hầu ra không có đi tìm Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên tìm, bất quá, tìm không thấy. Cái này một tìm liền tiếp cận 20 năm a. Ô Một Khải một mặt bi thương, ngươi không biết, Ô Đồng là ta yêu nhất. Lúc đó, hắn mới mười mấy tuổi, là bao nhiêu thiên tài, hắn là ta Ô gia kiêu ngạo. tại võ công một khối bên trên, thậm chí hắn vượt qua đại ca của hắn Ú Hạo Đông. Hầu ra giống như bị cái gì áp lực, Diệp Thương Hải nói. Hoàn toàn chính xác, ta cho là ngươi là bọn hắn cùng một bọn. Ô Mộc Khải nói. Bọn hắn uy hiếp Hầu ra hay sao? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này không nói trước. Ngươi cái này khóa bạc ở đâu ra? Chỉ cần ngươi có thể cung cấp manh mối, ta cho ngươi vinh hoa phú quý, núi vàng biển bạc. Thậm chí, ngươi muốn làm thần bổ đường chủ sự, ta cũng có thể giúp ngươi làm được. Ô Mộc Khải nói. Nơi này nói chuyện có được hay không? Diệp Thương Hải hướng bốn phía liếc nhìn. Phát hiện thư phòng này rất đặc biệt. Đoán chừng phải có kỳ môn bát quái. Màn hình tể ngoại giới thần thức xình coi. Võ Thần Hoàng Đình 23 chương 432 phụ tử nhận nhau u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. An toàn Hầu ra một trưởng đánh vào trên vách. Răng rắc vài tiếng giòn vang. Giống như. Lại ra cố phòng ngự. Ta gặp được ông đồng. Diệp Thương Hải nói. Hắn ở đâu? Diệp Thương Hải đột nhiên cảm giác cánh tay đau xót, vỡ nhanh. Bởi vì bị Hầu ra bắt lại, có thể thấy được trong lòng của hắn là bao nhiêu cấp bách. Điểm nhẹ Hầu ra, ngươi thế nhưng là đại cao thủ, ta cái này đầu khớp xương đều nhanh nát. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian hô. U, V, Quy, Quy, Mơ, không có ý tứ, ngươi mau nói. Ô Mộc Khải mới cảm giác được chính mình thật to thất thố, tranh thủ thời gian buông lòng tay. Bất quá, vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Mới gặp hắn lúc là tại một cái trứng bên trong. Bất quá, hắn bây giờ có chút sở sở ương ương, Hầu ra còn muốn gặp hắn sao? Diệp Thương Hải cũng không có dấu riêng. Hắn liền là biến thành heo cũng là ta Ô Mộc Khải nhi tử, đương nhiên muốn gặp. Ô Mộc Khải không do dự chút nào. Tốt a, ngươi tránh ra điểm. Diệp Thương Hải nói. Huyền Thiên Phật Liên bên trên tính chỉ riêng lói lên, Ô Đồng bị sách ra. Ta là Ô Đồng. Ô Đồng một cái quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy ròng. Nhi tử, nhi tử ta, nhi tử. Ô Mộc Khải một cái ôm chặt lấy Ô Đồng, lão lệ tung chảy. Phụ thân, lúc đó uy hiếp ngươi người khẳng định liền là bắt ta người. Chủ tử của bọn hắn gọi phượng chủ, có thật nhiều cái phượng sứ. Ô Đồng lau khô nước mắt, nói. Hầu ra, lúc đó nhóm người kia tại sao muốn uy hiếp ngươi, làm sao uy hiếp ngươi? Diệp Thương Hải hỏi. Lúc đó, một đời đế sư Diệp Bác Cổ làm tức giận hoàng thượng, bị chém đầu cả nhà. Nghe nói là Diệp Bác Cổ trộm lấy trong cung bảo vật, đây là trong cung nói. Các thần tử rất nhiều cũng không tin. Bởi vì, đường đường đế sư làm sao có thể làm cái kia cướp gà trộm chó sự tình hơn nữa. Hắn liền là gan to bằng trời cũng không dám như thế làm. À, kết quả đế sư bị chiêu tiến trong cung, không lâu liền truyền đến tin tức. Mà Diệp Bác Cổ không riêng gì một đời đế sư, cũng là một đời đại sư, có thật nhiều môn sinh bạn cũ. Lúc đó xét nhà lúc liền có thật nhiều tướng sĩ liều chết phản kháng, mang theo người nhà đào vong. Mà ta lúc ấy đương nhiệm Trấn Đông đại tướng quân, lại kiêm kinh sư Ngự Lâm quân phó thống lĩnh chức. Mà ta rất nhiều thuộc hạ đều muốn cầu mở một mặt lưới, thả người Diệp ra một con đường sống. Bất quá, đúng vào lúc này, Ô Đồng mất tích. Hơn nữa, không lâu, liên tiếp đến uy hiếp. Có người bức ta mang Ngự Lâm quân tìm kiếm Diệp ra còn sót lại. Bất quá, đế sư thế nhưng là ta Ô Mộc Khải kính ngưỡng người, ta đương nhiên không chịu. Thế nhưng là nhi tử trong tay bọn hắn, ta không có cách nào a, đành phải giả vờ giả vịt mang người khắp nơi điều tra. Hơn nữa, ngẫu nhiên sẽ còn mở một mặt lưới thả đi một chút Diệp gia thuộc hạ. Việc này đoán chừng bị đối phương biết rõ một chút, vì lẽ đó, không có đem Ô Đồng trả lại cho ta. Đương nhiên, Ô Đồng trong tay bọn hắn, ta mãi mãi cũng không dám có động tác gì. Nghĩ không ra trời đáng thương ta, lại có thể để ta có thể nhìn thấy nhi tử. Ô Mộc Khải một mặt phẫn nộ nói. Diệp Thương Hải lập tức mắt trợn tròn, nghĩ không ra Ô Đồng chuyện lại có thể liên lụy đến trên người mình. Cái này nhất chắc nhất ẩm thiên đạo luân hồi a. Có lẽ chính là Ô Mộc Khải làm việc thiện mới để cho Diệp Thương Hải cứu Ô Đồng. Rõ ràng như vậy Vu Bẩn Hoàng thượng cũng sẽ không nhìn ra được sao? Hơn nữa, Diệp Bác Cổ trộm bảo, Trộm chính là bảo vật gì? Diệp Thương Hải hỏi. Hoàng thượng tại chuyện xảy ra trước đó bị thương, một mực tại dưỡng bệnh. Có lẽ sơ sót. Bất quá, đi qua việc này sau đó, hoàng thượng không lâu liền tuyên triệu thoái vị. Bất quá, thái tử nước Vinh Quang cùng hoàng nhị tử nước Húc Đông tranh đế vị, lẫn nhau tàn tật. Cuối cùng, từ hoàng tứ tử nước Bắc Long kế nhiệm đế vị cho tới bây giờ. Ô Mộc Khải nói. Nước Bắc Long là năm đó hoàng hậu chi tử sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không phải. Ô Mộc Khải lắc đầu. Nói. Hoàng nhị tử nước Húc là Long Vinh hoàng hậu sinh. Mà thái tử chi mẫu là tiên hoàng sau Liễu Vận Cầm. Bất quá. Liễu hoàng hậu chết sớm. Về sau thăng Tây Cung nương nương Long Vinh là hoàng hậu. Mà hoàng tứ tử nước Bắc Long thì là Nam Cung nương nương Triệu Lệ Hinh nhi tử. Cái kia Long Vinh lúc đó là hoàng hậu, bây giờ hẳn là thái hậu đúng hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Không sai. Ô Mộc Khải gật đầu. Lại nói. Mà Triệu Lệ Hinh bởi vì nhi tử kế nhiệm hoàng vị. Vì lẽ đó. Cũng bị sắc phong làm thái hậu. Kể từ đó, chúng ta Thiên Long Vương Triều trong hậu cung liền có được hai vị thái hậu. Thái hoàng chết sao? Diệp Thương Hải giận dữ hỏi. Còn không có, bất quá, một mực tại bế quan chữa thương tu luyện, trên cơ bản không có xuất hiện qua. Thậm chí có người đồn hắn băng hà. Bất quá. Hoàng gia một mực không có lên tiếng. Ai cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Ô Mộc Khải khẽ lắc đầu nói. Phụ thân chúng ta không thể lại mềm yếu đi xuống. Lúc đó, bọn hắn đem ta làm hại thảm như vậy, nếu không phải đụng phải Diệp công tử, nhi tử ta chết sớm. Bằng không thì, liền biến thành yêu quái, sống không bằng chết. Đồng thời, tại không có bắt được uy hiếp ngươi người trước đó, nhi tử đều không có cách nào lộ mặt. Ngươi cũng không thể để nhi tử ta một mực trốn ở ẩn ám nơi hẻo lánh. Ô Đồng cắn răng nghiến lợi nói. Ta Ô Mộc Khải cũng không phải giấy, trước kia không dám có động tác kia là sợ bọn họ tổn thương ngươi. Bởi vì, chúng ta một mực hy vọng ngươi có thể còn sống. Tất nhiên ngươi đã bình an, chúng ta liền hảo hảo đấu một trận. Ô Mộc Khải ánh mắt kiên định nói. Diệp công tử bây giờ liền cần trợ giúp của ngươi. Ô Đồng nói. Có phải hay không muốn ngồi thần bổ đường chủ sự vị trí, cái này, ta có thể nghĩ cách. Ô Mộc Khải nói. Hầu gia hiểu lầm, tiểu tử ta bây giờ hoàn toàn chính xác cần hầu gia ngươi tương trợ. Diệp Thương Hải nói linh ảnh chuyện. Đây quả thực là cái thiên đại bí mật, bản hầu an phận nhiều năm như vậy, cũng nên ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Lại không ra ngoài, chỉ sợ đều cho bọn hắn quên lãng. Ô Mộc Khải nói. Ô Mộc Khải đáp ứng ban đêm phối hợp lý một bọn hắn giải quyết Diệp Thương Hải trong thân thể linh ảnh vấn đề. Hầu ra, ngươi là có hay không nhận biết một cách gọi Thủy Tây Phong người? Diệp Thương Hải hỏi. Thủy Tây Phong, ha ha, đương nhiên biết rõ, hắn là triều ta thập tam hoàng tử. Ô Mộc Khải cười to một tiếng. Nhìn xem Diệp Thương Hải. Có chút kinh ngạc. Nói. Hẳn là Diệp bổ vệ nhận biết thập tam hoàng tử. Không biết lúc ấy tại Hải Thần Quốc lúc biết rõ có cái gọi Thủy Tây Phong người trẻ tuổi có chút hiếu kỳ mà thôi. Diệp Thương Hải nói. A, cái kia hẳn là trùng tên. Ô Mộc Khải tương đương không sai đáp nói. Dù sao. Thập tam hoàng tử thân phận cỡ nào tôn sùng. Làm sao có thể chạy Hải Thần Quốc cái kia góc nhỏ đi. Thập tam hoàng tử rất nổi danh. A, Diệp Thương Hải tám thành có thể khẳng định. Vân Châu xuất hiện Thủy Tây Phong vô cùng có khả năng liền là thập tam hoàng tử. Khó trách hắn một câu nói liền có thể đề cử chính mình trở thành thần bổ đường 11 đẳng bổ vệ. Hơn nữa, nếu như Thủy Tây Phong không phải thập tam hoàng tử, cũng không có khả năng có như vậy lớn giọng nói. Có vẻ như, liền Hải Thần Quốc Đại Vương đều không có để ở trong mắt. Cái này là có chút danh khí. Bất quá, cái này danh khí có chút đặc biệt. Ô Mộc Khải biểu lộ có chút cổ quái. Đặc biệt. Diệp Thương Hải cũng kinh ngạc một cái, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Ô Mộc Khải. Đường đường hoàng tử. Không làm việc đàng hoàng. Mỗi ngày đong đưa một cách đào hoa phiến. Phong lưu tiêu sái. Lưu luyến tại yên hoa liễu hạng. Ca múa chỗ. Làm cái kia phong nhã sự tình. Kém chút đem hoàng thượng đều làm tức chết, có lần bị đánh gãy một loạt xương sườn, bây giờ thu liễm nhiều lắm. Ô Mộc Khải nói. Gia hỏa này nguyên lai như thế nổi danh a. Diệp Thương Hải có chút bó tay rồi, bất quá, bất kể như thế nào, nhân gia đối với mình đều có ăn. Tuy nói chỉ đề cử chính mình một cách 11 đẳng nhỏ bổ vệ. Nhưng là, gián tiếp tới nói, tại Hải Thần Quốc quan viên người người kêu đánh tình huống dưới. Đây chính là trong tuyết đưa than. Cái này ăn tình Diệp Thương Hải nhớ kỹ. Nhân gia phụ tử người một nhà đoàn tụ, Diệp Thương Hải đương nhiên đem đồng lưu lại. Phụ thân cảm ơn ngươi. Diệp Thương Hải rời đi về sau, ô đồng một cái quỳ trên mặt đất. Võ Thần Hoàng Đình 23 chương 433 Thủy Hồng Đông ô đồng. Ngươi ghi nhớ. Chúng ta là phụ tử. Đã nhiều năm như vậy, vi phụ có lỗi với ngươi a. Ô Mộc Khải rất khó chịu đỡ dậy nhi tử. Thật lâu. Hỏi. Đúng rồi. Ngươi nói Diệp Thương Hải trong nhà có sẽ thi triển ý niệm thần đao cao thủ. Có thể vững tin sao nghe hắn nói. Bất quá. Hài tử mà chưa thấy qua. Ông Đồng lắc đầu, nhìn xem phụ thân nói, phụ thân ý niệm thần đao đến cùng là cái dạng gì cấp độ. Đại cao thủ nói như vậy, vi phụ bây giờ cũng liền huyền đan ba cấp cảnh. Nhưng là, muốn thi triển ý niệm thần đao, cái kia không có khả năng. Bởi vì, vi phụ tinh thần lực cấp độ còn chưa đủ, vô pháp trực tiếp dùng ý niệm mạc nghĩ xuất đao đến. Hơn nữa, ý niệm thần đao còn phân mấy cái cấp độ. Giống huyền đan 6-7 cực loại hình cường giả liền có thể bước đầu dùng thần thức mô phỏng xuất binh khí đến. Nhưng là, lực sát thương có hạn. Trên cơ bản chỉ là quấy nhiễu đối phương. Trên tinh thần chấn nhiếp đối phương. Nếu như đối phương ý chí kiên cường, căn bản là giết không chết. Nói trắng ra điểm, đây chẳng qua là một loại cao cấp huyễn tượng mà thôi. Đương nhiên, loại này cường giả bởi vì có được ý niệm thành đao năng lực. Vì lẽ đó, có thể trong nháy mắt phá vỡ nhập chân nguyên phối hợp ý niệm giết người. Cái kia so với chúng ta lực sát thương lợi hại hơn nhiều. Ô Mộc Khải nói, vậy chân chính có thể trực tiếp dùng ý niệm giết người cường giả là cái gì cấp bậc? Ta là chỉ không sử dụng chân nguyên, trực tiếp ý niệm giết người loại kia. Âu Đồng một mặt tò mò hỏi. Ha ha, kia là đại tông sư, cũng chính là trong truyền thuyết linh cảnh cao thủ. Cũng thật cũng ảo, huyễn là thật, thật sự là huyễn, khó phân thật huyễn. Cấp bậc kia là võ giả chúng ta theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Ô Mộc Khải một mặt mê mẩn. Không biết được Diệp công tử trong miệng cao nhân có phải hay không linh cảnh cường giả. Âu Đồng nói, kia tuyệt đối không phải. Nếu như, ta là nói nếu như Diệp Thương Hải có được dạng này cao nhân ở sau lưng chỗ dựa, còn dùng đến cầu ta sao? Một đạo linh ảnh mà thôi, huyễn cảnh cường giả phải giải quyết hắn dễ như trở bàn tay. Ô Mộc Khải cười nói, bất quá, cho dù không phải linh cảnh cường giả, nhưng là, chí ít so phụ thân ngươi cường đại hơn nhiều. Chỉ bất quá, nghe nói là cao nhân kia thủ thương quá nặng, điều động không có bao nhiêu chân nguyên bố trí. Âu Đồng nói, đó là đương nhiên, ta đoán chừng Diệp Thương Hải đứng sau lưng cao thủ hẳn là huyền đan 6-7 cực tả hữu cường giả. Hơn nữa, không chỉ thân thể thủ thương, càng thủ thương lại là tinh thần ý niệm. Ô Mộc Khải nhẹ gật đầu. Thủy Long Bảo, Thủy Hồng Triệu bị vội vã gọi tới. Thủy Hồng Triệu còn có chút bối rối, lại tương đương kích động. Bởi vì đây chính là tộc trưởng Thủy Hồng Đông tự mình chiêu thấy. Trước kia, tộc trưởng chính mình chỉ có thể quỳ gối nơi xa chiêm ngưỡng một cái. Trong gia tộc hắn giống như thần đồng dạng tồn tại. Trên cơ bản không có khoảng cách. Gần gặp qua. Đến đại sảnh sau mới phát hiện đại trưởng lão Thủy Tính Trọng và cháu ngoại trai Thủy Dũng một đám người đều ở đây. Hơn nữa Thủy Dũng xuống nửa bên mặt đều bao lấy băng gạc, giống như thổ thương. Thủy Hồng Triệu ngược lại là có chút buồn bực. Nghe nói Thủy Dũng bồi tiếp đại trưởng lão cùng đi trấn Đông Hầu nhà làm mai đi. Làm sao bị đánh? Chẳng lẽ chọc giận Hầu ra ra một vị nào đó nhân vật mới bị đánh? Hồng Triệu gặp qua tộc trưởng, đại trưởng lão. Thủy Hồng Triệu cúi chào mấy cái. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệp Thương Hải, cách này người ngươi hẳn là không xa lạ gì à? Thủy Hồng Đông hỏi. Hắn làm sao rồi? Thủy Hồng Triệu sững sờ, suy nghĩ tộc trưởng làm sao đột nhiên sẽ hỏi lên hắn đến. Tiểu tử kia không phải tại Hải Thần Quốc. Tộc trưởng làm sao lại biết rõ hắn? Chẳng lẽ là Thủy Dũng muốn làm cái gì sự tình hay sao? Ánh mắt không khỏi ngắm Thủy Dũng một chút. Nào ngờ tới Thủy Dũng cũng cảm thấy ánh mắt của nàng. Lập tức mắng. Đều là ngươi. Làm hại ta bị đánh. Thủy Hồng Triệu, ngươi thế nhưng là phạm phải đại sự. Ta phạm tội, phạm chuyện gì? Từ khi về nhà, ta trên cơ bản không có ra khỏi cửa. Thủy Hồng Triệu sững sờ, mười phần ủy khuất. Đồng thời, Thủy Dũng thế nhưng là chính mình cháu ngoại trai. Tuy nói không phải thân ngoại sinh, nhưng là ngươi cũng không thể gọi thẳng tên. Cái này quá không biết lớn nhỏ. Thế nhưng là tại Thủy gia, Thủy Dũng là tộc trưởng cháu trai ruột. Thủy Hồng Triệu chỉ có thể đem đầy mình bất mãn nhét trong lòng. Ngươi là không có xuất môn. Thế nhưng là ngươi cùng ngươi tề thái nguyên bản đô hộ Diệp Thương Hải. Còn vọng tưởng đem Uyển Như biểu muội gả cho hắn. Bây giờ tốt. Tiểu tử kia lấy oán trả ơn. Hiểu rõ cho chúng ta là Thủy Long Bảo người. Lại có thể quấy nhiễu cùng Hầu gia gia việc hôn nhân. Thủy Hồng Triệu, ngươi phạm phải đại tội. Thủy Dũng một mặt thô bạo quát. Tộc trưởng, ta thật không biết được xảy ra chuyện gì à, trước kia, phu quân là có quyết định này. Bất quá, về sau phát hiện Diệp Thương Hải quá cuồng vọng, cũng liền chặt đứt ý nghĩ này. Liền Diệp Thương Hải muốn bị Hải Thần Quốc vương tộc xử tử đều chưa nói qua tình. Nếu là chúng ta sớm biết Uyển Như tại Hải Thần Quốc Hoàng gia học viện có ngoại quốc vương tử thích hắn lời nói, chúng ta cũng sẽ không để hắn đi theo Diệp Thương Hải đến Vân Châu. Bất quá, may mắn còn không muộn. Thủy Hồng Triệu dọa đến vội vàng nói. Ngươi còn dám rảo biện ba? Thủy Dũng một bàn tay quất tới. Thủy Hồng Triệu bị đánh cho té ngã trên đất. Mặt lập tức sưng phồng lên. Thủy Dũng hiền chất, Hồng Triệu khẳng định không hiểu rõ tình hình. Bây giờ không phải là mang theo Uyển Như trở về rồi sao? Hơn nữa, một khi Phong Lan Quốc cái kia Tam Vương Tử Miyamoto đến kinh, liền có thể trực tiếp đàm luận hôn ước chuyện. Thủy Hồng Triệu phụ thân Thủy Viễn Cần cũng tại đường sảnh bên trên tranh thủ thời gian đứng lên là nữ nhi van xin hộ nói. Thủy Viễn Cần là nói tại Thủy gia bảo cũng trưởng lão, nhưng là lại là xếp tại đổ ba. Vì lẽ đó, tại Thủy gia bảo trên cơ bản không có quyền nói chuyện nào. Lần này Phong Lan Quốc Tam Vương Tử thích Tề Uyển Như, Thủy Viễn Cần cũng muốn thừa cơ đón lấy hôn sự này, tốt tăng lên chính mình trong gia tộc địa vị. Bởi vì Phong Lan Quốc tuy nói cũng chỉ là một cái nước phụ thuộc, nhưng là quốc lực cũng không yếu. Đồng thời, Phong Lan Quốc cùng sở thuộc Dương Long Đế Quốc đều là bản gia. Phong Lan Quốc Đại Vương là Dương Long Đế Quốc Hoàng đế Thu Sơn hai phu đường đệ, xem như người một nhà. Vì lẽ đó, liền lên Phong Lan Quốc tương đương với leo lên Dương Long Đế Quốc. Dương Long Đế Quốc thế nhưng là giống như Thiên Long Vương Triều Đại Quốc. Chỉ là quốc thổ diện tích chỉ có Thiên Long Vương Triều khoảng 3/10 mà thôi. Nhưng là bọn hắn binh cường mã tráng, thực lực cũng không thua Thiên Long Vương Triều. Thậm chí, tại cổ đại, Thiên Long Vương Triều nhà trên triều đình đã từng còn bị Dương Long Đế Quốc khi dễ qua. Kém chút liền mất nước. Thiên Long Vương Triều thành lập quốc gia sau đó, chăm lo quản lý, mới đứng vững trận cước. Bây giờ Dương Long Đế Quốc đương nhiên không dám khi dễ Thiên Long Vương Triều. Nhưng là Thiên Long Vương Triều cũng không dám lơ là bất cẩn. Dù sao, chính mình một yếu đoán chừng liền lại có luôn hãm khả năng. Vì lẽ đó, Phong Lan Quốc đối Thiên Long Vương Triều lực ảnh hưởng không nhỏ. Phong Lan Quốc Đại Vương tới Thiên Long Vương Triều Hoàng đế đều sẽ đích thân tiếp đãi. Có thể bổn tộc trưởng nghe nói Uyển Như không thế nào nghe lời, có chuyện này sao? Thủy Hồng Đông theo trong lỗ mũi khẽ nói. Không có, Uyển Như là ta cháu gái, nàng có thể không nghe ta cái này ngoại công sao? Thủy Viễn Cần vội vàng nói. Hồng Triệu, những ngày này xuống tới tuyệt đối không thể để ngươi nữ nhi làm ra chuyện gì đến, làm trễ nải trong tộc đại sự. Bằng không thì, nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Thủy Hồng Đông nghe xong, nghiêm mặt. Ta đã biết tộc trưởng, ta sẽ một mực nhìn lấy Uyển Như. Thủy Hồng Triệu cuối cùng là minh bạch. Đem Thủy Dũng bị đánh cái này bô phân chụp trên đầu mình. Nó mục đích liền là buộc tự thuyết phục. Nhìn xem nữ nhi. Để cho kia cái gì Miyamoto tới cưới nữ nhi. Theo nữ nhi nói cái kia Miyamoto hình dáng giống con cóc đồng dạng buồn nôn, người béo nục béo nịt. Thủy Hồng Triệu không khỏi một trận buồn nôn. Nguyên bản giống thần đồng dạng tộc trưởng tại lúc này quả thực liền là một cái dữ tợn ma duyệt. Thế nhưng là nữ nhi số khổ, bây giờ muốn đổi ý đã tới đã không kịp. Thủy Hồng Triệu hối hận a, dây rơi miệng cọp, bây giờ muốn về Hải Thần Quốc khẳng định không thể nào. Viễn Cần, việc này giao cho ngươi. Nếu là ra một điểm sai lầm, các ngươi nhất mạch cút cho ta ra Thủy gia bảo. Thủy Hồng Đông lại một mặt nghiêm khắc uy hiếp Thủy Viễn Cần. Hỏng Thủy Long bảo chuyện tốt coi như không phải lăn ra ngoài đơn giản như vậy. Có trưởng lão đi theo khẽ nói. Võ Thần Hoàng Đình 23 chương 434 Phúc Nhạc quận Vương bảo ba canh cầu phiếu yên tâm tộc trưởng. Việc này bao trên người ta. Tuyệt sẽ không có cái gì sai lầm. Thủy Viễn Cần liền kém vớ ngực. Thủy Hồng Triệu lại là một trận buồn nôn. Nghĩ không ra phụ thân cũng là loại người này. Thật đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tộc trưởng, bây giờ vấn đề mấu chốt tại Diệp Thương Hải trên thân. Thủy Tĩnh Trọng sờ soạng một cái màu vàng râu ria, nói. Tiểu tử kia không thức thời, dứt khoát trực tiếp tiêu diệt là được rồi. Tam trưởng lão Thủy Chí Vân khẽ nói. Nghe nói tiểu tử kia là thần bổ đường bổ vệ. Chúng ta đồng thủ. Có thể hay không chọc đại phiền toái nhị trưởng lão Thủy Chí Vi nói. Chúng ta đồng thủ có phiền phức, bất quá, mời người đồng thủ liền không có phiền toái nha. Thủy Chí Vân khẽ nói. Không sai, có tiền còn sợ mời không đến người. Thủy Dũng cũng nói. Kỳ thật, không cần phiền toái như vậy, mời Phúc Nhạc quận Vương ra mặt là được rồi. Thủy Tĩnh Trọng nói. Ta ngược lại là bắt hắn cho quên, chủ ý này không tệ. Đến lúc đó, mời quận Vương từ nội bộ ra tay. Hắn Diệp Thương Hải muốn bị thần bổ phủ người thu thập. Cùng chúng ta có liên can gì? Thủy Hồng Đông cười ha ha nói. Không sai, nghe nói Phúc Nhạc quận Vương giao hữu rất rộng rãi, thần bổ phủ bên trong khẳng định có người. Thủy Chí Vân gật đầu nói. Cái kia phải chuẩn bị một món lễ lớn mới được, bất quá, chỉ sợ nhà chúng ta đồ vật quận Vương ra chướng mắt. Thủy Hồng Đông nói. Thủy Long Hoa. Thủy Tĩnh Trọng nói. Vậy không được, đây chính là chúng ta Thủy gia lập bảo căn bản. Thủy Hồng Đông lập tức lắc đầu nói. Không sai, đây chính là Thủy Hành Vân tổ tông lưu lại, tuyệt đối không được. Không có Thủy Long Hoa, chúng ta Thủy Long Bảo còn có cái gì kiêu ngạo tư bản. Hành động vải mưa Thủy Long Hoa a, không thể không thể. Tộc trưởng, nghĩ biện pháp khác đi. Ta phản đối đưa ra Thủy Long Hoa. Mấy cái trưởng lão đều nhảy ra phản đối. Cùng hầu ra ra việc hôn nhân không có, chúng ta Thủy ra ôm Thủy Long Hoa khóc a. Thủy Tĩnh Trọng cười lạnh nói. Không bằng đem Thủy Long Hoa thành tựu đồ cưới bồi cho hầu gia phủ. Đến lúc đó, vừa đến đề cao nhà chúng ta khí thế. Thứ hai, Hương Linh đến Ú gia cũng thể diện. Đãi ngộ cũng tốt một chút. Thủy Chí Vân nghĩ đến cái chủ ý ngu ngốc. Thủy Hương Linh là Thủy Dũng tỷ tỷ, cũng là đại mỹ nữ. Tự nhiên cũng được Thủy gia một tấm vương bài. Có thể trèo lên Ú gia kia là Thủy Long Bảo phúc phận. U, V, Quy, Quy, mơ, chủ ý này không tệ. Thủy Hồng Đông gật đầu nói, chỗ béo bở không cho người ngoài, dù sao là cho cháu gái ruột thêm vinh dự. Cái này tổ tông lưu lại bảo vật nhóm người mình thực lực quá yếu lại dùng không lên. Không bằng cho ngoại nhân. Liệu nhất định hầu gia cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Cái này đương nhiên cũng là Thủy gia bảo bất đắc dĩ. Lúc đó, có Thủy Hành Vân tổ tông ở thời điểm. Thủy gia bảo cỡ nào phong quang. Nào ngờ tới 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Thủy gia bảo từ khi Thủy Hành Vân sau khi mất tích theo nhất lưu gia tộc tiến vào gia tộc nhị lưu. Bây giờ, liền gia tộc nhị lưu ba vị trí đầu địa vị đều khó khăn bảo. Lại không nghĩ cách Thủy Long bảo đoán chừng liền phải tại kinh sư xóa tên. Những năm qua này Thủy Long bảo cũng muốn lấy hết biện pháp phải thăng mình thực lực. Chỉ bất quá. Thực lực vật này không phải ngươi muốn tăng lên liền tăng lên. Mấy thập niên, sườn sốt không có đi ra một cái huyền đan cảnh cường giả. Bây giờ còn có thể ở tại gia tộc nhị lưu hàng đầu, đó là bởi vì Thủy Hành Vân tổ tông dư uy vẫn còn ở đó. Thủy gia bảo toàn bộ nhờ sống bằng tiền dành dụm mới sống tạm cho tới bây giờ. Tính trọng, ngươi đi một chuyến nữa. Tộc trưởng, ta nhìn vẫn là ngươi cùng ta cùng đi cho thỏa đáng, dạng này lộ ra tôn trọng. Thủy Tính Trọng nói. Kỳ thật là không muốn tự mình đi mất mặt. Muốn mất mặt hai người cùng một chỗ mất, trong lòng cũng cân bằng một chút. Đúng vậy a, vẫn là bảo chủ cùng đi tốt. Bằng không thì hầu gia sẽ tức giận, cho rằng chúng ta Thủy Long Bảo không tôn trọng hắn. Bảo chủ tự mình đi chúng ta liền không phản đối. Không sai, bảo chủ đi, chúng ta cam nguyện dâng lên Thủy Long Hoa. Đi thì đi, Thủy Hồng Đông bị buộc bất đắc dĩ, đành phải gật đầu. Vì Thủy gia, cái này mặt mo cũng không cần, lại có thể muốn đích thân cầm đao ra trận. Là cháu gái ruột làm mai đi. Đây đều là cái gì đạo lý? Thủy Hồng Triệu đều cảm giác đỏ mặt. Muốn đào cách địa động trốn vào đi. U, V, Quy, Quy, mơ tương đương không chịu thua kém, cũng không uổng công ta đề cử hắn một trận. Nghe Kiều Bắc Thành bẩm báo về sau, Thủy Tây Phong nhẹ gật đầu. Lớn tiếng dọa người a, vừa đến đã bắt Phi Thiên Miêu thăng cấp 10 bổ vệ. Hắn hứa hẹn trong một năm thăng cửu đẳng, ta nhìn hẳn là có thể làm được. Kiều Bắc Thành cười nói. Ta nhìn không nhất định. Lúc này, môn khách Triển Diệu lại là lắc đầu. Triển Diệu tại Thủy Tây Phong môn khách bên trong địa vị không thể coi thường, cũng coi là Thủy Tây Phong tiểu trí túi. Bất quá Thủy Tây Phong còn có cái thâm tàng bất lộ quân sư, người này gọi Công Tôn Vân. Chỉ bất quá, người này tuổi khá lớn, bình thường cũng sẽ không lộ mặt. Mà Thủy Tây Phong ra thích chơi. Hắn theo bên người không thích hợp. Ngược lại là cái này Triển Diệu tùy thân đi theo thời gian dài. Đương nhiên, Triển Diệu võ công cũng không phải là mạnh nhất. Mấu chốt hắn là võ công cùng túi khôn tan một thân. Đây mới là Thủy Tây Phong thích hắn duyên cớ. A Triển Diệu, ngươi có cái gì khác cái nhìn hay sao? Thủy Tây Phong lắc lắc cây quạt, nhìn xem hắn. Hắn liền phải chết, còn thế nào thăng cửu đẳng bổ vệ? Triển Diệu khẽ nói. Cũng thế, hắn kẹp ở Dương Quýnh cùng Ninh Hiên Nam ở giữa, sẽ thành Dương Quýnh tìm về mặt mũi dây thế tội. Có chút đáng tiếc, hoàng tử, muốn hay không xuất thủ cứu hắn một mạng? Kiều Bắc Thành nhẹ gật đầu. Ta nghe nói hoàng tử cùng chiêm không có đổ ước. Triển Diệu nói. Nhân tài như vậy bị giết quá đáng tiếc. Ta nhìn đổ ước chuyện coi như xong. Kiều Bắc Thành nói. Kiều thị vệ, ngươi dạng này thế nhưng là hãm hoàng tử vào bất nghĩa. Hoàng tử sau này nếu như muốn thành đại sự, cái này sẽ thành thiên hạ trò cười, không thể làm. Triển Diệu khẽ nói. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ngày xưa thế nhưng là có tấn công quỳ xuống cầu tài thí dụ. Một vụ cá cược lại coi là cái gì? Kiều Bắc Thành phản bác. Kiều thị vệ, ngươi nhưng muốn làm rõ ràng, tấn công quỳ xuống thế nhưng là Công Tôn thế gia đại sư. Diệp Thương Hải tính là gì, khó cùng hắn đánh đồng sao? Triển Diệu cười lạnh nói. Diệp Thương Hải tuy nói không thể cùng Công Tôn thế gia bên trong nhân vật so sánh, nhưng là hắn nhưng là tuổi trẻ tài cao. Triển Diệu, ngươi gặp qua 20 tuổi phong hầu sao? Kiều Bắc Thành hỏi ngược lại. Đây chẳng qua là tại nho nhỏ Hải Thần Quốc mà thôi. Hơn nữa, chẳng qua là Hải Thần Quốc đại vương xem ở vương triều trên mặt lấy lòng tiến hành mà thôi. Nếu không phải công tử đề cử Diệp Thương Hải, Tề Thương không không có khả năng phong Diệp Thương Hải là Thanh Mộc hầu. Ngươi gọi Diệp Thương Hải đến chúng ta Thiên Long vương triều phong cách hầu bái cách thử nghiệm thử, không cần nói phong hầu bái tướng. Chính là muốn ngồi lên ngũ phẩm cũng khó. Triển Diệu châm chọc nói. Đoạn thời gian gần nhất trong tai một mực nghe được thập nhất hoàng tử và một chút thủ hạ đang đàm luận Diệp Thương Hải. Triển Diệu lần trước không có đi theo Hải Thần Quốc, trong lòng tự nhiên có chút nén giận. Cho rằng bọn họ đem Diệp Thương Hải truyền đi quá thần hồ. Triển Diệu thế nhưng là hạng người tâm cao khí ngạo. Tự nhiên trong lòng không phục. Tốt. Liền đem lần này Dương Quýnh cùng Ninh Hiên Nam chi tranh xem như một lần nghiêm khắc khảo nghiệm. Nếu như Diệp Thương Hải có thể qua, bản hoàng lấy ra thân phận mời chào hắn. Nếu như không thể qua, chết thì chết đi. Ta đường đường Thiên Long Vương Triều cũng không kém cái này một cách tầm thường. Thủy Tây Phong lắc lắc cây quạt. Thập nhất hoàng tử, đây là một cái kết cuộc chắc chắn phải chết, chính là ta Kiều Bắc Thành cũng không giải quyết được. Triển Diệu, đổi thành ngươi, ngươi có thể thành công thoát thân sao? Kiều Bắc Thành đối Diệp Thương Hải có hảo cảm, cho hắn khí khái chiết phục, cực lực thuyết phục nói, không có ở đây, không lo việc đó. Kiều thị vệ, ngươi liền có thể khẳng định ta không có cách nào thoát thân sao? Về phần nói ngươi muốn hỏi cụ thể biện pháp, ta tiện tay là có thể giải quyết. Triển Diệu khẽ nói. Đương nhiên, đổi thành ngươi đương nhiên có khả năng giải quyết. Dù sao, ngươi công lực cao Diệp Thương Hải nhiều lắm. Kiều Bắc Thành cũng không khỏi không phục cái này một chút. Triển Diệu tuy nói mới 30 tuổi, nhưng đã là nửa bước huyền đan cảnh cường giả. Thiên phú của hắn, lại có mấy người có thể so sánh cái này. Chỉ có thể trách hắn thực lực quá kém. Cũng không phải là ta Triển Diệu khi dễ người. Triển Diệu khẽ nói. Võ thần Hoàng Đình 23 chương 435 nửa bước huyền đan cảnh tốt Bắc Thành. Ý ta đã quyết. Liền không cần phải nói. Thủy Tây Phong khoát tay áo. Uyển Như, nương hải ngươi. Thủy Hồng Triệu về đến phòng, một mặt uể oải xông nữ nhi đem công đường chuyện phát sinh nói ra. Hắn đến Long Kinh à nha tề Uyển Như bắt lại tay của mẫu thân kích động đến thân thể đều đang run rẩy. U, V, Quy, Quy, Mơ, hơn nữa còn là một cách 11 đẳng bổ vệ. Thậm chí, giống như cùng Trấn Đông Hầu có chút nhận biết. Thủy Hồng Triệu nói. Chẳng lẽ là Trấn Đông Hầu đề cử hắn tiến thần bổ đường tề Uyển Như nói. Tám thành là. Tộc trưởng vì có thể cùng Trấn Đông Hầu kết thân. Lại có thể muốn đem Thủy Long Hoa làm đồ cưới bồi đi qua. Hơn nữa Thủy Dũng bị Hầu ra đánh, đem bút chứng này toàn bộ tính tại Diệp Thương Hải trên thân, hắn nguy hiểm. Thủy Hồng Triệu nói. Vậy làm sao bây giờ? Tề Uyển Như lập tức gấp. Nước mắt ớt ra. Nương, chúng ta đi cầu cầu tộc trưởng bỏ qua hắn đi. Vô dụng tộc trưởng sẽ nghe chúng ta sao? Còn có, ngươi cùng Diệp Thương Hải nhất định không thể lại có gút mắt. Ngươi tuyệt đối đừng đi tìm hắn. Bằng không thì, việc này nếu là cho trong tộc biết rõ, cái kia Diệp Thương Hải nhất định phải chết. Thủy Hồng Triệu nói. Ta biết. Tề Uyển Như nhẹ gật đầu, hai hàng nước mắt xuôi gò má xuống. Mặc kệ Uyển Như, chúng ta nghĩ biện pháp trốn về Hải Thần Quốc đi. Thủy Hồng Triệu xem xét, lập tức đau lòng không thôi. Chạy trở về hữu dụng không thủy ra ép lên cửa, liền là phổ vương cũng không giữ được chúng ta. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn hắn cùng Hầu gia kết thân sau đó lợi dụng Hầu gia đi ép Hải Thần Quốc Đại Vương. Đến lúc đó, gọi phụ vương làm sao bây giờ? Tề Uyển Như lại có thể tương đương hiểu chuyện. Chẳng lẽ ngươi liền nhận mệnh? Thủy Hồng Triệu khẽ nói. Nương, ngươi yên tâm, ta chết cũng sẽ không gả cho cái kia Miyamoto. Tề Uyển Như một mặt kiên quyết. Uyển Như, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn à. Thủy Hồng Triệu xem xét. Dọa sợ, ôm chặt nữ nhi không chịu buông tay. Nương, thân thể của ta sẽ không cho đầu kia heo làm bẩn cho dù là chết. Tề Uyển Như khẽ nói, mắt như băng xương. Cái này, này làm sao xử lý à? Ta thật không nên để ngươi nhận thân à? Thủy Hồng Triệu nhất thời hoảng hồn. Thực tế không được, chúng ta chạy trốn. Cũng không trở về Hải Châu trốn đi, hai chúng ta nhi nương sống nương tựa lẫn nhau. Thủy Hồng Triệu nghĩ nghĩ, làm quyết định. Uyển Như. Hai mẹ con lập tức ôm chặt khóc thành một đoàn. Long Kinh ngoài thành một cái vắng vẻ trong sơn động, Diệp Thương Hải thủ hạ tất cả đều tại bên ngoài giữ cửa ải. Trong động Công Tôn tiên sinh, Lý Mộc và Ô Mộc Khải một mặt nghiêm túc vây quanh Diệp Thương Hải. Bắt đầu đi. Lý Mộc hít sâu một hơi. Lập tức, tại Ô Mộc Khải xuất hiện trước mặt một cái to lớn viên đỉnh. Cái kia viên đỉnh từ không trung chầm chầm rơi xuống. Không lâu. Đem bốn người tất cả đều gắn vào trong đó. Ô Mộc Khải kém chút kinh hãi phải kinh điệu cái cằm, bởi vì cái này viên đỉnh căn bản chính là ý niệm hóa đi ra. Ý niệm thần đao hóa thành đao còn dễ dàng một chút. Nhưng là muốn hóa ra khổng lồ như vậy. Giống một cái phòng lớn đỉnh độ khó không biết được đề cao bao nhiêu thế hệ. Này một khắc. Ô Mộc Khải không còn chút nào nữa hoài nghi, cái này Lý Mộc chí ít huyền đan bát cực trở lên. Ô Mộc Khải thậm chí có một cỗ đưa tay đi chạm đến một cái này viên đỉnh xúc động. Muốn sờ một chút nó đến cùng là thật sự là huyễn. Không cần hoài nghi, đây là một đảo hư ảo muốn đỉnh, chủ yếu là phòng ngừa linh ảnh chạy trốn dùng. Linh ảnh là từ tinh khí thần tạo thành, vì lẽ đó, cái này ý niệm đỉnh có thể hữu hiệu phòng ngừa hắn chạy trốn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia đảo linh ảnh không phải đặc biệt cường đại. Nếu như ngươi chẳng đánh bại cái này viên đỉnh, lấy ngươi huyền đan ba cấp cảnh đến nói có thể làm được. Vì lẽ đó, còn cần mượn ngươi chân lực đến gia trì viên đỉnh lực lượng. Hôm nay gọi ngươi tới, chủ yếu là phòng ngừa linh ảnh chạy trốn. Về phần thế nào luyện hóa cái kia đạo linh ảnh, từ ta cùng công tôn tiên sinh hợp lực phụ trách. Ngươi chỉ cần giữ vững viên đỉnh là được. Lý Mộc rõ ràng vang vọng tại Ô Mộc Khải trong đầu. Giống như không phải từ trong lỗ tai truyền vào, mà là có người trực tiếp đứng tại đầu óc ngươi bên trong nói chuyện. Hắn tại ta trái tim bên trong. Diệp Thương Hải cùng Lý Mộc cùng công tôn tiên sinh nói. U, V, Quy, Quy, mơ thấy được. Lý Mộc gật đầu nói. Rất cường đại, đạo này linh ảnh bên trong tràn đầy tinh thuần thi khí. Đoán chừng chỉ có thi điện bên trong thi vương cấp nhân vật mới có thể phân hóa ngưng tụ ra. Liền không biết được là vị nào thi vương. Công tôn tiên sinh truyền đến. Dương Quýnh cùng Kim Huyền hai đầu xúc sinh. Bọn hắn căn bản cũng không phải là muốn giúp thiếu gia, mà là muốn từ cách này đạo linh ảnh chiếm thiếu gia thân thể. Muốn đem thiếu gia luyện hóa thành một bộ cương thi, bởi vì thiếu gia căn cốt tốt. Cẩu vật chó Lý Mộc nhìn không được mắng. Thiếu gia bảo vệ tâm mạch, chúng ta đồng thủ. Công tôn tiên sinh nói. Hai người kể xong, một trước một sau hai đạo xanh vàng chi khí xông vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Mà hai đạo ý niệm nháy mắt đến trái tim. Cái kia linh ảnh phản ứng cũng tương đương linh mẫn. Lập tức cảnh giác. Bất quá. Vừa đứng lên liền bị hai đạo ý niệm gắt gao ép lại. Không thể động đậy. Mà Diệp Thương Hải rót vào toàn lực. Lại thêm theo viên đỉnh bên trên mượn tới Ô Mộc Khải chân lực. Ngưng nhập trái tim bên trong. Lập tức. Đông cứng linh ảnh. Linh ảnh một tia thần phách bị Lý Mộc cùng công tôn tiên. Sinh hợp lực phong ấm đầu tiên thần ý liền bị khống chế. Mà tinh khí lại bị Diệp Thương Hải mượn lực khống ở. Tam vị nhất thể cùng một chỗ dùng lực. Ngoài động. Diệp Thương Hải thủ hạ hợp lực tạo thành thập dương đại trận truyền vào chân khí. Toàn bộ sơn động đều tại chân cương khống chế phía dưới. Linh ảnh đổi mạng giấy rua lấy, phát ra âm lệ thét lên. Không lâu, cái bóng vỏ ngoài bị bóc đi, một mực lột 100 tầng. Diệp Thương Hải rốt cuộc thấy được một cái khô gầy lão giả, bất quá, không biết. Oanh hai cỗ cường đại ý niệm oanh kích phía dưới, linh ảnh ý niệm bị đánh nát, tản ra bay tán loạn mà đi. Bất quá, bị viên đỉnh gắt gao chụp tại trong đó. Ngươi tản ra ý thức. Chúng ta rút đi ngươi một tia ý thức rót vào linh ảnh bên trong. Triệt để dung hợp. Sau này, cái này linh ảnh sẽ là của ngươi. Công tôn tiên sinh thanh âm truyền đến. Diệp Thương Hải ổn định lại tâm thần, hai mạch xanh vàng chi khí rót vào, ý thức hỗn loạn tưng bừng. Không lâu, giống như bị cắt vào, có gì vật xâm nhập. Diệp Thương Hải bảo trì lại bản tâm, bảo vệ tâm mạch, ma long đao không ngừng hấp thu luyện hóa. Cũng không biết được bao lâu đi qua. Ma long đao bên trên phát ra một tiếng than nhẹ. Vết đao hóa thành miệng rồng phun một cái. Toàn bộ còn đưa Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải lập tức chấn động tất cả tán khoảng không. Bàn tay duỗi ra. Phát hiện cái kia đạo linh ảnh sôi nổi tại trên lòng bàn tay. Giống như một cái tiểu nhân quốc tới tiểu nhân. Bởi vì nó vẹn vẹn có ngón út thô to. Diệp Thương Hải cảm giác. Linh ảnh liền là hắn, hắn liền là linh ảnh. Lúc này, Lý Mộc ý niệm vừa thu lại, viên đỉnh nghiền nát. Bị ma long đao thu nạp chuyển trú vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Ma long đao quá thần kỳ. Không chỉ hấp thu chân nguyên, còn có thể hấp thu ý thức. Liền ngươi thần ý đều trốn không thoát. Diệp Thương Hải lập tức mừng rỡ. Ý niệm bên trong khẽ động. Linh ảnh bay ra. Hướng phía vách động một trường đánh xuống. Răng rắc một tiếng vang giòn, một tảng đá lớn ấm vang sụp xuống, toàn bộ sơn động đều nhảy vọt một cái. Diệp Thương Hải phun ra một ngụm máu tươi, ngơ ngác đứng ở trong động trung tâm. Lý Mộc xem xét, đang muốn tiến lên. Bất quá, Công Tôn tiên sinh tranh thủ thời gian khoát tay áo, ra hiệu tất cả mọi người ra ngoài. Lý Mộc đành phải chào hỏi Ô Mộc Khải cùng đi ra. Thiếu gia giống như gặp nguy hiểm. Lý Mộc có chút lo lắng mà hỏi. Xảy ra ngoài ý muốn tình trạng. Công Tôn tiên sinh nói. Tình huống gì Lý Mộc càng là gấp. Ta không rõ ràng, bất quá, việc này, ngươi ta đều không giúp được, chỉ có thể dựa vào thiếu gia tự mình giải quyết. Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Không được, dạng này không được. Chí ít, có chúng ta ở đây còn có thể giúp đỡ một điểm. Lý Mộc lại muốn quay người hướng trong động đi. Bất quá, chân mềm nhũn đặt mông ngồi trên mặt đất. Một trận lòng buồn bực truyền đến. Cảm giác toàn thân đều tan thành từng mảnh. Ngồi khí lực cũng không có. Cả người lập tức co quắp nằm ở trên đất. Quay đầu nhìn lại Công Tôn tiên sinh cùng Ô Mộc Khải cũng kém không nhiều. Võ Thần Hoàng Đình 23 chương 436 bảo tháp thứ ba lâu ngươi ta bộ dạng này còn có thể giúp cái gì không thêm phiền cũng không tệ rồi. Bởi vì, vừa rồi chúng ta đều hao hết tất cả tinh lực. Bây giờ tranh thủ thời gian khôi phục một điểm lại vào xem. Công Tôn tiên sinh nói. Ba người tranh thủ thời gian nuốt một viên linh đan, ngồi xếp bằng. Bảo tháp lay động kịch liệt, giống như tùy thời đều tại sập. Diệp Thương Hải cũng là một mặt tao bức, bất quá, người còn tính là chấn định, không có xóa đến nhanh chân liền chạy. Trọn vẹn mấy phút trôi qua, bảo tháp rốt cuộc ổn định lại. Răng rắc một tiếng thứ ba lâu môn lại có thể mở ra. Hẳn là muốn thăng cấp Diệp Thương Hải trong lòng suy nghĩ. Quả nhiên, lầu ba ánh sáng lói lên. Một cách đẹp như tiên nữ thiếu nữ cười nói. Chúc mừng thiếu chủ ngươi giết chết Khô Mộc Hải một đạo phân hồn linh ảnh. Thăng một cấp. Thần hư tầng 12. Ngươi là lầu hai cái kia con rối Diệp Thương Hải có chút vựng hồ. Thiếu nữ này tướng mạo cùng lầu hai cái kia con rối không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá. Lầu hai chỉ là con rối. Mà vị này thiếu nữ lại là sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Tuyệt không phải con rối. Nào có giống như vậy a? Thiếu chủ ngưng tụ thành nửa viên huyền đan, vì lẽ đó, hệ thống thăng cấp, bảo tháp thứ ba lâu mở ra. Mà ta cũng đi theo dính ánh sáng màu, có được một tia linh hồn trở thành một đạo hư thể người. Ta đã không phải con rối thiếu chủ, ngươi nhưng muốn coi ta là người nhìn a. Sau này, ta chính là thiếu gia ngài quản gia. Thiếu nữ xoẹt xoẹt cười nói, hướng phía Diệp Thương Hải dịu dàng ngoan ngoãn vén áo thi lễ. Một cái trung tâm nô tỳ ta không phải chỉ thăng một cấp sao, cái kia cũng mới tầng 12 mới đúng. Diệp Thương Hải không hiểu hỏi. Đúng là như thế, bất quá, ngươi ma long đao là một thanh ma tà đao, rất thần kỳ. Bởi vì nó hấp thu cường đại ý niệm. Để ngươi lại thăng nửa cấp. Ngưng tụ thành một viên hư đan. Bước vào nửa bước huyền đan chi cảnh. Kỳ thực, ngươi là thăng lên một cấp nửa, vì lẽ đó... Lầu ba trước thời hạn mở ra. Thiếu nữ cười nói. Cái này, ngươi tuy nói là hư thể, nhưng cũng đích thật là người. Không bằng ta cho ngươi lấy cái dễ nghe danh nhi thế nào. Diệp Thương Hải tà tà cười một tiếng, nói. Nô tỳ bao nhiêu thiếu gia ban tên. Thiếu nữ vén áo thi lễ. Vậy liền gọi Tình Nhi. Diệp Thương Hải cười nói. Tốt tốt, Tình Nhi tên này êm tai. Thiếu nữ đập lên trưởng đến. Một mặt hưng phấn không thôi. Lão tử có Hoàn Châu cách cách Tình Hoài hiểu không? Diệp Thương Hải tại trong đáy lòng cười trộm không thôi. Thiếu gia, ngươi không có a? Lúc này truyền đến Lý Mộc thanh âm lo lắng. Không sao, vừa rồi lính ngộ một bộ võ công. Diệp Thương Hải thuận miệng nói. Hắn nhìn Ô Mộc Khải một chút, nói, hầu gia đa tạ ngươi hết sức giúp đỡ. Hẳn là ngươi đã cứu ta nhi tử. Ta càng cảm tạ ngươi mới đúng. Ô Mộc Khải tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Đây là một viên thú vương đan, ngươi lấy về cho đồng ăn. Có thể gia tốc hắn tiến hóa. Đoán chừng không cần nửa năm. Hắn hẳn là có thể thoát thai hoán cốt. Trở thành ngươi chân chính nhi tử. Diệp Thương Hải đưa lên một cái bình thuốc, đây là mới từ lầu ba bên trong đổi lấy. Vậy ta liền nhận. Thứ này thực khó cự tuyệt, Ô Mộc Khải một mặt cảm kích nhận. Diệp Thương Hải không khỏi giật một cái bờ môi. Cái này thú vương đan thế nhưng là hao hắn hơn 2.000 điểm giá trị mới đổi lấy. Chừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống lầu ba không gian đã không thể xem như sảnh, nên tính là một phương tiểu hoàn cảnh. Kia là một chỗ sân nhỏ. Có núi nhỏ ao nước lầu các đình đài. Trong lầu có thư phòng phòng ngủ. Chỉ là kém mấy cái nô bộc mà thôi. Tại sao không có nô bộc? Lầu ba này tàng bảo các bên trong có thật nhiều linh ảnh có thể đổi lấy làm nô bộc. Tình Nhi nghiêng đầu một chút cười nhìn Diệp Thương Hải. Cái kia lập tức đi đổi một cái lúc ấy, Diệp Thương Hải nghe xong liền đến hứng thú. Ngươi còn có chút đáng giá sao? Tình Nhi hỏi. Còn thừa lại mấy trăm. Diệp Thương Hải nói. Dừng a, Tình Nhi liếc mắt. Cái này, một cái cấp thấp nhất linh ảnh cấp hầu gái cần bao nhiêu điểm giá trị? Diệp Thương Hải hỏi. 2 vạn đi. Tình Nhi mỉm cười nói. Dừng a, ta vẫn là chính mình làm việc đi. Diệp Thương Hải 10 phần buồn bực nói. Ngươi nhìn trong đình viện có phải hay không có thật nhiều tạp đinh tỳ nữ pho tượng? Tình Nhi chỉ vào sân nhỏ bên trong pho tượng nói. Không sai, bất quá, làm những thứ này pho tượng làm gì? Diệp Thương Hải hỏi. Bọn hắn tất cả đều là linh ảnh, chỉ cần ngươi chịu đổi, bọn hắn liền sống lại. Tình Nhi nói. Dạng này a. Diệp Thương Hải lập tức lại sán lạn lên, tại trong đình viện lắc lư một vòng, yêu thả tay a. Thế nhưng là trong túi ngượng ngùng, một cách đều không thể kích hoạt. Sau này ngươi mệt mỏi có thể tiến vào không gian nghỉ ngơi. Đương nhiên cần một chút nô bộc cho ngươi làm cơm giặt quần áo các loại. Vì lẽ đó, ngươi nhiều lắm xếp áp nhân, kiếm nhiều một chút giá trị a. Thậm chí còn có mỹ nữ cấp linh ảnh có thể cùng ngươi. Tình Nhi cười nói. Hắc hắc, mỹ nữ cấp có thể hay không đánh cái 30% giảm giá? Diệp Thương Hải cười khan một tiếng. Dừng a, ngươi cũng quá hạ thấp mỹ nữ, các nàng một cái cần mấy vạn điểm giá trị. Tình Nhi một mặt cười yên yên. Quên đi, ra không cần tự cực khổ tự đắc. Diệp Thương Hải buồn mực. Ô Mộc Khải cầm thú vương đan vội vàng đi. Thiếu gia, cái này linh ảnh là của ai? Lý Mộc tò mò hỏi. Khô Mộc Hải. Diệp Thương Hải đáp. Khô Mộc Hải thi điện uy tín lâu năm cấp thi vương, nghĩ không ra lại là hắn. Thiết giáp thi vương toàn thân tinh luyện như huyền cương. Theo hắn linh ảnh có thể nhìn ra được, hắn đã vô hạn tiếp cận đồng giáp thi cường toan chuẩn. Mạc Cửu Nam đổi hóa thành kim huyền. Cái này Mạc Cửu Nam tất nhiên có thể được đến hắn linh ảnh. Có thể là đệ tử của hắn. Thiếu gia, ngươi nói kim huyền võ công vẻn vẹn có nửa bước huyền đan, ta xem không chỉ. Hẳn là dùng một ít bí thuật ẩn giấu đi nhất định thực lực. Người này vô cùng có khả năng đã đặt chân huyền đan một cực chi cảnh. Lý Mộc có chút ưu tâm. Cái kia đạo linh ảnh tối đa cũng liền có thể gánh vác huyền đan một cực. Thế nhưng là còn có cái một cực đỉnh phong cảnh Dương Quýnh. Hai người liên thủ, thiếu gia, ngươi nguy hiểm. Công Tôn tiên sinh biểu lộ cũng 10 phần cùng ngưng trọng. Nếu không, mời Ô Mộc Khải ra mặt lại giúp ngươi một cách. Lý Mộc nói. Ô Mộc Khải tạm thời dựa vào không lên, lần này luyện hóa linh ảnh, hắn cũng ép khô tất cả khí lực. Không có 10 ngày nửa tháng, khó khôi phục tới. Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Này làm sao xử lý? Dương Quýnh cho thiếu gia liền 7 ngày, bây giờ đã qua 3 ngày. Lý Mộc gấp. Nhìn Diệp Thương Hải một chút. Nói. Thiếu gia. Thực tế không được, chỉ có thể mượn lão gia bộ hạ cũ dùng một chút. Tạm thời ta còn không muốn động dùng bọn hắn. Dù sao đều nhanh 20 năm. Lòng người khó dò. Nếu là những người này xoay người liền bán đứng chúng ta. Vậy liền chết oan. Hơn nữa theo nhiều mặt chứng cứ hiển hiện. Ta Diệp gia cả nhà bị diệt cùng cái kia thần bí phượng chủ có quan hệ. Phượng chủ năng lực quá lớn. Tất nhiên có thể uy hiếp được Ô Mộc Khải. Hơn nữa, còn có thể trấn chủ trong triều nhiều vị đại thần. Thực lực liệu nhất định phi phàm. Nó địa vị thế tất đặc thù. Trong cung bởi vì ta ra chuyện, lúc đó nhất định phát sinh qua một chút không thể đoán được chuyện. Chỉ bất quá trong cung giữ kín không nói ra, chỉ có thể chờ đợi ta đi đào móc căn bản. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng bọn hắn. Diệp Thương Hải lắc đầu. Thế nhưng là thiếu gia ngươi cái này khảm đều gây khó khăn à. Lý Mộc gấp đến độ không được. Chưa hẳn. Diệp Thương Hải khẽ lắc đầu. Nhìn Lý Mộc hai người một chút. Nói. Ta tin tưởng. 7 ngày đến thời điểm. Ninh Hiên Nam khẳng định sẽ tới Bức Dương Quýnh. Đến lúc đó, không chỉ có Ninh Hiên Nam, đoán chừng còn có rất nhiều người đều sẽ tới. Nhiều như vậy bổ về tại, chính là ta vạch Trần Dương Quýnh cùng Kim Huyền thời điểm. Chỉ sợ Dương Quýnh chó cùng rứt dậu, căn bản cũng không cho ngươi vạch Trần bọn hắn cơ hội. Dù sao, ngươi kém hắn nhiều lắm. Công Tôn Tiên Sinh nói. Chưa hẳn. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng, đưa ra bàn tay. Thiếu gia ngươi ngưng tụ thành huyền đan nha. Lý Mộc kinh hãi. Thiếu gia hoàn toàn chính xác thần nhân, lại có thể đặt chân nửa bước huyền đan. Không tệ không tệ, đến lúc đó, lại thêm linh ảnh hộ thể, liền là đánh không lại trốn cũng có cơ hội. Công Tôn Tiên Sinh nhẹ nhàng thở ra. Võ Thần Hoàng Đình 23 chương 437 Công Tôn Thế Gia ha ha ha. Công Tôn. Ta trước kia nói được đúng không? Lý Mộc cười đắc ý nói. Hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác có chút. Công Tôn Tiên Sinh không thể không nhẹ gật đầu. Trước kia Lý Mộc có nói qua, ngươi Công Tôn Thế Gia đi ra tối khôn cũng phải dựa vào thiếu gia nổi danh. Công Tôn Tiên Sinh đương nhiên không phục, bây giờ có chút phục. Tiên Sinh, ngươi xuất thân từ Công Tôn Thế Gia. Vì sao một mực không trở về nhà? Chỉ cần Công Tôn Thế Gia đăng cao nhất hộ. Có bao nhiêu cao thủ nguyện ý xếp hàng vì ngươi báo thù a? Diệp Thương Hải có này không hiểu nhìn xem hắn. Chính ta chuyện tự mình giải quyết, dựa vào gia tộc, có ý gì? Công Tôn Tiên Sinh sắc mặt biến đổi, khẽ nói. Ngươi có nỗi khổ tâm. Diệp Thương Hải cảm thấy. Trên đời này, ai không có nỗi khổ tâm vậy thì không phải là người. Công Tôn Tiên Sinh thừa nhận, nhìn Diệp Thương Hải một chút, nói. Ta cũng không hy vọng thiếu gia giúp ta báo thù. Như thế, liền không thoải mái. Bất quá, ta chỉ hy vọng thiếu gia đặt chân huyễn cảnh thời điểm có thể giúp ta khôi phục võ công. Đến lúc đó, chính ta giải quyết cừu gia. Kia là nhất định. Diệp Thương Hải khẳng định cho trả lời chắc chắn. Thiếu gia, vậy ngươi trước hết thay tiên sinh tìm tới cao thủ, lượng thân đánh chế một đôi chân. Lý Mộc nói. Không vội, bởi vì ta không muốn tùy tiện. Công Tôn Tiên Sinh lắc đầu. Ha ha, đó là đương nhiên. Hạ đẳng pháp khí cấp bậc chân giả để tiên sinh nối liền kia là tại ô nhục tiên sinh. Diệp Thương Hải cười nói. Thứ ba lâu không gian bên trong giống như một cặp chân giả. Bất quá. Cái kia chân giả quá cao đương. Cơ hồ dĩ giả loạn chân. Đồng dạng là da thịt chế thành. Chứ không phải mình mọc ra đất lâu, cái khác công năng cùng thật chân không sai biệt lắm. Thậm chí, tại công kích thời điểm còn có thể làm binh khí sử dụng. Chỉ bất quá, cần mười mấy vạn điểm số hối đoái, Diệp Thương Hải tạm thời cũng chỉ có thể nhìn chân than thở. Bằng không thì, sớm hối đoái đi ra cho Công Tôn Tiên Sinh. Nếu bàn về đúc khí chi đạo không phải Âu gia không còn ai, chỉ bất quá, Âu gia người đều rất kiêu ngạo. Muốn cầu bọn hắn lượng thân đánh chế một đầu chân giả, khó như lên trời. Lý Mộc nói. Tất nhiên khó như lên trời, vậy ta liền trèo lên một lần cũng không sao. Diệp Thương Hải một mặt kiên định nói. Ha ha ha, ta rất là chờ mong a. Công Tôn Tiên Sinh lại có thể không có ngăn đón. Yên tâm, trong vòng 2 năm, nhất định vì tiên sinh đánh chế một đôi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Hôm qua thiên tộc mọc trở lại. Bất quá. Mặt âm trầm. Nổi trận lôi đình. Liền đường sảnh bên trong lão hổ cái ghế đều đập. Thủy Viễn cần ngồi xuống thở dài. Có chút lo lắng nhìn xem nữ nhi Thủy Hồng Triệu cùng cháu gái Tề Uyển Như. Tộc trưởng cùng đại trưởng lão không phải đi hầu gia phủ sao? Hẳn là không có đàm luận thành. Thủy Hồng Triệu xứng sờ. Vội vàng hỏi nói. Không chỉ không có đàm luận thành, liền môn đều không thể đi vào. Hơn nữa, Trấn Đông Hầu lên tiếng, gọi tộc trưởng cút. Thủy Viễn Cần nói. Không nói đưa Thủy Long Hoa làm đồ cưới chuyện sao? Thủy Hồng Triệu hỏi. Đương nhiên nói, thế nhưng là, nhân gia căn bản cũng không hiếm có. Hơn nữa lên tiếng, gọi Thủy Long bảo không muốn lại đi, bằng không thì toàn bộ bắt lại. Thủy Viễn Cần nói. Thủy Long hoa không chân quý sao? Không thể nào, đây chính là Thủy Hành Vân tổ tông dùng. Những năm gần đây có rất nhiều cao thủ đều có tới cửa đến hối đoái. Bất quá Thủy Long bảo đều không có chịu đổi. Thủy Hồng Triệu hỏi. Đương nhiên chân quý, đây chính là ta Thủy Long bảo chí bảo, trấn tộc chi bảo. Bất quá, làm sao cũng không ngờ tới, hầu gia lại có thể loại thái độ này. Sau khi trở về thương lượng một chút. Kết quả. Đem khí toàn bộ vung Diệp Thương Hải trên thân. Nói khẳng định là Diệp Thương Hải dở trò vượt cái gì. Không phải sao, tộc trưởng trong cơn tức giận đem Thủy Long Hoa đưa cho Phúc Nhạc quận vương. Đoán chừng, Diệp Thương Hải sống không được mấy ngày. Thủy Viễn Cần thở dài. Ngoại công, ngươi nhất định muốn mau cứu Diệp ca ca a. Tề Uyển Như nghe xong, gấp chạy tới quỳ gối ngoại công trước mặt. Đứa nhỏ ngốc, ta có cái kia có thể nhìn sao ai. Thủy Viễn Cần thương yêu sờ soạng một cái Tề Uyển Như đầu. Lắc đầu thở dài. Coi như vậy đi. Diệp Thương Hải đã không có quan hệ gì với các ngươi. Cũng không cần quản. Nương, phải tranh thủ thời gian nghĩ cách a. Thủy Viễn Cần vừa đi, Tề Uyển Như khóc cầu lên Thủy Hồng Triệu tới. Ta làm sao cứu Phúc Nhạc quận vương a? Theo như vương triều đẳng cấp, hắn cùng Hải Thần Quốc đại vương bình khởi bình tỏa. Thậm chí, vượt trên hắn một đầu. Thủy Hồng Triệu lắc đầu. Nương, nếu như Diệp ca ca chết rồi, ta cũng không sống được. Tề Uyển Như bức bách nói. Ai, ngươi nha đầu này, gọi ta nói cái gì cho phải. Được rồi, được rồi. Việc này bởi vì chúng ta mà lên. Ta muốn cách biện pháp thông chi hắn một tiếng. Gọi hắn mau chóng rời đi Long Kinh thì tốt hơn. Bằng không thì chậm thì sinh biến. Thủy Hồng Triệu suy nghĩ một hồi cắn môi một cách nói. Hảo Đông, cha có lỗi với ngươi. Trong thư phòng, Ô Một Khải một mặt xin lỗi nhìn xem đại nhi tử Ô Hảo Đông. Cha, ngươi không cần phải nói thật xin lỗi, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. Ô Hảo Đông lại có thể một mặt ý cười. Tiểu tử thúi, phu nhân của ngươi bị ta quấy nhiễu. Ngươi còn cảm tạ ta. Có phải hay không tại mỉa mai lão tử ta? Ô Một Khải chừng nhi tử một chút. Chà, kia cái gì Thủy Hương Linh ta căn bản là không có gặp mặt qua. Nói gì ra thích chỉ bất quá. Việc này là Phúc Nhạc quận vương ra mặt. Phụ thân ngươi khó xử người. Nhi tử ta cũng không thể vi phạm phụ thân tâm nguyện của ngươi. Vốn còn muốn trước kéo lấy, bất quá, cái này tốt hơn, một đao liền cắt. Ô Hảo Đông cười nói tâm tình thật tốt. Tiểu tử ngươi có phải hay không coi trọng người nào? Ô Một Khải xứng sờ, trừng mắt nhi tử. Phụ thân, đây còn phải nói, khẳng định có người trong lòng. Ca đều 40, lại không cưới coi như thành lão nam nhân. Một bên nằm Ô Đồng đột nhiên xen vào nói. Tiểu tử này thân thể cho bao vây lấy, chỉ lộ ra một cách đầu cùng hai cách đùi. Chân kia nửa khúc trên còn bao lấy, chỉ lộ ra chân nhỏ đến. Bởi vì ở giữa một đoạn thế nhưng là ngô công nhiều đạo hoàn tiết cùng hơn 10 đầu chân. Lộ hết đi ra sẽ dọa người ta chết khiếp. Tiểu tử ngươi lấy đánh đúng hay không? Ta Ô Hảo Đông bất quá 40 mà thôi. Dáng dấp anh tuấn tiêu sái, phong lưu bất phàm. Mà lại thân cư cao vị. Tuổi trẻ tài cao. Làm sao lại thành lão nam nhân? Ô Hảo Đông hung hăng trợn mắt nhìn bản thân cái này mất tích 20 năm thân để một chút. Bất quá, đầy mắt lộ ra lại là yêu thương. Cao vị cái rắm. Bây giờ chẳng phải một cái tòng tam phẩm quan mà thôi. Chính tam phẩm mới xưng đại quan. Ngươi vẫn còn không tính là đại quan. Nghĩ tới ta Diệp ca, 20 tuổi liền đã phong làm thanh mộc hầu. Hầu ra a. Ô Đồng cười khẩy nói. Tuy nói chỉ là hải thần tiểu quốc thanh mộc hầu, bất quá tiểu tử kia thật có chút biến thái. Bất quá nha, bây giờ thế nào, đến chúng ta Long Kinh vừa đến, liền cấp 10 bổ vệ mà thôi. Nho nhỏ tòng ngũ phẩm phó chủ sự, tiểu quan nhi một cái, so ta kém xa. Ô Hảo Đông còn lấy nhan sắc nói. Cái này hai ngày. Phụ thân cùng đệ trong miệng đối Diệp Thương Hải là tôn sùng đầy đủ. Ô Hảo Đông đường đường thám hoa lang đương nhiên cũng không phục. Nhân gia võ công cao hơn ngươi. Ô Đồng một mặt túm túm nói. Không có khả năng. Đệ, ngươi không biết. ca của ngươi ta vừa đột phá thần hư bát trọng cảnh sao liền là tại Long Kinh. 40 tuổi bát trọng cảnh. Cũng không nhiều gặp. Thần bổ đường lại như thế nào, chủ sự cũng bất quá liền loại này công lực. Ô Hạo Đông mặt kia khoa trương đắc ý tự nhiên là giả vờ khi dễ thân đệ. Quá kém. Ô Đông lắc đầu. Cái gì quá kém, tiểu tử ngươi thực lực gì, nói đến cho ca ca ta nghe một chút. Ô Hạo Đông không phục. Ta liền tiểu thập nhất trọng cảnh mà thôi. Ô Đông một mặt buồn bực nói. Ô Hạo Đông kém chút bị nước trà sặc chết, một ngụm phun tại trên đất, có chút ngốc si nhìn xem thân đệ. Ô Đông. Ngươi thật thập nhất trọng rồi, bề ngoài giống như. Ngay cả lão cha Ô Một Khải đều có chút không thể tin được. Dù sao. Ô Đông nhỏ Hạo Đông mấy tuổi. Ngoài 30 mà thôi. Ta lừa các ngươi hai cái làm gì. Ô Đông dối ra trường. Cái kia còn mang theo một chút mau mau trên bàn tay ngưng ra một đạo cái kìm hình dáng binh khí. Phía trên có 11 đạo vòng. Đương nhiên. Ô Mộc Khải phụ tử đều không biết được cái này cái kìm hình dáng binh khí là cái gì. Nếu là biết rõ, khẳng định sẽ tương đương buồn mực.